một ít hoang dại chi cây chủng loại, còn có thể là bảo hộ động vật. Dựa theo như vậy trưởng thành tốc độ, thu hoạch trứng gà sắp tới. Diệp Dương nhẹ nhàng cười. Liên ở hắn như vậy tưởng thời điểm, hắn trong đầu, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Con rối tâm linh liên tiếp. Chủ nhân, có một cái đến từ Kinh Đô người, muốn gặp ngươi. Nga. Kinh Đô. Không phải Cát Hoa Kiện đi. Diệp Dương trong đầu nháy mắt tiến hành rồi suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì Cát Hoa Kiện trong tay lắc tay, ba lần hộ thuẫn đều biến mất. Cho nên trở về cầu một cái. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hòa bình niên đại, Cát Hoa Kiện nếu là tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, dùng hết ba lần hộ thuẫn, kia cũng không quá khả năng. Làm cho bọn họ vào đi, ở phòng khách chờ. Tốt chủ nhân. Chương 139 ngươi 7 ngày lúc sau sẽ chết. Diệp Dương đi trở về nhà gỗ, liền thấy được mấy cái thanh niên, đã ở phòng khách. Những người này ăn mặc phi phú tức quý, thoạt nhìn liền không phải người thường, cái này làm cho Diệp Dương hơi hơi sửng sốt. Vài vị là, ngươi chính là Diệp Trang chủ đi. Phùng Nguyên đối Diệp Dương gật gật đầu, theo sau cầm Dương lên, đối với phía trước sofa. Ngồi đi, có vài món sự muốn cùng ngươi nói. Diệp Dương nghe được lời này, nhướng mày. Có ý tứ gì, người này dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Rốt cuộc ai là chủ nhân, ai là khách nhân. Đây là người tới không có ý tốt ta. Theo sau, Diệp Dương ngồi ở bọn họ đối diện. Thầm ý kìa, đi đảo một hồ hảo trà. Ngoài miệng nói rất đúng trà, trên thực tế, Diệp Dương làm tầm ý kìa bỏ thêm liêu. Nấm độc lập tức liền có thể có tác dụng. Diệp Trang chủ này thật là không tồi, hảo địa phương, bất quá tư nhân có được này một mảnh thổ địa, cũng là tổ tông lưu truyền tới nay. Khả năng có chút thủ tục cũng không quý phạm. Diệp Dương hơi hơi mỉm cười. Ta còn không biết ngươi như thế nào xưng hô. Nga, quên nói, ta kêu Phùng Nguyên, là Kinh Đô Phùng gia người. Kinh Đô Phùng gia Diệp Dương khẽ nhíu mày. Phùng Nguyên trên mặt mang theo đắc ý chi sắc, nhưng là theo sát, Diệp Dương nói, lại làm sắc mặt của hắn cứng đờ. Ta chưa từng nghe qua. Đừng nói Diệp Dương không nghe nói qua cái gì Kinh Đô Phùng gia, ngay cả Vân Thành Vân gia, nếu không phải Tiết Mỹ Kỳ, hắn cũng không biết. Hắn ở Ma Đô lăn lộn mấy năm nay, đại gia tộc cũng nghe nói qua, chính là chưa thấy qua, bởi vì kia cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Có chút người thích một vòng nhà cao cửa rộng, nhưng là chính mình sinh hoạt đều không dành lo, còn có tâm bắt quái người khác. Không phải một vòng tròn người, Diệp Dương đích xác không biết. Hiện tại, cũng là khinh thường biết. Phùng Nguyên người bên cạnh, phát ra răn dạy ngữ khí, không nghe nói qua, là ngươi kiến thức hạn hẹp, Phùng gia tổ tiên chính là khai quốc công thần, hiện tại cũng là triều đình quan to. Ngươi này tiểu địa phương, cũng là tổ tiên truyền xuống tới, Phùng thiếu một câu, ngươi phải chuyển phô đệm chăn chạy lấy người, biết không? Diệp Dương cười, nói cái gì cũng chưa nói. Lúc này, trà lên đây. Uống trà, uống trà. Vài người trên mặt mang theo đắc ý, hiển nhiên là cảm thấy, chính mình như vậy răn dạy Diệp Dương, đối phương đều không tức giận, cũng không phản bác, nhất định là bởi vì không dám, đã biết bọn họ lợi hại. Hơn nữa, bọn họ không hề phòng bị, trực tiếp uống xong Diệp Dương nước trà. Nói đi, các ngươi tới nơi này mục đích, là vì cái gì? Diệp Dương hỏi. Lúc này, vài người đều trúng độc, Phùng Nguyên cũng sắc mặt mang theo tham lam, biểu tình bừa bãi. Đương nhiên là vì ngươi những người đó tham gì đó, nói như thế, về sau ngươi nhân sâm, không cần đối ngoại bán, trực tiếp bán cho ta. Ta nhận thức rất nhiều đại quan quý nhân, nhân sâm một cái bán đi 10 vạn, 20 vạn, thậm chí thượng 100 vạn đều có khả năng. Còn có ngươi cái kia cái gì linh chi linh tinh, cũng đều bán cho ta. Ta giúp ngươi bán ra, giá cả cao một ít, bán cho những cái đó thẩm mỹ viện, phô hóa đến cả nước, khẳng định hòa bạo. Chữa khỏi tùng nhung gạo gì đó, cái kia ta không hiếm lạ, ngươi liền chính mình kiếm ít tiền đi. Bất quá, ngươi trong tay nhân sâm, rốt cuộc như thế nào đào tạo ra tới. Ta nghe ông nội của ta nói qua, trước kia có một ít kỳ nhân dị sĩ, cũng có thể đào tạo loại đồ vật này, ngươi có phải hay không có cái gì bảo bối. Đúng vậy lời nói, ta cũng sẽ bắt được tay, ngươi không cho ta không quan hệ. Này hẻo lánh vùng núi, bình gas chúng độc gì đó đều là thường có sự, đến lúc đó ngươi đã chết, mấy thứ này, cũng liền về ta. Diệp Dương nghe được lời này, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Ngươi giống như thực không kiêng nể gì, trước kia giết qua người. Ha ha, giết người. Ta nhưng không có động thủ giết qua người, cũng chính là có người chính mình luẩn quẩn trong lòng. Ta 15 tuổi thời điểm, chơi qua một cái 18 tuổi cao trung sinh, cùng anh em mấy cái cùng nhau thượng, kết quả kia nữ cư nhiên luẩn quẩn trong lòng, nhảy lầu tự sát. Còn có một cái, còn không phải là cầm hắn công ty sao. Tìm chết nị sống, chính mình uống thuốc đã chết. Ta biết, đều là ta lộng chết, kia thì thế nào đâu, bọn họ đều không làm gì được ta, ta Phùng gia, hiện tại đã có thể ta một cái độc đinh. Diệp Dương nở nụ cười. Vậy các ngươi Phùng gia, liền tuyệt hậu đi. Diệp Dương thần thức, đồng nhiên phát động, bao phủ mấy người này. Đã quên này hết thảy, các ngươi từ nơi này phản hồi, không cần cùng bất luận kẻ nào nói đến quá nơi này, trở về đi. Theo sau, Diệp Dương nhìn về phía Phùng Nguyên. 7 ngày lúc sau, ngươi sẽ chết. Phùng Nguyên cả người đánh một cái giật mình. 7 ngày lúc sau, ta sẽ chết. Giờ khắc này, Phùng Nguyên trên đỉnh đầu, bao phủ một tầng u ám giống nhau. Diệp Dương cấp đối phương hạ thần thức thôi miên, 7 ngày lúc sau, Phùng Nguyên tất nhiên sẽ chết. Đến nỗi là nhảy lầu, vẫn là uống thuốc, vẫn là nằm quỹ, liền cùng Diệp Dương không có gì quan hệ. Có lẽ, đến lúc đó trực tiếp não tử vong cũng nói không chừng. Hôn đi. Diệp Dương lạnh giọng nói. Người này, tuyệt đối là chết chưa hết tội. Này nếu không phải đánh vào Diệp Dương trên tay, có lẽ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí ỷ vào chính mình là đại quan quý nhân, thảo gian nhân mạng. Diệp Dương một chút cũng không có lộng chết người khác tội ác cảm, có lẽ, kia trộm cẩu tặc phó bản, đã làm Diệp Dương có độc đáo quan niệm. Chỉ là hắn biết, hắn muốn tuân thủ bản tâm. Mỗi ngày nhìn xem hoa, tưới tưới nước, lưu lưu cẩu, như vậy nhật tử, cũng thực vui vẻ. Hà tất bởi vì đám cặn bã này, mà bại hoại chính mình hứng thú. Theo sau, Phùng Nguyên vài người giống như rối gỗ giống nhau, rời đi Diệp Dương sơn trang. Chờ đến bọn họ lái xe rời đi, một hơi tới rồi sân bay, còn có chút ngốc. Ân, ta như thế nào tới rồi xe đều sân bay? Nga, ta tới nói hợp đồng, không nói thành, tính, trở về đi. Phùng Nguyên phản hồi Phùng ra, chút nào không biết, chính mình đã thai vạ đến nơi. Lúc này, Diệp Dương lại ở nông trường nội khắp nơi xem xét, đặc biệt đi ngưu vòng. Này ngưu vòng giữa, đã không phải một đầu lẻ loi bò sữa, mà là nhiều một đầu. Mà trải qua một ngày nuôi nấng, này đầu ngưu đã quả lớn chống chất, có thể thu hoạch. Hiện tại liền thu hoạch đi. Không biết nhiệm vụ này, có thể cho ta cái gì sinh hoạt kỹ năng. Diệp Dương điểm tuyển thu hoạch. Theo sau, ma huyễn sự tình đã xảy ra, này bò sữa bụng nháy mắt bẹp đi xuống, nhưng là Diệp Dương kho hàng giữa, lại nhiều một thùng sữa bò. Đinh, thu hoạch sữa bò, 30 cân. Này sản lượng, tuyệt đối là phi thường đại. Quan trọng nhất chính là, này sữa bò chất lượng phi thường cao, bởi vì này. Kho hàng chung, tức khác xuất hiện một đại thùng sữa bò. Ngay sau đó, Diệp Dương nhiệm vụ, đã nhắc nhở hoàn thành. Đinh, tân giống loài, tây môn tháp ngươi ngưu, nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đang ở tùy cơ rút ra. Hacker dốc lòng đã phát. Nhân hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hacker dốc lòng tiến giai. Đinh, tiến giai vì hacker đại sư. Theo thanh âm nhắc nhở, Diệp Dương trong đầu, xuất hiện đại lượng hacker tri thức. Hắn đạt được hacker đại sư năng lực. Bất quá, cũng chỉ là hacker đại sư mà thôi, bởi vì không có vượt mức hoàn thành, tựa hồ hoàn mỹ hoàn thành cũng thực miễn cưỡng, thêm vào khen thưởng chỉ có tiến hóa một lần. Cứ việc như thế, Diệp Dương hacker kỹ thuật, lúc này cũng so bình thường hacker hiếu thắng rất nhiều, tuyệt đối là toàn cầu đỉnh cấp hàng ngũ. Này kỹ năng, cũng có chút tác dụng. Diệp Dương nghĩ nghĩ, trở lại nhà gỗ, mở ra máy tính. Hắn xâm lấn thân phận chứng minh cơ sở dữ liệu, đem tầm y lì vài người không hộ khẩu thân phận, tất cả đều cấp hợp pháp hóa. Chương 140 thu gia đình video. Nay cũng coi như là trừ đi Diệp Dương một cái tâm bệnh. Về sau, hắn làm ra tới con rối đều có thể thông qua loại này phương pháp, đạt được tân thân phận. Phùng Nguyên xuất hiện, nhưng thật ra cũng nhắc nhở Diệp Dương, chỉ sợ hiện tại đã có người đỏ mắt đồ vật của hắn. Nhưng là binh tới đem chán, thủy tới thổ dấu, nếu ai đỏ mắt, tới thử một lần. Đồng thời, Diệp Dương có hacker thủ đoạn, trên mạng, hắn đã ở vào vô địch vị trí. Bởi vì Diệp Dương không sợ có người ở trong hiện thực đối phó hắn, hắn hoàn toàn có thể dùng trong hiện thực thủ đoạn tới giải quyết. Liền sợ có người trên mạng mang tiết tấu, hắn khai đào bảo cửa hàng, chính là hắn bán ra vật phẩm căn bản. Hiện tại, đều không sợ. Diệp Dương ở bên này quá thật sự nhàn nhã, Diệp Hinh bên kia, liền rất bận rộn. Bởi vì lại thu được Diệp Dương lễ vật, Diệp Hinh cũng điều chỉnh chính mình trang phục. Tích cực chuẩn bị chiến tranh lần thứ 3 công diễn. 3 lần công diễn lúc sau, hơn nữa phát sóng trực tiếp thành đoàn cuối cùng một kỳ, đại khái ở 8 tháng cuối cùng, này tiết mục liền hoàn toàn thu kết thúc. Lúc này, tiết mục tổ đang ở tổ chức một hồi thu. Cái này thu, lại không phải thu này đó nữ đoàn thành viên, mà là thu này đó nữ đoàn thành viên gia trưởng. Đây là muốn phóng tới tiết mục giữa, dùng để làm các fan hiểu biết một chút này đó nữ đoàn thành viên trong nhà là chuyện như thế nào. Hơn nữa, video là gạt nữ đoàn thành viên thu. Cũng sợ có người kỹ thuật diễn không tốt, đến lúc đó lòi. Mà Diệp Hinh liên hệ người, chỉ có một, chính là Diệp Dương. Tiết mục tổ đối với cái này tùy hứng ca ca, sớm đã có nghe thấy. Rốt cuộc, Diệp Hinh đã hoàn toàn điền chí nguyện, làm thi đại học chẳng nguyên, cư nhiên đi một cái nghệ thuật đại học không nói, còn không phải đỉnh cấp đại học, đối rất nhiều người tới nói, quả thực là phí phạm của trời. Chính là Diệp Dương cư nhiên đồng ý. thậm chí có người hoài nghi, cái này Diệp Dương, có phải hay không xem muội muội ở giới giải trí kiếm tiền tương đối hảo kiếm, cho nên mới đáp ứng xuống dưới. Bất quá, bọn họ cũng nghe nói, Diệp Hinh ở bán nàng ca ca chế tác thuần thiên nhiên đồ trang điểm, đáng tiếc tiết mục tổ thành viên, là sẽ không hoa nhiều như vậy tiền mua sắm loại đồ vật này, thậm chí, đối Diệp Dương trong lòng càng có rất lớn thành kiến. Tài xế, người quay phim cùng phó đạo diễn cùng nhau, lái xe đi trước Đại Cát Sơn. Nay lộ, ít nhất muốn khai 5 cái giờ đi, Diệp Hinh trong nhà cư nhiên trụ xa như vậy. Phó đạo diễn Hàn Uy nói, bởi vì Diệp Hinh đã là tiết mục tổ không thể lay động đệ nhất, cho nên tiết mục tổ cũng phi thường coi trọng, làm phó đạo diễn tiến đến quay chụp. Đương nhiên, cái gọi là phó đạo diễn, ở như vậy tiết mục tổ, nhưng có 5-6 cái, phân biệt phụ trách bất đồng hạng mục. Diệp Hinh thoạt nhìn không giống như là trong nhà thực nghèo bộ dáng A. Nhiếp ảnh gia nói, hắc, hiện tại xem cùng không giống, kia đều là đóng gói, có lẽ cũng là cái vịt con xấu xí biến thiên ngỗng. Hàn Uy khinh thường cười. Vài người nói chuyện phiếm đánh thí, dài dòng xe trình độ quá, rốt cuộc tới rồi Đại Cát Sơn thôn. Tới rồi nơi này, bọn họ theo Diệp Hinh tư liệu thượng điền biển số nhà bắt đầu tìm. Này thâm sơn cùng cốc, kỳ thật cũng có thể làm một cái đề tài, đem cái này hẻm nhỏ chụp được tới. Hảo phó đạo. Người quay phim chụp một chút, theo này hẻm nhỏ, rốt cuộc tìm được tới rồi Diệp Dương ra môn. Phó đạo diễn gõ gõ môn, kết quả môn cư nhiên là nửa mở ra, bên trong một cái cường tráng nam nhân đi ra. Này nam nhân rất cao, nhìn cũng thực tráng, thậm chí tướng mạo thực hung. Bất quá chỉ là tướng mạo hung mà thôi. Hắn ánh mắt lại rất thuần phác, mang theo ổn trọng. Các ngươi tìm ai? Ách, xin hỏi ngươi là Diệp Hinh ca ca sao? Chúng ta là tinh tuyển 100% tiết mục tổ. Người này là Diệp Hinh ca ca. Này diện mạo, tuy rằng không thể xem như xấu, nhưng là cùng Diệp Hinh chênh lệch còn rất lớn. Nghe nói Diệp Hinh ca ca cùng Diệp Hinh cũng không có huyết thống quan hệ, hai người là trọng tổ gia đình huynh muội, này thật đúng là chênh lệch quá lớn. Tìm lão bản. Lão bản không ở này, các ngươi là Diệp Hinh cái kia tiết mục người. Phía trước có cùng lão bản liên hệ sao? Tiết mục tổ người căn bản tìm lầm địa phương, tìm được rồi Diệp Dương nhà cũ. Bất quá này cũng không thể quái tiết mục tổ, mà là bởi vì Diệp Hinh điền chính là cái này địa chỉ. Mà từ Diệp Dương nhà cũ ra tới người, không phải người khác, đúng là Lý Mãnh. Diệp Dương nhà cũ, hiện tại đã biến thành một cái kho hàng giống nhau địa phương, nhân sâm cùng lá trà đôi khi tầm ý sẽ đưa tới nơi này, đơn độc đưa hóa. Lão bản, ngươi nói Diệp Hinh ca ca. Ngươi là thủ hạ của hắn công nhân sao? Hàn Uy nghe, cũng có chút ốc. Đúng vậy. Các ngươi lái xe sao? Ta mang các ngươi qua đi đi. Lý Mạnh nói, theo sau ra cửa. Mấy người này lúc này mới chú ý tới, viện này bên cạnh trên đường, còn dừng lại một chiếc xương thức xe vận tải. Bất quá thứ này xe thoạt nhìn có điểm hảo, giá cả cư nhiên so một ít xe hơi nhỏ còn hảo. Tiết mục tổ tới khai xe cũng là nhiều người ghế dựa xe, nhưng là giá cả lại chỉ có 7-8 vạn, cùng nhân ra một so. Tức khắc hạ thấp một ít cấp bậc. Theo sau, Lý Mạnh ở phía trước dẫn đường. Này xe đi theo Lý Mạnh, xử ra thôn xóm, chạy đến tương đối hoang vắng vị trí. Ta dựa, đây là đi đâu a? Sẽ không cho chúng ta lừa đến hẻo lánh địa phương làm thịt đi. Tài xế có chút phát mau nói. Bởi vì vừa rồi Lý Mạnh vô luận là dáng người vẫn là diện mạo, đều quá kinh sợ người. Hàn Uy cũng có chút nghi hoặc, nhưng là bọn họ ba cái đại nam nhân, còn sợ Lý Mạnh một người. Hắn tự nhiên là vẫn duy trì lãnh đạo tư thái. Yên tâm đi, không có việc gì. Nói như vậy, rất xa, bọn họ cư nhiên thấy được một loạt không thuộc về nông thôn bầu không khí hàng rào cây xanh tường. Không chỉ như thế, này đó hàng rào cây xanh thượng, còn mở ra tường vi hoa. Này tình huống như thế nào? Người quay phim theo bản năng, liền bắt đầu quay chụp này hàng rào cây xanh vách tường, một mảnh bùi hoa vây quanh dưới, tới đại môn. Hồng Ngọc, là Diệp Hinh tiết mục tổ người tới, giống như muốn chụp lão bản. Ta đây làm cho bọn họ chính mình đi vào. Các ngươi chính mình vào đi thôi, theo cái này là được. Lúc này, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý đạo diễn tổ ba người, trong lòng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nay tình huống như thế nào, Diệp Hinh ca ca, cư nhiên ở nơi này. Đây là ở nông thôn lộng một cái trang viên. Dựa, nay chỉ là nhổ trồng cây cối, liền phải bao nhiêu tiền a? Đi vào trước nhìn xem. Này mấy người, chỉ có thể căng ra đầu, lái xe tiến vào trang viên nội. Lúc này Hàn Uy, đối Diệp Dương thái độ, cũng đã xảy ra biến hóa, hắn biết, chính mình phía trước một ít thành kiến, chỉ sợ đều là chính hắn nghĩ ra được. Này Diệp Hinh ca ca, chỉ sợ cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Thức mau, xe chạy đến nhà gỗ trước, Diệp Dương đã ở cửa chờ. Dương Thiên Thiên cho các ngươi ta điện thoại đi. Như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại, chạy sai địa phương đi. Hàn Uy hắn nhiên, bởi vì hắn tưởng quay chụp một chút thâm sơn cùng cốc bên trong đơn sơ. phụ trợ một chút Diệp Hình cô bé lọ lem thân phận, cấp đối phương thành lập nhân thiết. Kết quả không nghĩ tới, nhân gia nhân thiết, căn bản không phải cô bé lọ lem, này chỉ sợ là cái công chúa đâu. Nghi, Diệp tiên sinh, ngươi, như thế nào có điểm quen mắt ta? Người quay phim gãi gãi tóc, tựa hồ ở tự hỏi, chính mình ở đâu gặp qua Diệp Dương. Chương 141 không vui liền về nhà kế thừa hàng tỷ gia sản. Diệp Dương cũng nhìn về phía kia người quay phim, tuy rằng cười cười. Lần trước ta đi Thượng Hải xem lần thứ hai lần đầu chiếu, ngươi hẳn là ở sân khấu bên trái cơ vị, giống như còn cho ta màn ảnh. Diệp Dương trí nhớ tự nhiên là kinh người, nhìn thoáng qua liền sẽ không quên, tự nhiên nhớ kỹ người quay phim. Mà người quay phim còn lại là bởi vì Diệp Dương đặc biệt xoái, cảm thấy chính mình chụp đến quá, hắn còn đã cho Diệp Dương màn ảnh, này cũng dẫn tới, hắn cảm thấy Diệp Dương quen mặt. Nhưng là, một cái là cố ý đã cho màn ảnh, một cái là đảo qua mà qua, hai người trí nhớ, hoàn toàn không thể so sánh. Đúng đúng đúng, ngươi đây là đi xem Diệp Hình diễn xuất ta. Ta mỗi lần đều sẽ đi. Diệp Dương cười nói. Này thật là quá ngoài ý muốn. Hàn Uy nhìn một chút Diệp Dương này nhà gỗ bố trí, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý tưởng. Diệp Hình nói, không phải là thật sự đi. Lúc trước, Diệp Hình nói, chính mình cùng ca ca nói muốn đi âm nhạc học viện, kết quả, ca ca đồng ý. Ở trước kia, Hàn Uy nhất định cảm thấy là Diệp Dương muốn dùng Diệp Hình vớt kim. Hiện tại xem ra, này hoàn toàn là có tiền tùy hứng A. Mỗi lần diễn xuất đều sẽ đi duy trì, còn ngồi đệ nhất bài. Đúng rồi, nghe nói Diệp Hinh lần đầu tiên diễn xuất thời điểm, có thổ hào bao đưa đèn bài, đem tiếp ứng đèn bài đều mua hết, không phải là thật Diệp Dương làm cho đi. Này, thật không nghĩ tới, Diệp tiên sinh còn mỗi lần đều đi hiện trường. Hàn Uy nói, không đi Diệp Hinh chính là sẽ thất vọng, hôm nay không phải muốn quay chụp sao. Tính toán chụp viết cái gì? Liên chụp một chút ngươi đối Diệp Hinh lời nói. Tỷ như nói này mấy tháng không thấy, rất nhớ ngươi, hoặc là nói là cổ vũ nói, tiết mục có nhìn đến linh tinh. Người thường không huấn luyện quá ở trước màn ảnh mặt biểu hiện, cho nên biểu hiện sẽ thực câu thúc, lúc này liền yêu cầu một ít kịch bản. Diệp Dương nghe được Hàn Uy nói lời này, lại cười cười, gật gật đầu. Kêu hành, chụp đi. Diệp Dương ngồi ở trên sofa, có vẻ phi thường thả lỏng. Màn ảnh mở ra, hắn lại không có nhìn về phía màn ảnh, mà là nhìn về phía nhiếp ảnh ra, hơi hơi mỉm cười. Bà bối, tiết mục ta mỗi cuối tuần đều đang xem, biểu hiện thật sự đồng. Tiết mục tổ đạo diễn hỏi ta mấy tháng không gặp ngươi, có hay không tưởng ngươi, a. Ta mỗi lần đều sẽ ngồi ở nhất thấy được vị trí thượng a. Nhìn sân khấu thượng ngươi lấp lánh sáng lên, cảm thấy thực kiêu ngạo, thực vui mừng. Lần này ngươi tham gia tiết mục, kết quả cũng không quan trọng, chủ yếu là có một cái khó được thể nghiệm quá trình. Nếu là không thích, cũng có thể trở về, kế thừa ngươi ca hàng tỷ gia sản a. Theo sau. Diệp Dương hướng người quay phim gật gật đầu, như vậy là được đi. Người quay phim theo bản năng gật đầu, cảm giác đối mặt, không phải một cái tố nhân, mà là một cái ở trước màn ảnh thản nhiên tự nhiên lưu lượng tiểu thị tươi. Thậm chí, Diệp Dương biểu hiện, so lưu lượng tiểu thị tươi muốn khá hơn nhiều, bởi vì khí chàng. Hắn khí chàng rất mạnh, tự tin thực đủ. Rốt cuộc, này mẹ nó là một cái có được hàng tỷ gia sản người A. Hơn nữa nói chuyện còn rất có ngạnh, này video bá ra đi. Chỉ sợ sẽ có vô số tranh tinh ra tới toàn. Có thể, thật là phiền toái Diệp tiên sinh. Đây đều là việc nhỏ, nếu tới, lưu lại ăn một bữa cơm đi, các ngươi nếu là như vậy đi trở về, chỉ sợ muốn chịu đói, lộ qua xa. Diệp Dương phân phó Tầm Y Liễu nấu cơm. Phải biết rằng, Diệp Dương nông trang làm ra nhiều như vậy ăn ngon, Diệp Dương chính mình mỗi ngày một người ăn cơm, tổng cảm thấy thực tịch mịch, tới mấy cái khách nhân cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hắn còn cảm thấy thực náo nhiệt. Đương nhiên, Phùng Nguyên cái loại này người, hắn nhưng không chào đón. Vài người từ chối thì bất kính, lưu lại ăn một bữa cơm, thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi nuốt vào. Đặc biệt là, lần này Diệp Dương chiêu đãi mọi người dùng thịt heo, chính là phó bản đánh ra tới thịt, chế tác thức ăn không bao giờ là chỉ dựa vào măng, tùng nhung để tiên, mà là thịt cũng hương, đồ ăn cũng hương. Mỹ vị đến không được. Hơn nữa ăn qua lúc sau, một thân ấm áp, cảm thấy phía trước mỏi mệt, đều trở thành hư không. Ăn cơm xong. Hàn Uy cũng ngượng ngùng lại quấy rầy, liền mang theo người rời đi. Ngồi trên xe, Hàn Uy lấy ra di động, bài đủ một chút Diệp Quy Sơn trang mấy chữ này. Tuy rằng Diệp Dương ở trên mạng thuộc về tân quật khởi người nổi tiếng trên Internet, cũng có hơn 100 vạn fans, nhưng là cũng không phải mọi người, đều nhận thức hắn. Rốt cuộc, Internet là một vòng tròn, tụ tập đều là đồng dạng hứng thú yêu thích người, bất đồng hứng thú yêu thích người, còn có rất nhiều rất nhiều. 100 vạn fans, tương đối toàn bộ quốc gia tới nói, cũng chỉ là một phần ngàn mà thôi. Cho nên Hàn Uy đích xác không phải nhận thức Diệp Dương, nhưng là Diệp Dương trước khi đi, tặng bọn họ tam vại lá trà, mặt trên còn ấn Diệp Quy Sơn trang tên. Này hiển nhiên chính là Diệp Dương sản nghiệp của chính mình. Kết quả một tìm tòi, nhảy ra cư nhiên là một cái đào bảo cửa hàng, nhìn đến bên trong thương phẩm thời điểm, Hàn Uy là hung hăng run lên. Này Diệp Hinh ca ca, cư nhiên thật đúng là 100 triệu vạn phú ông. Hàn Uy cảm thấy ngũ vị tạp trần, thật sự là chuyện này, cùng chính hắn tưởng, xuất nhập có điểm quá nhiều. Trở về đến cùng đạo diễn tổ nói một tiếng, này Diệp Dương thân phận, tựa hồ cũng có thể lấy tới Lăng Xê một đợt. Đến nỗi Lăng Xê lúc sau, là cùng có lợi, vẫn là Diệp Dương nổi danh, chính là mặt khác cách nói. Rốt cuộc, liền tính bọn họ không Lăng Xê, cũng sẽ có vong hưu đem chuyện này nhảy ra đến đây đi. Thứ 6, lại là một kỳ tinh tuyển 100% bá ra thời gian. Thứ 7 kỳ bá ra, là phi thường tàn khốc thuận vị đào thải, 58 thăng cấp 33. Nay kỳ tiết mục bá ra lúc sau, liền đại biểu cho, lần thứ 3 công diễn, sẽ ở ngày hôm sau tiến hành. Lúc này đây công diễn định ở Kinh Đô, công diễn nhân số cũng bay lên tới rồi 2 vạn, tuyệt đối là đỉnh cấp đại trường hợp. Diệp Dương trước tiên một ngày tới Kinh Đô, ở khách sạn nội xem video. Mà lúc này, Diệp Quy tập đoàn nhà xưởng giữa, lại có người ở bận rộn tăng ca. Những người này, đúng là tài vụ bộ người. Ngày mai chính là một hào, bọn họ muốn thống kê ra tháng này tiền lương, một hào thời điểm muốn xuất công tư đơn, theo sau 10 ngày tiến hành hạch toán, 10 hào thời điểm, tiến hành phát tiền lương. Cho nên, hôm nay bọn họ nhất định phải tăng ca. Cũng may, Diệp Dương cửa hàng, thật sự là quá sáng tỏ. Lợi nhuận 1%, có thể làm hiệu quả và lợi ích bao lì xì, gửi đi đi ra ngoài. Hiện tại, liền phải coi trọng tháng, doanh số bán hàng độ. Tùng Nhung bán ra số lượng, 24.471 phân, tiêu thụ kim ngạch, 1.223 vạn. Tiêu khoai phân số lượng, 18.276 phân, tiêu thụ kim ngạch, 1.827 vạn. Linh chi phân số lượng, 35.256 phân, tiêu thụ kim ngạch, 17.628 vạn. Hạt thông, 8.217 phân, tiêu thụ kim ngạch, 821 vạn. Hà chai thịt, 7.829 phân, tiêu thụ kim ngạch, 782 vạn. Vỏ chai phấn, 17.990 phân, tiêu thụ kim ngạch, 1.799 vạn. Hồng cảnh thiên, 6.258 phân, tiêu thụ kim ngạch, 1.877 vạn. Gạo, 82.170 phân, tiêu thụ kim ngạch, 4.108 vạn. Mang, 4.028 phân, tiêu thụ kim ngạch, 201 vạn. Tổng cộng tiêu thụ kim ngạch, 30.266 vạn. 300 triệu. Diệp Dương một tháng thu vào, chỉ dựa vào cái này nhà máy, là có thể tới 300 triệu. Phải biết rằng, nơi này, còn không có tính nhân sâm, lá trà, rượu vang đỏ tiêu thụ, bởi vì này ba loại nhất kiếm tiền sản phẩm, là Diệp Quy Sơn Trang trực tiếp cung ứng, chỉ là cùng nhau đi rồi đảo bảo cửa hàng mà thôi. Chương 142 tin nóng. Nhưng là gần là 300 triệu, liền đủ để hù chết cá nhân. Bởi vì, Diệp Dương đã từng quy định quá, nhà xưởng doanh số bán hàng độ 1%, là về công nhân công trạng chia hoa hồng. Tháng thứ nhất, chính xác tới nói là 20 thiên thời gian, doanh số bán hàng độ chính là này đó, tập thể chia hoa hồng tiền lương, cao tới 300 vạn. Hồng thân sóng làm xưởng trưởng, một mình một người, liền có được 40 vạn chia hoa hồng. Quản lý tầng tổng cộng 5 danh, chia hoa hồng ở 0.1%, cũng chính là một người 6 vạn. Ban đầu tuyển nhận 60 cái công nhân, hơn nữa tài vụ bộ, tồn kho quản lý, tài xế, có thể phân dư lại 210 vạn. Tổng cộng 95 cá nhân, mỗi người đều có thể bắt được 2.2 vạn phần hồng. Đến nôi đầu bếp, bảo khiết vị trí, tự nhiên không có nảy số tiền. Tin tưởng ngày mai tiền phát đi xuống, những người này đều sẽ ngốc. Rốt cuộc, này chênh lệch cũng quá lớn, có thể nói, đệ nhất sóng báo danh đương công nhân người, đã thượng một cái thuyền lớn. Ngày hôm sau sớm, rất nhiều công nhân thu được tiền lương điều, trong lúc nhất thời, tất cả đều sợ ngây người. Lưu kế toán, cái này không phải là tính sai rồi đi. Nhiều cho chúng ta đánh cái linh đi. Trong đó một trung nhân nhân, nhịn không được chớp chớp mắt, không thể tưởng tượng hỏi. Này, sao có thể? Đã phát 2 vạn 5. Chia hoa hồng bên này viết chính là 2 vạn 2, thiệt hay giả? Các ngươi bên kia có phần hồng. Chúng ta bên này bảo khiết, liền 3.000 đồng tiền A. Có một cái bác gái trợn tròn mắt. Yên tâm đi, đây đều là thật sự, cái này nhà máy hiệu quả và lợi ích hảo. Lưu Giai Võ như vậy vừa nói, tất cả mọi người ăn xong một cái thuốc can thần, mỗi người đều tươi cười đầy mặt. Ta thiên, nay kiếm tiền cũng quá nhiều. Như vậy đi xuống, ta một năm là có thể cho ta nhi tử ở huyện thành mua một bộ phòng ở đầu thanh toán. Ta kêu nhi tử trở về, cũng tới nhà xưởng làm công, này có thể so bên ngoài muốn khá hơn nhiều. Những người này, giống như là ăn tết giống nhau, hỉ khí dương dương. Kết quả cùng ngày, Hồng Thần Sóng đã bị vài cái công nhân tìm được, dò hỏi nhà xưởng giữa thiếu không thiếu công nhân, có thể hay không làm cho bọn họ nhi nữ lại đây. Thậm chí còn có quét tước vệ sinh, cùng đầu bếp nữ, đều tưởng chuyển tới phân xưởng công tác, thậm chí cảm xúc thực kịch liệt, cảm thấy chính mình cũng là nhà xưởng một phần tử, một ngày cũng rất mệt, dựa vào cái gì không chia hoa hồng. Hồng Thân Sóng lần này phát hỏa. Cùng ngày, hắn liền triệu khai toàn viên công hội nghị. Hồng Thân Sóng trực tiếp cấp những người này dội nước lã. Không thể không nói, Hồng Thân Sóng thật là một cái hảo lãnh đạo, hơn nữa vẫn là một cái có năng lực, thủ đoạn cường lãnh đạo. Toàn trường công nhân, hơn nữa bảo khiết, cho dù là cửa gõ mõ cầm canh đại gia, bảo ăn, liền nhà ăn đầu bếp đều gọi tới. Hôm nay mọi người đều thu được tiền lương điều, phía trước Diệp chủ tịch thu các ngươi thời điểm, liền minh xác ký xuống hợp đồng, nguyện ý đương công nhân, mới có chia hoa hồng, đây là trên pháp luật quy định. Hiện tại, liền có người bất mãn chính mình tiền lương. Vậy các ngươi phía trước làm gì? Muốn các ngươi đi học tập không muốn học, quét tước vệ sinh còn làm không được sao? Không nghĩ quét tước, trực tiếp đi, một tháng 2-3 ngàn, bao ăn ở, ở đâu cái thôn đều có người nguyện ý tới. Còn có, ta hôm nay nghe được một cái lời đồn đãi, ta mặc kệ các ngươi hiện tại có phải hay không như vậy tưởng, nhưng là ta nói cho các ngươi, nhà xưởng không phải ai ngờ tiến, là có thể tiến, cái gì bảy đại cô tám gì cả, đều phải tiến nhà xưởng, chúng ta có sinh sản tuyến sao? Các ngươi sống nhiều sao? Vốn dĩ hôm nay chia hoa hồng, là một kiện cao hứng sự, hiện tại xem ra, tiền là gây chuyện tình, cho các ngươi tiền quá nhiều, chống được. Ta nói trắng ra là, chúng ta nhà xưởng, không có gì kỹ thuật hàm lượng, toàn dựa nguyên vật liệu, các ngươi muốn cảm kích Diệp chủ tịch, mà không phải chỉ nghĩ chính mình giành lích lợi. Ta tưởng, Diệp chủ tịch thuê các ngươi thời điểm, đều là đem các ngươi coi như người một nhà, muốn nhà xưởng hảo, chính mình hảo, nỗ lực công tác là được, đừng chỉnh những cái đó chuyện xấu. Hồng Thân Sóng cuồng phun một đợt. Xưởng trưởng, ta tới nói vài câu. Lý Phúc Vượng cũng đi ra. Hành. Hồng Thân Sóng nhường ra vị trí, Lý Phúc Vượng hô, ở ngồi hiện tại không chỉ là ta nhân viên tạp vụ, trước kia vẫn là ta hương thân, trước kia chúng ta một năm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cũng kiếm bất quá thượng vạn đồng tiền, hiện tại mới 20 thiên, bắt được này phân tiền, nghĩ làm bọn nhỏ tới kiếm tiền tâm, ta lý giải. Chính là, bọn nhỏ thật sự nguyện ý trở về sao? Đại Cát Sơn hương nghèo, bên ngoài có nơi phồn hoa, tôn tử các cháu gái còn muốn đi học, chúng ta nơi này, có thể cho bọn họ cái gì? Bọn họ đã trở lại, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Lui một vạn bước giảng, đừng đương lão tử không biết nhà các ngươi hải tử cái dạng gì, có chơi bời lêu lổng, có ăn nhậu chơi gái cờ bạc, có bất hiếu tử tôn, sau khi ra ngoài liền không trở về quá. Diệp Dương đồng tình các ngươi, mang các ngươi làm giàu, các ngươi liền cho ta hảo hảo làm việc, ít nhất các ngươi hiện tại còn không có lao đến nằm ở trên giường, cấp Diệp Dương làm 10 năm công tổng có thể đi. Như thế nào như vậy lười, một hai phải làm chính mình hài tử trở về. Còn có những cái đó đương bảo khiết, đầu bếp, tưởng chuyển sinh sản tuyến, cũng muốn chờ chúng ta nhà máy mở rộng, bằng không, làm bậy liền cút cho ta đi ra ngoài. Còn có, chính mình sống, hiện tại cho ta hảo hảo làm, bằng không sa thải ngươi ngươi cũng không chỗ giải oan đi, hiểu không? Đừng như vậy không lương tâm, các ngươi loại này cách làm, quả thực là thẹn với Diệp Dương, biết không? Đại hội kết thúc, di động nhân tâm, cũng tất cả đều bình tĩnh trở lại. Đích xác, nhà xưởng tuy rằng bận rộn, nhưng là đều không phải cái gì kỹ thuật sống, hiện tại công nhân cũng đủ, dựa vào cái gì muốn tiến vào liền tiến vào. Này đó nông dân, tất cả đều đầy mặt hổ thẹn, đặc biệt là nói ra muốn cho chính mình nhi tử, nữ nhi cũng tiến vào công nhân. Tất cả đều biết sai rồi. Hơn nữa, lúc này bọn họ cũng biết, Hồng Thân Sóng là xưởng trưởng, cũng không phải là bọn họ đồng hương, sẽ xem ở bọn họ mặt mũi, nhường nhịn bọn họ. Gây chuyện, trực tiếp sa thải ngươi. Những việc này đều không cần Diệp Dương ra mặt, đã bị Hồng Thần Sóng bãi bình. Đại hội sau khi chấm dứt, Hồng Thần Sóng mới cho Diệp Dương gọi điện thoại, kết quả Diệp Dương bên kia lộn xộn. "Ân, ta đã biết, chính ngươi xử lý đi, ta tin tưởng trong thôn người, chỉ là chưa thấy qua tiền, quá kích động, ngươi xử lý liền hảo." Điện thoại bên kia còn truyền ra mặt khác thanh âm. "Vào bàn, thổ hào đại lao nhanh lên." "Lập tức tới." Diệp Dương hô một tiếng. "Diệp Đồng, ngươi chưa vội, ta bên này khẳng định xử lý tốt." "Ân, ta đây treo, công diễn lập tức liền khai." Diệp Dương cắt đứt điện thoại, theo đám người hướng bên trong đi. Hồng Thân Sóng bất đắc dĩ cười, này thật đúng là phủi tay trưởng quậy a. Kinh đô, tinh tuyển 100% lần thứ 3 công diễn hiện trường. Diệp Dương đi theo đám đông, tiến vào hội trường. Lúc này đây hội trường so ma đô ước chừng đại gấp 2. Nay cũng sẽ là cuối cùng một lần công diễn sau khi chấm dứt, cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp xác định nhân khí, liền có thể tạo thành 9 người đoàn đội. Xác định xuất đạo. Cùng lúc đó, trên mạng, một tổ ảnh chụp trong lúc lơ đãng truyền lưu lên, thực mau bị treo lên hot sệ ở cuối cùng. Diệp Hinh cùng Đại Phấn yêu đương. Một chương đồ, bị treo ra tới, đúng là Diệp Dương cùng Diệp Hinh lần trước trên phi cơ một màn. Chương 143 lớn hơn nữa tin nóng. Nguyên viện, rốt cuộc ra tay. Này tin nóng xuất hiện thời cơ, thật sự là quá xảo. Ở công diễn cùng ngày xuất hiện, nhất định sẽ ảnh hưởng Diệp Hinh biểu diễn trạng thái, có lẽ Diệp Hinh tâm thái không tốt, còn sẽ sụp đổ. Hơn nữa, hiện trường như vậy nhiều người, nếu đã biết tin tức này, rất có thể không cho Diệp Hinh đầu phiếu, đến lúc đó, Diệp Hinh như vậy vương tọa, cũng sẽ giữ không nổi. Này thật sự là quá tinh diệu. Vào bàn sẽ trước tiên hơn một giờ, là khán giả nhất nhàm chán thời điểm, cho nên bọn họ đều ở soát di động, nhìn đến này tin tức, tức khắc kinh ngạc lớn lên miệng. Đặc biệt là, Diệp Hinh fans. Diệp Hinh này 2 tháng tới, khá vậy thu hoạch không ít fans, fans đàn cũng là lần này tình tuyển giữa nhiều nhất, hơn nữa, bọn họ rất nhiều đi qua hiện trường người, đều là gặp qua Diệp Dương. Rốt cuộc Diệp Dương chính là ra tay khá hào phóng. Hiện tại, Diệp Dương còn ngồi ở đằng trước, sao có thể không bị nhận ra tới? Hán, chính là hắn A. Hắn cùng Diệp Hinh yêu đương. Như thế nào như vậy A, Diệp Hinh nhiều tiểu A, mới 18 tuổi, như thế nào liền yêu đương? Các ngươi có thể đừng song tiêu sao? Hiện tại 12, 3 tuổi đều ước cờ ép cờ, 18 tuổi yêu đương không phải thực bình thường sao? Chính là đây là nữ đoàn, Diệp Hinh yêu đương, đây là thần tượng thất cách. Diệp Dương tự nhiên nghe được những người khác nghị luận, hơn nữa như vậy rõ ràng ánh mắt nhìn chăm chú, lấy hắn thần thức, tự nhiên có thể cảm giác được. Hắn lấy ra di động, nhìn một chút mặt trên tin nóng. Liên một chương ảnh chụp mà thôi, 13 phút trước phát tin tức, đã nháy mắt bị trên đỉnh hot search, hơn nữa nhắn lại cũng vượt qua 3.000, còn ở điên cuồng gia tăng. Nhìn đến này, Diệp Dương lạnh lùng cười. Thoạt nhìn, nguyên viện thật đúng là tìm chết đâu. Diệp Dương, ngươi thật sự cùng Diệp Hinh yêu đương. Diệp Hinh đệ nhất fans đoàn đoàn trưởng vịt Việt Nha, cẩn thận nhìn Diệp Dương thân sắc. Nhưng là nàng trong ánh mắt, cư nhiên còn mang theo một tia kích động. Có một loại tên là hạnh phúc đồ vật ở lan tràn. Nàng, cư nhiên khái đến khẩu chân nhân chính phú. Cái gì siêu cấp phú hào cùng tiểu minh tinh chuyện xưa, suy nghĩ một chút liền rất mang cảm. Diệp Dương nhàn nhạt nói, ta là Diệp Hinh nàng ca, viết sổ hộ khẩu thượng cái loại này. Ân. Gì? Vịt Nha mắt tròn váng. Phải biết rằng, Diệp Hinh cha mẹ mất, ở trên mạng cũng không có gì bí mật, cũng bởi vì như vậy, các fan càng thêm đau lòng Diệp Hinh. Ở Diệp Hinh ghi danh đại học chuyện này thượng, rất nhiều fans đều cảm thấy cái kia Diệp Hinh ca ca, thập phần không đàng hoàng. Tuy rằng không hiểu biết cụ thể tình huống, nhưng là Diệp Hinh thật là có một cái ca ca, hơn nữa rất có thể, là một cái huynh khống. Trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Dương chính là Diệp Hinh ca ca. Hơn nữa, cái này ca ca, cư nhiên vẫn là một cái thổ hào. Thiên A, ta thật sự không nghĩ tới, ta như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Người cũng họ Diệp A. Ta Diệp ba lần phương đã không có. Vịt Nha thập phần tan nát cõi lòng. Diệp Dương nhìn đến Vịt Nha bi tình bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao vậy? Ta là nàng ca ca, ngươi giống như thực thất vọng. Đúng vậy, ngươi biết chính phú phấn sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Diệp Hinh, có thể tổ chính phú, không nghĩ tới cư nhiên là khoa chỉnh hình. Diệp Dương lúc này đây nghe hiểu, tức khắc cười, ta cùng Diệp Hinh, nhưng không huyết thống quan hệ. Ân. Vịt Nha lại một lần bị Diệp Dương làm cho ngây ngẩn cả người. Vì cái gì muốn giải thích một chút không có huyết thống quan hệ, không có huyết thống quan hệ, là tính toán phát sinh một ít cái gì sao? Thiên A, nơi này hàng nghĩa, nhưng quá lớn. Còn có một giờ mở màn, ta đi giải quyết một chút chuyện này. Diệp Dương nói. Vịt Nha tức khắc nóng nảy, vội vàng cũng đứng lên. Ngươi muốn như thế nào giải quyết? Ngươi hiện tại muốn thừa nhận là Diệp Hinh ca ca sao? Nhưng là về sau làm sao bây giờ? Hai ngươi nếu là thật sự có cái gì, chuyện này liền sẽ biến thành điểm đen. Bởi vì các ngươi tương đương lừa gạt fans, chúng ta trước tìm Dương tỷ đi, chuyện này nàng là trong vòng người, khẳng định là có biện pháp. Diệp Dương cười cười. Không, lúc này không cần bất luận cái gì giải thích, chỉ cần càng nhiều tin nóng, là có thể áp qua chuyện này. Ân, cái gì tin nóng, ai nha, ngươi nhưng cấp chết ta có thể đi theo cùng đi sao? Hành A. Diệp Dương không thèm để ý gật đầu. Theo sau, hai người vội vàng đi ra phòng phát sóng. Diệp Dương di động tìm một chút. Thực mau phát hiện khoảng cách phòng phát sóng bên ngoài, có một tiệm net, hai người soát tạp, bước lên hai đài máy móc. Lúc này, khoảng cách cái kia thiệp tuyên bố thời gian, đã qua đi 25 phút, Diệp Dương thân phận, thậm chí bị nhanh chóng lột ra tới. Không phải cái gì phú nhị đại, mà là một cái võng hồng. Một cái có được 150 vạn fans võng hồng. Không hiểu biết Diệp Dương người, tất cả đều vọt tới Diệp Dương người bố nội, bắt đầu nói ẩu nói tả. Tiểu võng hồng tiểu minh tinh, cá mẹ một lứa. Không phải giả mạo Phú Nhị Đại lừa gạt người đi. Nguyên lai chính là một cái vong hồng. Người này rốt cuộc là đang làm gì? Còn thu gạo, nông dân. Cứ như vậy còn nghịch tập nữ thần. Không chỉ như thế, có mắt sắc người, thực mau tìm được rồi phía trước Diệp Dương cái kia kéo phiếu tin tức. Diệp Dương chính miệng thừa nhận, Diệp Hinh là hắn lão bà. Lần này, rất nhiều ạc marketing sôi nổi truyền phát, kiếp nổ internet. Vịt vịt nha nhìn đến này, quả thực gấp đến độ không được. Diệp thổ hào, ngươi này cũng quá không cẩn thận, này vậy bồ ngươi đều dám phát. Đều là việc nhỏ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, theo sau đăng nhập chính mình tài khoản. Diệp Dương, ta tính toán hoa 100 vạn, tìm ra tin nóng người, các ngươi đoán một cái, rốt cuộc là ai. Này tin tức, đã không thừa nhận hắn cùng Diệp Hinh quan hệ, cũng không phủ nhận. Nhưng là, hắn muốn tìm tin nóng người, chuyện này liền có ý tứ. Hiện tại, Diệp Hinh fans cũng không nghĩ làm Diệp Hinh thanh danh đã chịu ảnh hưởng, trước tiên bắt được cứu mạng dâm dạ. Này bức ảnh là hẳn là ở trên phi cơ quay chụp, lúc ấy đêm khuya phi cơ, tinh tuyển thành viên hơn nữa toàn bộ tiết mục tổ người, vừa lúc có thể máy bay thuê bao trở về, này ảnh chụp tuyệt đối là tiết mục tổ người quay chụp, rốt cuộc là ai? Liên tính Diệp Hinh yêu đương, lúc này phát ra tới, không phải làm Diệp Hinh nột ngạt sao? Nhất định là cố ý. Ha ha, vô luận là ai phát ra tới, cùng nhân ra ấp ấp ôm ôm cùng nhau xem điện ảnh không phải ngươi. Như vậy không kiêng nể gì, cái này vong hồng có bối cảnh đi. Trên mạng, một đám người xé rách lên. Vịt vịt nha ở bên cạnh nhìn, lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Diệp thổ hào, ngươi này đó, đều là cái gì? Nàng nhìn đến Diệp Dương lấy ra một cái USB, sau đó mở ra văn kiện chung, cư nhiên có rất nhiều một cái nữ đoàn tuyển thủ ảnh chụp. Này đó ảnh chụp, tất cả đều là nguyên viện. Vịt vịt nha nghĩ đến phía trước Diệp Dương nói. Không cần bất luận cái gì giải thích, chỉ cần, ra lớn hơn nữa tin nóng, liền có thể áp qua chuyện này. Theo sau, vịt vịt nha nhìn đến Diệp Dương nhanh chóng thao tác máy tính, thậm chí xuất hiện rất nhiều nàng căn bản xem không hiểu số hiệu. Diệp Dương mắc một ít server, tìm đại lý IP địa chỉ, theo sau bước lên một cái hủy bổ tiểu hào, bắt đầu thượng truyền ảnh chụp. Nữ đoàn thành viên đêm sẽ đầu chọc lão tổng, lớn mật ấp ấp ôm ôm. Này tiêu đề đảng, quá hấp dẫn người trong mắt. Chương 144 hacker thủ đoạn. Vịt vịt nha xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ như thế, nàng còn tận mắt nhìn thấy đến, Diệp Dương trực tiếp nạp phí, mua 10 vạn đồng tiền hot sale. Vịt vịt nha tuy rằng không phải lần đầu tiên truy tinh, nhưng là này đốn thao tác là nàng đều thiết kế quá lĩnh vực. Quả nhiên là thổ hào tùy hứng, một ít xin giúp đỡ thiệp muốn đi rất nhiều địa phương chuyển phát mới có thể lên hot sale, mà đối với tư bản tới nói, chỉ cần hoa một số tiền, tin tức trực tiếp đăng đỉnh. Nhanh lên mở ra nhìn xem a, thậm chí phát đến trong đàn cũng đúng, dẫn đường một chút, liền nói. Ân, có người muốn chỉnh tinh tuyển, hai cái tuyển thủ đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Ân, ta đã hiểu, còn có. Cái kia thổ hảo, ngươi liền xác định, việc này là nguyên viện làm sao. Bởi vì Diệp Dương lấy ra tới này đó hắc liêu, đều là nguyên viện. Vịt vịt nha lúc này đã thượng chính mình ấy bù, xem xét lên, thậm chí phát hiện, này đó hình ảnh, tất cả đều là nói có sách mách có chứng. Từ ca mê ra theo dõi lấy ra xuống dưới. Tham gia mô nữ đoàn thành viên YY, là mô giải trí công ty kỳ hạ luyện tập sinh, phía trước cũng ra quá cá nhân đơn khúc, album, còn đi bổng quốc tiến hành huấn luyện, mạ vàng trở về lúc sau, du tẩu các đại yến hội, giúp chính mình mưu đừng ra. Năm trước 3 tháng, từng cùng mô đạo diễn nhiều lần thân mật tiếp xúc, tựa hồ muốn vào quân giới nghệ sĩ, ở bãi đỗ xe bị chụp đến thân mật chụp ảnh chung. Đồ 1 đồ 2. Năm trước 10 tháng. Từng cùng mỗi thổ hào cùng nhau nhiều lần đi trước khách sạn, đến nay bảo trì thân mật quan hệ đồ 3 đồ 4 đồ 5. Năm nay 4 tháng, cùng tân hoan ít công ty chủ tịch có thân mật tiếp xúc, từng nắm tay ở giờ bờ đi dạo phố, hào vứt 100 vạn mua sắm hàng xa xỉ. Đồ 6 đồ 7. Hai người từng quay chụp tư mật video, chừng mực cực đại đồ 8 đồ 9. Vịt vịt nha nhìn này hình ảnh, quả thực bị lôi đến không được. Bởi vì vô luận là đạo diễn, vẫn là mỗi thổ hào, hoặc là cuối cùng đầu chọc lão tổng. Đều là tuổi có thể đương nàng ba người. Kết quả như vậy thân mật, thật sự làm người ghê tởm. Hơn nữa, mọi việc liền yêu cầu đối lập. Tỷ như nói, phía trước Diệp Dương cùng Diệp Hinh hình ảnh, mọi người đều cảm thấy Diệp Hinh làm nữ đoàn thành viên, không nên yêu đương, đây là lừa gạt fans. Chính là hiện tại nhìn đến đầu chọc cùng nguyên viện ôm nhau, Diệp Dương cùng Diệp Hinh hình ảnh, quả thực là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, hai người trẻ tuổi bắt quái, nào có một cái nữ minh tinh vì tiền. Cùng đầu chọc lao tổng phát sinh không thể miêu tả sự tình chọc người mơ màng hấp dẫn trong mắt. Trong lúc nhất thời, vô số người bị hấp dẫn đến này gãy bổ phía dưới. Đặc biệt là từ fans vòng truyền ra đi lúc sau, nguyên viện rất nhiều fans đều phát hiện này tin tức, trong lúc nhất thời, cảm thấy thiên đều sụp. ta thật không nghĩ tới nàng là như vậy cái tiện nữ nhân, còn trang thanh thuần, trang đáng yêu, động bất động làm nũng, nghĩ đến nàng đã từng ở đầu chọc nam nhân dưới háng, liền cảm thấy ghê tởm. Chậc chậc chậc, thật nhũ bức, đây là tân nữ đoàn. Phía trước đều không xét duyệt một chút sao. Nhân khí còn như vậy cao. Nguyên viện tư mã ngoạn ý, lao tử cho ngươi xài bao nhiêu tiền. Lại kéo phiếu lại hướng hội viên. Trước kia thích nguyên viện fans, nhìn đến này đó ảnh chụp, hoàn toàn thoát phấn, thậm chí còn trở thành anti fan, phát tiết bọn họ phẫn nộ. Này đó fans, tất cả đều ở phản vệ này thân. Này tin tức, so với phía trước cái kia còn hòa bạo, trong chớp mắt liền thượng vạn điều nhắn lại, thậm chí còn càng diễn càng liệt. Diệp Dương nhìn này kết quả, cười lạnh. Này đó tư liệu, đều là ở hắn đạt được hacker thủ đoạn lúc sau, thử dùng hacker thủ đoạn, đạt được tư liệu. Trở thành hacker đại sư lúc sau, Internet ở thủ hạ của hắn, đều là trong suốt. Hơn nữa, Internet là có được ký ức, trước kia phát sinh quá sự tình, đều sẽ lưu lại dấu vết. Diệp Dương theo này đó dấu vết tìm xuống dưới, phát hiện rất nhiều đồ vật. Nếu nguyên viện không có nhằm vào Diệp Hình, Diệp Dương cũng sẽ không đem mấy tin tức này tuân ra tới. Nhưng là hiện tại, này đó tư liệu, đủ để đem nguyên viện đánh tới phân. Còn không phải là làm tâm thái sao. Diệp Dương này đó tư liệu, có thể đem nguyên viện tâm thái lộng hỏng mất. Hơn nữa, hiện tại khoảng cách mở màn, còn có 30 phút, nguyên viện cũng có lẽ ở chú ý Diệp Hình sự tình, tất nhiên có thể nhìn đến. Diệp Dương cũng không có tiếp tục chú ý này với bù, mà là bắt đầu sử dụng hacker thủ đoạn, tìm tòi lên. Sớm tại hắn thu thập tư liệu thời điểm, Diệp Dương đã cấp nguyên viện di động viễn trình cấy vào virus, chỉ là nguyên viện căn bản không có phát hiện thôi. Theo nàng đem ảnh chụp phát ra đi, những cái đó nàng liên hệ người, đều bị Diệp Dương cấy vào virus, truy tung lên. Nay ảnh chụp, trên cơ bản là phát đến ai trong tay, virus đều có thể truy tung, Diệp Dương càng là cho chính mình thiết trí cửa sau. Thức mau, hắn liền tìm tới rồi chính mình muốn đồ vật, theo sau bắt đầu chụp hình. Nguyên viện muốn hack Diệp Hình, chuyện này tất nhiên không phải nàng chính mình thao tác, mà là giao cho người khác đi làm. Người này, có khả năng nhất, chính là nàng người đại diện. Nguyên viện người đại diện gọi là Phó Thu, ở vòng nội tư lịch thực lão, nhưng là trong tay không có phùng hồng quá lớn hồng đại tím minh tinh, chính là hắn thủ đoạn cũng thực bị ổi. Hắc người khác, bán nghệ người, thường xuyên như thế. Hắn cấp nguyên viện kéo qua không ít ra điều. Hai người đối thoại, vòng tại đầy mặt trên. Thu ca, cái kia Diệp Hinh hẳn là có bạn trai, hơn nữa cái này nam, hình như là nàng fans đoàn một cái đại phấn, cái này tin nóng, có thể dùng sao? Tốt nhất có thể làm nàng lui tái. Người ở đâu chụp? Trên phi cơ, hai người còn cùng nhau xem điện ảnh, thật cho rằng nhiều người như vậy không thấy được, không kiêng nể gì. Hành, bất quá hiện tại không thể phát, chờ đệ tam tràng công diễn đi, đến lúc đó là quyết định cuối cùng thành đoàn vé máy bay, đệ tam tràng công diễn lúc sau, nháo lên, nàng rời khỏi tiết mục, cũng không ảnh hưởng tinh tuyển hậu tụ, cũng không tính tội tiết mục tổ. Thu ca hào đồng. Nơi nào đồng? Hai người còn đã phát một ít ái mội đề tài, thực hiển nhiên, này nguyên viện cùng nàng người đại diện, cũng không sạch sẽ. Này mấy chương hẹ chặt lịch sử trò chuyện, bị Diệp Dương toàn bộ tiệt xuống dưới. Theo sau, Diệp Dương lại bắt đầu tìm cái này gọi là Phó Thu hẹ chặt ký lục. Phó Thu đem hình ảnh chia một cái chứ danh thủy quân phòng làm việc, làm cho bọn họ giúp đình khởi. Phải biết rằng, tìm thủy quân phòng làm việc, chính là so trực tiếp với bổ mua hoặc sẽ ập tiện nghi. Quan trọng nhất chính là, thủy quân có thể dẫn đường đề tài hướng đi, khả năng chỉ có 2-30 người phòng làm việc, liền có thể cắt tài khoản mắng ra thiên quân vạn mã xu thế. Diệp Dương chụp hình Phó Thu chia phòng làm việc đối thoại, đồng thời tìm được rồi mấu chốt nhất chứng cứ, thẻ ngân hàng thượng giao dịch khoản tiền, đây là hoàn toàn làm không được giả. Bất quá, Phó Thu hẹ chặt thượng, còn có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Thì như nói, hắn dẫn mối chứng cứ. Tiểu Phó, hôm nay mang mấy cái trong giới người tới bảo Lai Đình, nhớ rõ muốn xinh đẹp, thanh thuần một chút, không cần trang quá nồng, nhìn hết muốn ăn. Nghiêm lão bản yên tâm đi, đây đều là việc nhỏ. Hành, cho ngươi đánh qua đi 10 vạn. Không thể thiếu với 5 cái, biết không? Hành lặng, Nghiêm lão bản, ngươi xem mấy cái được chưa? Theo sau, còn có Phó Thu phát quá khứ ảnh chụp. Diệp Dương thực mau bảo tồn xuống dưới. Chương 145 Diệp Trang chủ ngư bức. Diệp Dương nhìn nhìn thời gian, còn dư lại 15 phút, công diễn liền bắt đầu. Ân, là lúc. Diệp Dương đem này đó hình ảnh sửa sang lại hảo, theo sau đăng nhập chính mình tài khoản. Đăng nhập thượng trong nháy mắt, tài khoản đều tạp đốn. Bởi vì hậu trường cư nhiên đều xuất hiện 999 tin tức. Bởi vì Diệp Dương phía trước phát tin tức, rất nhiều người đều lại đây ăn dừa, càng là bị Diệp Dương khí phách tuyên ngôn kinh sợ, chờ mong kết quả. 100 vạn tìm ra phía sau màn độc thủ, ai không tâm động. Liên Phó Thu tìm cái kia phòng làm việc, đều có người trộm cắp Diệp Dương phát tin nhắn, chỉ là bao phủ ở đại lượng nhắn lại giữa, không ai nhìn đến. Người như vậy, cư nhiên còn có 3 cái. Đáng tiếc bọn họ không biết, Diệp Dương chỉ là hư hoàng nhất chiêu, bọn họ cho rằng Diệp Dương hoa 100 vạn tìm người, trên thực tế, căn bản là chính hắn ở vận tác. Này hết thảy, chỉ có vịt vịt nha biết. Tiệm net phòng nội, Diệp Dương thượng truyền cuối cùng một tấm hình, theo sau cờ lật gửi đi. Diệp Dương, ân, mỗ vị trên mạng hiệp khách lánh đi rồi 100 vạn, tặng ta một đám đồ, có điểm đồ vật. Hình ảnh 9. Mọi người sôi nổi mở ra hình ảnh, sau khi xem xong, tất cả đều mở rộng tầm mắt. Cư nhiên là nguyên viện. Phải biết rằng, nửa giờ phía trước, nguyên viện còn mới vừa bị tuân ra hắc liêu, mặc kệ những cái đó hắc liêu là thật là giả, rất nhiều người đều cho rằng tình tuyển 100% bị người theo dõi. Diệp Hinh fans còn tưởng rằng nguyên viện cùng chính mình cùng chiến tuyến, đều là bị hắc. Kết quả không nghĩ tới, cốt truyện xoay ngược lại, nguyên lai là nguyên viện hắc Diệp Hinh. Lần này, Diệp Hinh fans phát hỏa, túm lên bàn phím liền bắt đầu thay đổi đầu mâu, nhắm ngay nguyên viện. Hơn nữa nguyên viện cùng Diệp Hinh không giống nhau, Diệp Hinh tạm thời không khai thông chính mình ấy bù, cũng không có chứng thực, nguyên viện phía trước còn ở cây gậy quốc mạ kim, thậm chí tuyên thành chính mình có 100 vạn fans, cho nên ấy bù thượng còn có 100 nhiều phấn. Lần này, nàng mới nhất một cái ấy bù, chính là bị mắng thượng phía chân trời, chỉ là loại này là tuyệt đối không thể lên hot sẽ ấp. Hậu trường nguyên viện, tự nhiên thấy được này hết thảy, đặc biệt là thấy được kia chụp hình, quả thực phát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Sao có thể, sao có thể? Bởi vì những cái đó chụp hình, rõ ràng này đây nguyên viện hẹ chặt giao diện chụp hình đi ra ngoài. Phó Thu lúc này cũng ở tinh tuyển tiết mục tổ nội, nhìn đến tình cảnh này, cũng là ngốc. Sao lại thế này? Ta nói chuyện phiếm đột như thế nào cũng bị chụp hình đi xuống. Thu ca, có thể hay không là hacker, là hacker tiệt chúng ta đổ. Mau, tắt máy, mâu chốt. Phó Thu vội vàng ấn xuống tắt máy kiện, kết quả phát hiện, chính mình di động, liền tắt máy kiện đều làm không được, lại còn có ở chính mình thao tác. Hắn số liệu bị tiệt xuống dưới, sau đó tự động gửi đi tới rồi một cái bưu kiện nội, quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Đây là Diệp Dương lưu lại tới ngửa gỗ virus. A. Phó Thu đem chính mình di động hung hăng một quăng ngã, đưa điện thoại di động hoàn toàn tạp thoái. Phải biết rằng, hắn di động giữa, còn có rất nhiều bí mật, nếu thật sự bị người phát hiện, ăn không hết gói đem đi, chỉ cần di động chết máy, đã không có điện, này đó bí mật, cũng liền sẽ không truyền tống đi ra ngoài. Ta cũng muốn quăng ngã sao. Lúc này, còn do dự cái gì? Ngươi cùng mấy cái lao tổng liên hệ ký lục cũng muốn bị nhìn đến sao? Nguyên viện di động bị hung hăng ngã ở trên mặt đất, cũng chia 5 x 7. Thích thích thích. Phòng hóa trang môn bị gõ vang lên. Nháo cái gì đâu, mở cửa. Bên ngoài thanh âm hô. Là Hàn Phó Đạo. Nguyên viện lập tức nghe được thanh âm, vội vàng mở cửa. Hàn Uy đi đến, sắc mặt xanh mét. Trên mạng phát sinh sự tình, hiện tại toàn bộ đạo diễn tổ người đều đã biết, tổng đạo diễn chất vấn tình huống. Đặc biệt là đang nói, Diệp Dương như thế nào cùng bọn họ cùng nhau máy bay thuê bao trở về, hai người lại vì cái gì như vậy không kiêng nể gì. Chỉ là không chờ phó đạo diễn dò hỏi Diệp Hinh, Hàn Uy liền đứng ra, nói một chút Diệp Dương tình huống. Diệp Hinh ca ca, tài sản quá 100 triệu. Quan trọng nhất chính là, tài sản quá 100 triệu. Này đối với bọn họ tiết mục tổ tới nói, hoàn toàn chính là một cái đầu sỏ. Thức mau, Dương Thiên Thiên cũng đứng ra giải thích, Diệp Dương xem như nhân viên công tác. Ngày đó máy bay thuê bao vé máy bay là nàng cấp, Diệp Dương chính là ngọt ngào giải trí lớn nhất cổ đông. Này còn có cái gì nhưng nói. Nhân ra cùng nhau xem điện ảnh, không tật xấu a. Ngược lại là lúc sau tuần ra tới nguyên viện, là căn bản tẩy không bạch. Không chỉ như thế, vài phút phía trước, Diệp Dương phát ra tới tin nóng, cơ hồ đem nguyên viện đấm tới rồi địa tâm. Lúc này, Hàn Uy càng là tức giận bừng bừng. Bởi vì hắn chính là tự mình đi quá Diệp Dương sân trang, còn bị mời khách ăn cơm, cầm lễ vật. Chính cái gọi là đem người ta nương tay, ăn người ta ngắn nhất, Hàn Uy cảm thấy chính mình như thế nào cũng là Diệp Dương bên này người, đối nguyên viện loại này còn tuổi nhỏ vì hỏa không từ thủ đoạn, hơn nữa không hề điểm mấu chốt người, thật sự chướng mắt. Lập tức liền phải bắt đầu công diễn, ngươi một người tại đây làm cái gì đâu. Đừng quên ngươi hiện tại trên người còn có hợp đồng, nếu tiết mục đã chịu ảnh hưởng, các ngươi cũng muốn bồi thường, công diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi, liền tính là bò, cũng cho ta bò lên trên sân khấu đi, đem công diễn biểu diễn xong. Nguyên viện hoang mang lo sợ, lúc này nàng biết chính mình đã lâm vào vực sâu, nhưng là tiết mục tổ hợp đồng, nàng cũng bồi thường không dậy nổi a. Ta đây liền trở về. Nguyên viện hoảng loạn chung cắn môi, nhìn dáng vẻ còn nhu nhược đáng thương. Thức mau, nguyên viện liền về tới chợ khu. Nơi này cũng có màn ảnh, sẽ truyền phát tin đến trước đài trên màn hình lớn, mọi người đều ở chuẩn bị. Nguyên viện vừa tiến đến, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở nàng trên người. Nguyên viện chỉ cảm thấy có một loại, vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Nếu chỉ là như vậy, liền tính, chỉ nghe được bùn một tiếng, Diệp Hinh cư nhiên đứng lên. Nàng giày cao gót, dẫm đạp ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nguyên viện. Phế vật, chính là phế vật. Diệp Hinh công khai xé bức. Ngươi, đều ngồi xuống, lập tức muốn bắt đầu rồi, trước đài màn hình muốn khai. Theo đếm ngược bắt đầu, sân khấu màn hình lớn sáng lên tới. Mà lúc này, sân khấu nội, Diệp Dương cùng vịt vịt nhà, cũng đã phản hồi. Hắn xuyên qua đám người, đi tới đằng trước trên chỗ ngồi, dưới tòa. Hiện trường người xem, đều thập phần kích động. Loại cảm giác này người ngoài khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là ở hiện trường người, chỉ cảm thấy đây là bọn họ khoảng cách trên mạng gió lốc, gần nhất một lần, hiện trường vây xem nam một. Diệp Trang chủ như bức. Không biết là ai giống lớn một tiếng, càng là mang theo toàn trường đều hải phiên. Bởi vì này đó ăn dưa quần chúng nhóm, đều biết Diệp Dương hoa 100 vạn, tìm ra hung phạm, đến nỗi thủ đoạn, rất có thể là tìm hacker. Đến nỗi nửa giờ phía trước nguyên viện tin nóng, bọn họ cảm thấy cũng có khả năng là Diệp Dương mất tích. Chỉ là, thời gian thượng lại có chút không thể nào nói nổi, tóm lại, Diệp Trang chủ như bức là được rồi. Diệp Trang chủ như bức. Diệp Trang chủ ta duy trì ngươi. Trong lúc nhất thời, những người này sôi nổi hô to. Những người này, cũng đều là Diệp Hinh fans. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có nữ đoàn thần tượng yêu đương không bị mắng, còn bị duy trì. Thật sự là Diệp Dương bạn trai lực bạo lều, thành thạo liền tìm tới rồi phía sau màn độc thủ, còn tuân ra đối phương hắc liêu, đại khoái nhân tâm. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 146 Kinh Đô Phùng Gia. Cái kia đi qua Diệp Dương trong nhà người quay phim, trả lại cho Diệp Dương một cái đặc tả, làm hắn thượng màn hình lớn. Diệp Dương cũng thấy được trên màn hình chính mình. Ân, vẫn là như vậy xoái. Hắn hơi hơi mỉm cười, theo sau vây vây tay. Có thể nói, này tuyệt đối xưng được với là bá đạo tổng tài tà mị cười. Hiện trường nữ hài tử, cư nhiên phát ra thét chói tai. Rõ ràng Diệp Dương chỉ là một cái tố nhân, cư nhiên dẫn dắt tiết mục nhật chiều. Bất quá người quay phim cũng biết đôi khi tốt quá hóa lốt, cho nên thu hồi cả mạ giặt, bắt đầu quay chụp các gia fans đèn bài. Mỗi đến cả mạ giặt hoảng đến đèn bài thời điểm, bọn họ đều sẽ dơ lên chính mình idol thẻ bài, làm càng nhiều người nhìn đến, càng hy vọng tiết mục bá ra thời điểm, bọn họ duy trì nữ hải tên sẽ bị nhìn đến. Theo sau, ánh đèn dừng ở nguyên bản nguyên viện fans đoàn vị trí thượng, còn có người muốn theo bản năng dơ lên đèn bài. Kết quả nháy mắt bị kéo xuống dưới. Kết quả có một người đứng lên, dơ lên viết nguyên viện thật sự ái ngươi đèn bài. Này thật đúng là một vị dũng sĩ. Kết quả ngay sau đó, hắn cư nhiên một cái đầu gối đỉnh, đem này đèn bài đánh đến dập nát. Một màn này, cũng khiến cho ổ lên. Có thể nói, nguyên viện hiện tại là tường đảo mọi người đẩy. Thức mau, công diễn bắt đầu, từ Hưng Nghĩa lên đài. Làm người chủ trì, hắn còn thực bình tĩnh, như là không biết tinh tuyển đã xảy ra cái gì giống nhau, như cũ chủ trì. Mấy cái đạo sư cũng sôi nổi lên sân khấu, ngồi xuống. Dựa theo sân khấu kịch bản, cái thứ nhất lên sân khấu kỳ thật chính là nguyên viện đội ngũ. Kết quả, đối phương vừa lên tràng, dưới đài người cũng kích động lên. Lăn xuống đi. Tiện nữ nhân, lăn xuống đi. Xe buýt, cho cái. Những người này phẫn nộ gào thét, thậm chí có người ném khởi bình nước khoáng, vội vàng bảo an ngăn cản. Lúc này, Trần Sắt Na cũng không thể không đứng ra, cầm lấy microphone. Các vị người xem. Ta hy vọng mọi người đều bình tĩnh một chút, vô luận hôm nay đã xảy ra cái gì, nữ đoàn, là một cái đoàn đội, ngươi có thể không thích trong đó một người, nhưng là mặt khác nữ hải, là vô tội, đây là cuối cùng một hồi công diễn, cũng là cuối cùng một lần cơ hội, các nàng sinh tử, cũng quyết định lại các ngươi trong tay, ta hy vọng, thích các nàng người, bình tĩnh một chút. Một đoạn này lời nói, tự nhiên sẽ không chia cắt đến tiết mục giữa, nhưng là trấn an hiện trường người xem, lại vậy là đủ rồi. Dựa. Nhà ta muội muội thật sự bị nguyên viện hại chết. Yêu tinh hại người. Vốn dĩ thực xem trọng cái này đội ngũ, hiện tại thật sự một chút cũng không nghĩ xem. Theo sau, âm nhạc vang lên tới, cái này đội ngũ cũng bắt đầu khiêu vũ. Nguyên viện hiện tại đầu góc đều láng ốc, liền tính hắn trong lòng ở cường đại, cũng ngăn cản không được loại này trào phúng, chỉ cảm thấy thiên đều sập xuống, trong đầu trống rỗng. Nếu không phải dựa vào cơ bắp ký ức, này sân khấu đều hạ không tới, nhưng là ai đều có thể thấy được, nàng làm sai thật nhiều động tác. Đương nhiên, bởi vì trên mạng phong ba, ở lựa chọn đầu phiếu thời điểm, cơ hồ không có người cấp nguyên viện đầu phiếu, thậm chí số phiếu tới con số. Chỉ là idol, thật sự là làm người khó hiểu. Chuyện này, đương nhiên không chỉ là trên mạng mang chiến. Bởi vì, trên mạng sự tình lên men lúc sau, Kinh Đô Internet toàn bộ cũng xuất động, trực tiếp lại đây bắt phó thu. Hắn lấy truyền bá gìn huế, tổ chức bán gìn bị khởi tố. Đến nỗi nguyên viện, tự nhiên cũng muốn bị trảo, chỉ là hiện tại công diễn. Internet toàn bộ cũng suy xét đến công chúng ảnh hưởng, không có lập tức hành động. Bất quá, chờ nguyên viện hạ đài lúc sau, liền trực tiếp bị mang đi. Rất nhiều nghe tin lập tức hành động phóng viên, còn quay chụp ảnh chụp, này lại là tân một vòng hot setup. Đến nỗi người khởi xướng Diệp Dương, lại vững vàng mà ngồi ở trước đài, xem xong rồi tiết mục. Kỳ thật hiện tại trên mạng, đã có người ở tuyên cáo Diệp Dương thân phận, đặc biệt là Diệp Hinh phía trước đồng học. Bọn họ chính là đều gặp qua Diệp Dương. Trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại Diệp Hinh cùng Diệp Dương, cư nhiên ở truyền thai tiếng, ở rất nhiều người xem ra, thật sự là buồn cười. Đến nỗi Diệp Hinh nói qua, nàng là con dâu nuôi từ bé sự tình, này đó đồng học đều theo bản năng xem nhẹ, cảm thấy kia không có khả năng là thật sự, liền không bị người phát hiện. Cho nên, Diệp Hinh phong ba, tự nhiên ngay lập tức qua đi. Diễn xuất thuận lợi kết thúc, Diệp Hinh vô luận là nhân khí vẫn là thực lực, đều xếp hạng đệ nhất vị, không hề hoài nghi. Bất quá lần này bọn họ đi vào kinh đô, trừ bỏ biểu diễn lúc sau, còn tiếp một cái buổi họp mặt fan cùng đại ngôn, yêu cầu chờ 2 ngày mới có thể lợi hại. Diệp Dương hiện tại cũng không có gì sự tình, tự nhiên cũng lưu lại, hơn nữa tính toán đi kinh đô chơi một vòng. Đáng tiếc, không thể mang Diệp Hinh cùng nhau, nói cách khác càng có ý tứ. Cùng lúc đó, kinh đô Phùng gia. Phùng lao gia tử 98 tuổi đại thọ. Bọn tiểu bối đều sôi nổi tiến đến. Lại nói tiếp, Phùng lao gia tử năm đó cũng là tướng quân xuất thân, nhưng là bị thương thân thể, mấy cái nhi tử đều chết ở trước thế kỷ, chỉ để lại một cái độc đinh. Hơn nữa, cái này độc đinh, dư lại 5 cái nữ nhi, lúc sau mới có một cái nhi tử. Người này, chính là Phùng Nguyên. Phùng Nguyên là Phùng gia đời thứ 3, hơn nữa là dòng chính, mặt trên có 5 cái tỷ tỷ, lớn nhất một cái đã 40 tuổi. Dưới tình huống như thế, mỗi một cái tỷ tỷ đều đối hắn che chở đầy đủ, toàn bộ Phùng gia đều đương Phùng Nguyên là tổ tông giống nhau cung phụng. Cho nên, Phùng Nguyên bị dưỡng tàn. Trong yến hội, các gia lão gia tử tụ tập ở bên nhau, tính cả phía trước đã làm giải phẫu Trình Hy, đều chạy tới. Lão Trịnh, ngươi này không phải mới xuất viện sao? Như thế nào cũng tới. Ta còn hành, thân thể hảo đâu. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa lúc tụ một tụ, chúng ta à. Thật là thấy một mặt thiếu một mặt, bất quá ngươi này khởi sắc, cũng đích sắc hảo. Phùng Cốc nghi hoặc nhìn về phía Trình Hy. Phùng Cốc năm nay 98 tuổi, tới rồi tuổi này, còn có thể bảo trì bình thường tư duy, đã không tồi, chính là hôm nay nhìn đến Trình Hy, cũng là cả kinh, cảm giác đối phương bất đồng. Thật giống như là đột nhiên, tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau. Rõ ràng hắn hẳn là bệnh nặng mới khỏi mới đúng. Hắc, cũng ít nhiều bác sĩ, cho ta khai điểm dược, vừa lúc, hôm nay cho ngươi đưa 2 căn nhân sâm. Thật sự hữu dụng. Chính Hy lấy ra một cái hộp, mặt trên viết Diệp Quy Sơn trang tiêu chí. Ở Phùng Cốc bên cạnh Phùng Nguyên, thấy được này tiêu chí, hơi hơi sửng sốt. Này tiêu chí, như thế nào như vậy quen mắt đâu? Ân. Chính Hy nhìn về phía Phùng Nguyên, hắn là biết Phùng Nguyên đối Diệp Quy Sơn trang có chút ý tưởng, này đó đều là từ hắn tôn tử trong miệng biết đến, chỉ là hiện tại tình huống này, hắn lại xem không hiểu. Chẳng lẽ Phùng Nguyên lúc trước chỉ là ngẫm lại? Như vậy tưởng thời điểm, Phùng Nguyên bỗng nhiên ôm đầu, lớn tiếng kêu thảm thiết. A a a a a, đau quá, đau quá. Ta đã chết, ta muốn chết. Ra ra, cứu ta, cứu ta. Phùng Nguyên tức khắc đầy đất lăn lộn. Hắn thấy được Diệp Quy Sơn trang đồ vật, ẩn ẩn nhớ tới cái gì, rồi lại nghĩ không ra. Chính là hắn biết, chính mình muốn chết. Tử vong thời gian, liền vào ngày mai. Thiếu Nguyên, ngươi làm sao vậy? Mau kêu bác sĩ, mau tới. Lúc này, trong đám người, đi ra một cái râu hoa râm lão nhân. Quan trọng nhất chính là, này lao nhân đầu tóc rất dài, cư nhiên hình thành vấn tóc, trên người cũng ăn mặc phục cổ cải tiến bản đạo bào, có vẻ tiên khí phiêu phiêu. Hắn bước nhanh đi tới, một phen che đậy Phùng Nguyên đầu, thậm chí, ẩn ẩn một cổ khói trắng xông ra. Trong lúc nhất thời, ở đây người đều xem đốc. Chương 147 12 điểm ngày chết. Nhưng là, ở đây các lao nhân, lại biết này đạo sĩ thân phận. Người này tên là Trần Thượng, là một cái đỉnh cấp đại sư, kỳ nhân dị sĩ. Có thể cho người ta nghịch thiên sửa mệnh, suy đoán gia tộc khí vận. Thậm chí, liền triều đình đỉnh cấp tồn tại, đều đi tìm hắn định quốc căn bang. Bị xưng một câu Trần Quốc Sư, cũng không quá. Này, này, Trần Đại Sư, ta tôn tử làm sao vậy? Phùng Cốc vội vàng hỏi. Trần Thượng lúc này cũng kinh hãi không thôi. Phùng công tử thần thức bị người thao tác, hơn nữa ta hôm nay liền xem hắn ấn đường biến thành màu đen, tất có bế tắc, hôm nay chỉ là trước tiên kích phát. Cái gì? Là người nào? Cư nhiên dám hại chúng ta Phùng gia người. Phùng Cốc tức khắc cả giận nói. Lão giả lúc trước chính là khai quốc tướng quân, hiện tại gầm lên giận dữ, tự nhiên làm ở đây người đều cảm giác được huyết tinh chi khí. Trần Thượng ánh mắt, lại dừng ở Trịnh Hy trên người. Phùng Cốc lúc này cũng cảm thấy không đúng, đồng thời nhìn về phía Trịnh Hy, sắc mặt hoài nghi chi sắc hiện lên, đồng thời cũng âm tình bất định. Chẳng lẽ, là Chính Hy. Sao có thể, hai nhà người là thế gia không nói, cũng không có gì ích lợi tiếp xúc, không chỉ như thế, Phùng Cốc chính mình trong lòng cũng rõ ràng, Phùng Nguyên tiểu tử này không học vấn không nghề nghiệp, cùng Trịnh Hy trong nhà cái kia người thừa kế hoàn toàn không thể so sánh, như thế nào cũng coi như không thượng uy hiếp. Vì cái gì muốn nhằm vào bọn họ Phùng gia? Chính Hy cũng là đa mưu túc trí, nhìn đến bọn họ ánh mắt lúc sau, tức khắc cười khổ một tiếng. Lão ca, ngươi này không phải hoài nghi ta đi. Nói thật, ta khả năng, thật đúng là biết điểm cái gì. Ân. Hai người tất cả đều nhìn về phía Chính Hy. Chính Hy chỉ trong tay hộp, theo sau, lại làm người đem hộp mở ra, lộ ra bên trong nhân sâm. Nghe nói Trần Đại Sư đối dược lý cũng rất có nghiên cứu, không biết người này tham, Đại Sư cảm thấy như thế nào. Chính Hy đem nhân sâm đưa cho Trần Thượng. Phùng Cốc gan mại trụ tính tình, lúc này, Chính Hy như thế nào còn đang nói nhân sâm. Nhưng là, hắn biết, Chính Hy cũng không phải không hiểu đến nặng nhẹ người, hơn nữa chính mình tôn tử ở phát tác phía trước, cũng là thấy được này hộp. Chẳng lẽ, là cùng này dược liệu có quan hệ? Trần Thượng tiếp nhận người này tham, một người dưới, cũng tức khắc cả kinh. Linh dược. Tuy rằng chỉ là đào tạo 10 năm linh dược, bên trong dược hiệu thực mỏng manh, nhưng là đối với người thường tới nói, thiên kim khó cầu, tuyệt đối là trí bảo. Đối với bọn họ như vậy tu luyện người tới nói, cũng là hảo bảo bối. Này, Trịnh Lão, này bảo bối là từ đâu ra? Đào Bảo Thượng mua tới. Trịnh Hy nói. Thốt ra lời này, người chung quanh đều là sửng sốt, còn có chút há hốc mồm. Này phong cách như thế nào đột nhiên biến hóa? Nhân gia Trần Quốc Sư rõ ràng nói linh dược, ngươi nói thẳng Đào Bảo Thượng mua tới, này không phải vô nghĩa sao? Khi nào, Đào Bảo có như vậy cường đại bối cảnh, linh dược đều có thể mua? Sao có thể? Trần Thượng nói. Chính Hy nói, xem ra này thật là cái bảo bối, hơn nữa cũng không phải người thường có thể đào tạo ra tới. Nghe nói trước một trận, các ngươi Phùng gia tiểu tử, coi trọng này linh dược, muốn qua đi cùng người nói chuyện hợp tác, bất quá lúc sau lão nhân liền không rõ ràng lắm. Các ngươi nói, quý công tử, có phải hay không đắc tội với người? Lần này, Phùng Cốc cũng là cả kinh, cả người run lên. Chính hắn tôn tử, chính hắn biết cái gì đức hạnh, việc này còn thật có khả năng. Hơn nữa một liên tưởng sẽ biết. Phùng Nguyên khẳng định là tìm tới môn, hơn nữa hai bên nói không thoải mái, cuối cùng Phùng Nguyên bị người hạ tử thủ. Chỉ là đối phương không nghĩ chọc phiền toái, cho nên cũng không có đương trường giết chết Phùng Nguyên, mà là dùng như vậy biện pháp. Phùng Cốc chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhưng là trong lòng, càng có một loại bức thiết nguy cơ cảm. Phùng gia chỉ sợ đắc tội một cái nguy hiểm nhân vật. Cần thiết đem cái này nguy hiểm nhân vật, bóp chết. Liền tính ta tôn tử đắc tội người này, cũng tội không đến chết. Như thế nào có thể tùy ý ra tay đối phó người thường, người như vậy, quả thực là nguy hiểm phân tử, ta cảm thấy yêu cầu lập tức bắt. Phùng tướng quân đừng xúc động, đối phương thực lực rất mạnh, các ngươi như vậy tùy tiện ra tay không tốt lắm, không bằng làm ta đi cùng hắn nói chuyện, hơn nữa, lấy ta năng lực, cũng không có biện pháp mượn khai Phùng Nguyên thần thức giam cầm, chỉ sợ hôm nay 12 điểm một quá, Phùng Nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Phùng Cốc thân hình lay động một chút, thiếu chút nữa té xỉu. Bởi vì hắn tưởng dựa vào Trần Thượng lực lượng, đem Diệp Dương cái này uy hiếp xóa. Không nghĩ tới, liền Trần Thượng cư nhiên đều như vậy thật cẩn thận. Hơn nữa, thời gian quá đuổi. Khoảng cách hôm nay 12 điểm, cũng chỉ dư lại 12 tiếng đồng hồ, bọn họ còn không biết, cái này hung thủ, rốt cuộc ở đâu. Lúc này, trận này tiệc mừng thọ, là tổ chức không nổi nữa. Nhân ra trong nhà một cái độc đinh mầm, liền dư lại 12 tiếng đồng hồ có thể sống. Tra một chút, cái này Diệp Quy Sơn trang chủ nhân. Hiện tại ở đâu? Chuẩn bị phi cơ trực thăng, tùy thời xuất phát. Phùng Cốc hô. Phùng gia chủ nhân ra lệnh một tiếng, tự nhiên có vô số người hành động. Trong đó một người tuổi trẻ người có chút sợ hãi đi ra, nói, ta giống như biết Diệp trang chủ ở đâu. Ân. Những người này, tất cả đều nhìn về phía người thanh niên này. Là Triệu gia tiểu bối, hẳn là kêu Triệu Tử Thạch đi. Đứa nhỏ này, mới 18 tuổi, qua tháng này, nên thượng đại một. Cái này Triệu gia. Ở kinh đô cũng không xem như cái gì quá đỉnh cấp gia tộc, bất quá Phùng gia lão gia tử mừng thọ, tự nhiên là rất nhiều gia tộc đều có thể tới thăm gia, ở trong yến hội nếu mưu cầu một ít hợp tác, biết được một ít tin tức, cũng là tốt. Triệu gia gia chủ, nghe được nhi tử nói như vậy, trong lòng cũng nóng nảy. Tiểu tử này, hiện tại điền cái gì loạn? Ngươi biết cái gì? Ngươi cái tiểu hài tử, đừng quấy rối. Triệu gia gia chủ nói. Ba, ta cái gì nói bậy, Diệp Quy Sơn Trang là Diệp Trang chủ khai. Hắn ngày hôm qua tới kinh đô, tham gia tinh tuyển 100% lần thứ 3 công diễn, còn thượng hot sẽ ở đâu. Hôm nay hắn mang theo Diệp Hình fans đoàn cao tầng, đi cổ cung chơi, chụp ảnh đều phát tới rồi với bộ thượng, ai không biết ta. Ngươi xem, nay với bộ mới đã phát 10 phút, cổ cung như vậy đại, có lẽ hiện tại còn chưa đi đâu. Triệu Tử Thạch lấy ra di động, cho người ta xem. Phùng Cốc sửng sốt, theo sau nhìn về phía Trịnh Hy, bọn họ này đó lao nhân, cũng không phải không chú ý ấy bổ thượng sự tình, mấu chốt là già cả mắt mờ, đọc sách đều lao lực, còn muốn xem di động, nhưng quá khó khăn. Nhưng là, bọn họ thủ hạ, lại có đều là người, đặc biệt là Phùng Nguyên còn có 5 cái tỷ tỷ, tất cả đều lại đây xem một chút, có người thậm chí lấy ra di động, tra tìm cái này Diệp Dương thân phận. Hắn vừa lúc ở cổ cung, khoảng cách chúng ta cũng liền 10 mấy phút lộ trình, chúng ta hiện tại đi, còn kịp. Mang lên Tiểu Nguyên, làm hắn cấp mực hai. Không sai, mau. Tức khắc, Phùng gia người bắt đầu hành động. Trong yến hội cùng Phùng gia đồng dạng quan hệ tâm đầu ý hợp người, cũng đều theo đi lên. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy, Phùng gia lần này cửa ải khó khăn nếu độ bất quá đi, liền phải lạnh. Lúc này, cổ trong cung. Diệp Dương mang theo vịt Việt Nha, cùng một ít xa xôi vạn dặm tới xem Diệp Hinh các fan, cùng nhau chơi tiếp. Thêm lên, tổng cộng 12 người, đều là Diệp Dương cái kia nhất hảo fans đoàn người. Diệp Dương chính mình một người chơi, thật sự là không thú vị, cùng nhau mới có ý nghĩa, hơn nữa bọn họ này nhóm người giữa, còn có 2 cái là người địa phương, hỗ trợ tìm hướng dẫn du lịch, cho bọn hắn giảng giải này một đám cảnh điểm. Thậm chí còn đã phát huệ bù. Chương 148 ta đưa các ngươi một cái đại tin tức. Xin hỏi, ngươi là Diệp Dương sao? Ngươi hảo, ta là Chu Tức tin tức phóng viên. Ai là Diệp Dương? Ngươi nhận sai người. Diệp Dương cười nói. Ách, chính là... Ngươi thật là Diệp Dương A. Không có, ta không phải, ngươi đừng nói bừa, ngươi khẳng định nhận sai người, không cần quấy rầy chúng ta chơi hảo sao. Ngày hôm qua Diệp Dương còn thượng đầu đề, tự nhiên có rất nhiều giải trí tin tức muốn bắt quái phỏng vấn Diệp Dương, thuận tiện tìm ra tin tức bán điểm, hấp dẫn trong mắt, kiếm lấy lưu lượng. Hơn nữa Diệp Dương cư nhiên một chút cũng không điệu thấp, còn phát huế bù tỏ vẻ chính mình ở cổ cung chơi đùa, này không đợi bị các phóng viên vây truy chặn đường đâu sao. Phải biết rằng, rất nhiều minh tinh hoặc là đương sự ở bị Internet cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, chỉ sợ sẽ bị các loại, sau đó bị bắt phỏng vấn, có mịt rổ phổn đều hận không thể rôi đến trong miệng. Chính là Diệp Dương này cũng quá kiêu ngạo. Sẽ không sợ bị vây công sao. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, kia phóng viên nghe được Diệp Dương nói lúc sau, cư nhiên trong ánh mắt mang theo chần chờ, theo sau cư nhiên tin Diệp Dương nói. A, thực xin lỗi, ta nhận sai, ta đây liền đi, hy vọng các ngươi chơi vui sướng. Này phóng viên cư nhiên thật sự đi rồi. Nhưng là vịt vịt nha bọn họ, trên mặt thần sắc lại không ngoài ý muốn. Bởi vì này không phải Diệp Dương đuổi đi cái thứ nhất phóng viên. Ngày hôm qua buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, Diệp Dương hành tung đã bị phóng viên truy tung, nhưng là Diệp Dương không để ý tới những người đó, nên như thế nào chơi như thế nào chơi, người khác rất xa quay chụp ảnh chụp, Diệp Dương cũng mặc kệ. Nhưng là lại đây phỏng vấn, muốn hỏi một ít mẫn cảm vấn đề, tất cả đều bị Diệp Dương thôi miên đi rồi. Ban đầu vịt vịt nha còn thực ngoài ý muốn. Bởi vì vịt vịt nha cũng không phải Diệp Dương ấy bổ thượng fans, không biết Diệp Dương có thôi miên năng lực. Hiện tại nhìn đến, tức khắc cảm thấy Diệp Dương siêu cấp thần bí. Lần này, nhưng không ai tới chậm trễ bọn họ chơi đùa, một đám đều thập phần hưng phấn. Rốt cuộc, lần này lữ hành, đều là Diệp Dương mời khách. Bất quá liền ở bọn họ đi tới thời điểm, một đám huấn luyện có tố người đuổi theo, đem những người này bao quanh vây quanh. Diệp Dương phải không? Hiện tại hoài nghi ngươi cùng một hồi mưu sát án có quan hệ, thỉnh phối hợp điều tra. Trong đó một người hô. Diệp Dương sắc mặt sửng sốt. Thôi miên những phóng viên này, là hắn không nghĩ bị người quấy rầy, nhưng là những người này hiển nhiên cùng phóng viên không giống nhau, cư nhiên nói hắn mưu sát. Hắn mưu sát ai? Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, hắn lập tức liền nghĩ tới một tuần phía trước, đến chính mình trang viên giữa, nói ẩu nói tả ăn chơi chắc táng. Bất qua muốn chết nói, cũng là ngày mai mới chết, thời gian này không khớp a. Các ngươi là ai? Không ra kỳ thân phận cùng chứng cứ. Liền không khẩu Bạch Nha nói ta tham dự mưu sát án. Ta như thế nào phối hợp ngươi điều tra? Diệp Dương cười lạnh. Đừng vô nghĩa, làm ngươi phối hợp nghe không được sao. Veo một chút, người này cư nhiên lấy ra một phen ngăm đen súng lục, nhắm ngay Diệp Dương. A, vịt vịt nha mấy nữ hải tử tất cả đều hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Diệp Dương lại sắc mặt đen nhánh, có chút tức giận. Phối hợp điều tra, khiến cho ngươi cầm thương chĩa vào ta. Đây là phối hợp điều tra. Các ngươi trực tiếp cho ta định tội hảo, ta hỏi lại một lần, là ai kêu các ngươi tới? Diệp Dương lần này trực tiếp phát động thuật thôi miên, cũng mặc kệ này có tính không tập kích quan phủ người. Người nọ tinh thần hoảng hốt một chút, so với người bình thường ý chí, hiếu thắng rất nhiều, lại vẫn là nháy mắt hỏng mất, hai mắt thất thần. Theo sau, hắn chất phát nói, là Phùng gia gia chủ, Phùng Cốc tướng quân, hắn làm chúng ta trước khống chế được ngươi, hắn lập tức liền đến. Cho nên ngươi liền dùng thương chĩa vào ta. Ai cho ngươi đủ gan? Cho ta quỳ xuống. Này gầm lên giận dữ, mang theo khủng bố uy áp, làm người này ngoan ngoan quỳ gối trên mặt đất. Diệp Dương trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn biết, cái kia Phùng gia gia chủ, gọi là Phùng Cốc tướng quân, chỉ sợ cũng là Phùng Nguyên thân nhân. Xem ra, này đó đại gia tộc nội, thật đúng là có kỳ nhân dị sĩ, cư nhiên có người phát hiện hắn hạ tay. Các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này xử lý điểm sự tình, sau đó lại tìm các ngươi chơi. Diệp Dương nói, Diệp Thổ Hào, sẽ không có sự tình gì đi. Đúng vậy, là ai phải vì khó ngươi sao? Phùng gia, không phải là cái kia Phùng gia đi, thì, Diệp Trang chủ ngươi như thế nào đắc tội những người đó? Trong đó một cái kinh đô bản địa người trẻ tuổi, có chút hoảng sợ nhìn về phía Diệp Dương. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết đại lao sao? Đắc tội người đều như vậy không giống bình thường. Ta không biết là cái nào Phùng gia, ta một cái C đều ở nông thôn nông dân, như thế nào sẽ cùng những người này nhắc lên quan hệ, trừ phi, là bọn họ trước chọc ta. Ừ, nếu là bọn họ đối lý trước đây, chúng ta đây một hai phải thảo cái công đạo không thể, người này rõ ràng này đây quên áp người, có lẽ muốn oan uổng ngươi, chúng ta lưu lại, cũng cho ngươi làm chứng. Không sai. Chính là kia Phùng gia người không đơn giản a. Các ngươi cái gì cũng không biết. Cái kia người trẻ tuổi có điểm sốt ruột, nhưng là hắn cũng làm không ra lập tức trốn chạy sự tình, lại nói, sự tình còn không có phát sinh, hắn trong lòng cũng có thật lớn tò mò, muốn biết Diệp Dương vì cái gì sẽ đắc tội những người đó. Như vậy nghĩ thời điểm, đã có một số lớn người đã đi tới. Bọn họ đi được không mau, thật sự là bởi vì cầm đầu lão nhân, thật sự là quá già rồi, nhưng là vì cốt khí, vì thể diện, vẫn là kiên trì đi tới nơi này. Người này, đúng là Phùng Cốc. Trong đám người, càng có một cái đạo sĩ bộ dáng lao giả, hấp dẫn Diệp Dương lực chú ý. Diệp Dương ngưng thần nhìn phía đối phương, thấy được đối phương trên đỉnh đầu sinh mệnh lực. Chân thượng, sinh mệnh lực, 8214 điểm. Này sinh mệnh lực, là người thường 6-70 lần. Bất quá, Diệp Dương hiện tại sinh mệnh lực, hơn nữa thiên y hề, tiếp cận 3 vạn. Là đối phương gấp 3 còn nhiều, Diệp Dương tự tin 10 phần. Này 6 người thêm lên, cư nhiên lục tục, có hơn 100 người nhiều, Diệp Dương chung quanh đều là người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời khí thế thượng, liền thua hơn phân nửa, mỗi người đều trong lòng hốt hoảng. Trần Thượng tiến lên một bước, nói, tại Hạ Long Hổ Sơn thứ 23 đại môn chủ, Trần Thượng, gặp qua tiểu hữu. Diệp Dương sửng sốt, người này còn mang tự báo ra môn. Bất quá, bởi vì đối phương sinh mệnh lực hiếm thấy, Diệp Dương cũng minh bạch, người này chỉ sợ cũng là đi tu tiên chiêu số. Mà Long Hổ Sơn, vẫn luôn là thiên triều nghe đồn thánh địa. Nói như vậy, Diệp Dương ánh mắt hơi hơi chợt lóe, lạnh giọng nói, Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Dương, tán nhân một cái. Hắn trực tiếp đem chính mình nông trường, báo đi ra ngoài. Trần Thượng lại không biết, Diệp Dương Diệp Quy Sơn Trang, chính là một cái nông trường, ngược lại cho rằng, Diệp Dương chính mình khai một cái sơn môn, hoặc là lãnh đời cường giả, hiện tại đột nhiên xuất thế mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ta đây đã kêu ngươi một tiếng Diệp Trang chủ đi, không biết Diệp Trang chủ, vì cái gì muốn ra tay đả thương người, phùng ra một mạch đơn truyền. Còn thỉnh Diệp Trang chủ dơ cao đánh khẽ, phóng hắn một con ngựa. Quả nhiên là Phùng Nguyên. Diệp Dương nghe được lời này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên cười. Nếu mọi người đều ở, như vậy chúng ta liền tới nhìn xem, một ít có ý tứ đổ vật đi. Nói như vậy thời điểm, Diệp Dương chung quanh quét một chút, đột nhiên thấy được một cái dơ di động, quay chụp hình ảnh người. Người, lại đây. Hai người rõ ràng cách 50 nhiều mễ, nhưng là Diệp Dương thanh âm, thật giống như là tại đây người bên tai vang lên giống nhau. Người nọ ngốc một chút, theo sau chạy chậm lại đây. Cái kia. Diệp Trang chủ, ngươi kêu ta làm cái gì? Cái nào báo xã? Ta đưa các ngươi một cái đại tin tức thế nào? Chương 149 Trần Quốc bị tức chết. Ta cương dễ tin tức, ta có thể không cần cái này tin tức sao? Người này vẻ mặt đưa đám nói. Phải biết rằng, hắn kỳ thật là trước hết đi theo Diệp Dương một đám phóng viên, nhưng là, người này cùng mặt khác phóng viên bất đồng chính là, hắn bắt được tư liệu tương đối toàn. Bởi vì hắn trước kia cũng là một cái đầu trọc thiếu niên, là mua Diệp Dương trong nhà linh chi phấn, mới mọc ra nồng đậm đầu tóc. Cho nên, hắn đối Diệp Dương vẫn là thực hiểu biết. Đặc biệt là trộm cẩu tặc kia chuyện, bởi vì thượng quá hot xệ ấp, người này còn chuyển phát quá hấp dẫn người trong mắt, ở phía sau tục giữa, nghe nói quá Diệp Dương sẽ thôi miên loại này đáng sợ năng lực. Không thấy những người đó tất cả đều vẻ mặt mở mịt đi rồi sao. Mà hiện tại, hắn nhìn đến một phương diện hơn 100 người. Một đám nhìn qua chính là thân phận đều không đơn giản, thật nhiều đại lao đều bị hắn nhận ra tới. Này tin tức, thật sự là phòng tay. Ngươi làm truyền thông, làm xã hội tiếng nói, như thế nào có thể lùi bước đâu. Làm ngươi lục xuống dưới, đến nỗi phát không phát, liền xem các ngươi chính mình. Diệp Dương nói. Hành, Diệp Trang chủ, ngươi đừng làm quá lớn a, ta quyền hạn không như vậy cao. Diệp Dương nói, vậy muốn xem đương sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Dương nói như vậy, lấy ra di động. Một tuần phía trước, có một cái gọi là Trịnh Nguyên người, lại đây tìm ta, nói muốn cùng ta nói cái sinh ý, con người của ta, không thích nói láo người, cho nên liền hơi chút làm người này, nói điểm nói thật. Không nghĩ tới, thật đúng là đào ra không ít chuyện, vốn dĩ lần này tới kinh đô, thuận tiện báo cái cảnh, cử báo một chút, không nghĩ tới ta còn không có hành động, cư nhiên còn có người tìm được ta trước mặt, còn làm người bắt ta. Các ngươi là gan thật sự rất lớn, thực nhu bức, ta hôm nay đến muốn nhìn, làm trò này hơn 200 người mặt, ai đem việc này che lại. Còn có ngươi, ngươi làm người tu hành, nhúng tay này đó quyền quý thế gia, liền sẽ không bị tâm ma phản phệ sao. Ngươi ba người, thật là giúp đỡ người sao. Nói như vậy thời điểm, Diệp Dương đã thả ra video. Video đối với mọi người, tuy rằng rất nhiều người căn bản thấy không rõ video, nhưng là di động âm lượng, lại là lớn nhất. Ban đầu, tự nhiên là tự báo ra môn, theo sau, liền bắt đầu nói ra uy hiếp Diệp Dương nói. Nghe được lời này, thế tới rào rạt phùng ra người, đều sắc mặt xanh mét. Chính khi này đó đi theo cùng nhau tới người, lại cảm thấy phi thường xấu hổ. Đề phùng ra người xấu hổ. Nay quả thực là bất hiếu tử tôn, ra cửa giả danh lừa bịp, chính mình ra cái gì bộ dáng đều thổ lộ ra tới, lấy quyền áp người. Không nghĩ tới, đều bị người chụp được tới. Nhưng mà kế tiếp, lại làm người kinh ngạc. Ha ha, giết người. Ta nhưng không có động thủ giết qua người, cũng chính là có người chính mình luẩn quẩn trong lòng. Đạp hư thiếu nữ, bức người phá sản, hai nạn xe cộ tạo thành tử vong. Từng cọc từng cái, này Phùng Nguyên sớm đã đầy người tội ác, vẫn sống đến tiêu giao tự tại. Bọn họ đều không làm gì được ta, ta Phùng gia, hiện tại đã có thể ta một cái độc đinh. Những lời này, nói được thập phần kiêu ngạo cùng làm càn. Liền hắn một cái độc đinh. Cho nên không kiêng nể gì. Phúc! Trần Thượng nghe được lời này, cư nhiên một búng máu phun ra. Làm tu đạo người, thuận theo thiên mệnh, trừng ác dương thiện, không nghĩ tới chính mình ra tay, cư nhiên cứu như vậy cái ngoạn ý. Nếu phía trước Diệp Dương không chỉ trích hắn, hắn còn sẽ không cảm thấy cái gì, kết quả Diệp Dương chỉ trích, kỳ thật chính là hạ tâm lý ám chỉ. Trần Thượng tinh thần thuộc tính, căn bản không có Diệp Dương cao, trực tiếp trúng chiêu. Hiện tại, chính là phản vệ. Ai, uổng ta tu luyện trăm năm, kết quả là lại khí tiết tuổi già khó giữ được, tâm ma phản vệ, ta vì cái gì muốn tham luyến này đó mỏng danh, hại người hại mình. Diệp Trang chủ nhắc nhở chính là, hôm nay lúc sau, ta liền hồi Long Hổ Sơn hảo hảo tu luyện, không bao giờ hỏi đến thế sự. Nói cho hết lời, Trần Thượng quay đầu liền đi. Trong đám người, lập tức xôn xao lên. Trần Thượng là đại sư, cũng có được bất phàm thủ đoạn, bọn họ lúc này mới có thể theo tới, đối cầm Diệp Dương. Nhưng là hiện tại, Lý không ở bọn họ bên này, liền vũ lực cao thâm Trần Thượng, đều phải đi rồi, bọn họ lại như thế nào đối phó Diệp Dương. Nói năng bậy bạ, này đó đều là ngươi dùng tà thuật thao túng ta tôn tử nói ra nói, ngươi người này, đối người nguy hại quá lớn, không thể mặc kệ. Phùng Cốc kích động hô. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, thu hồi di động. Mọi việc đều phải giảng chứng cứ, liền tính là một người chính miệng nói ra nói, đều không thể trở thành chứng cứ. Nhưng là, trên thế giới này, làm sự tình gì, liền sẽ lưu lại dấu vết. Nếu Phùng Nguyên nói chuyện này, ta tự nhiên sẽ đi điều tra, thực không khéo. Mỗi một việc, ta đều có chứng cứ. Hiện tại, đặc biệt là cái thứ nhất tự sát nữ hài, nàng lúc ấy tự sát thời điểm, lục hạ âm thần, chia nàng một cái trò chơi bạn tốt. Cái này bạn tốt lúc ấy liền phải cử báo, đáng tiếc năm đó Internet cũng không phát đạt, ở trên mạng căn bản không khiến cho cái gì manh mối, rốt cuộc, kia chính là 12 năm trước sự tình đâu. Hiện tại, cái này âm tần, các ngươi muốn nghe vừa nghe sao? Diệp Dương lại lần nữa cờ lực mở di động. Thức mau, một đoạn âm tần bị truyền phát tin ra tới. Đương ngươi thu được này phân ghi âm thời điểm, ta rất có thể đã chết, ta lưu lại này phân ghi âm, là hy vọng chân tướng đại bạch, hy vọng có người có thể vì ta báo thù. Ta tên thật là Lý Đan Nghi, kinh đông người. Phía dưới, tự nhiên chính là kia kiện tàn nhẫn sự tình trải qua, cái này gọi là Lý Đan Nghi thiếu nữ, mang theo tràn ngập hận ý ngữ khí, miêu tả những kẻ cặn bã kia toàn quá trình. Ta thể, ta đã chết lúc sau, tất nhiên biến thành ác quỷ, đời đời kiếp kiếp quấn lấy Phùng Nguyên, làm hắn không chết tử tế được, ta còn muốn dùng ta sinh mệnh nguyền rủa Phùng gia, là bọn họ bao che Phùng Nguyên, ỷ thế hiếp người, thảo gian nhân mạng, các ngươi lương đeo ta sinh mệnh, sống ở nguyền rủa giữa. Sớm muộn gì cửa nát nhà tan, chết không có chỗ chôn. Một cái nữ hài nguyền rủa, tự tự đâm máu. Giờ khắc này, ở đây người đều đánh một cái lạnh run. Phùng Cốc nghe được lời này, sắc mặt từ đỏ lên trở nên đen nhánh, ngay sau đó, nhất phiên bạch nhãn, ngã xuống trên mặt đất. A. Phùng lao ra từ đổ. Ba, ba. Ra ra, ra ra. Những người này tất cả đều vây quanh đi lên. Mà Diệp Dương, nhìn đối phương trên đỉnh đầu tin tức. Phùng Cốc, sinh mệnh lực, 10, 37, 3, 3, 3, 1. Sinh mệnh về không. Vốn chính là 7-80 tuổi người, nghe thế ác độc nguyền rủa, trong lúc nhất thời huyết hướng đại não, trực tiếp tức chết rồi. Một hồi khí thế bức người thẩm vấn, ở Phùng Cốc té xỉu lúc sau, hóa thành điểu thu tán. Những người này, chỉ sợ còn không biết Phùng Cốc đã tức chết rồi, chỉ tưởng trúng gió. Không nghĩ tới, từ hôm nay trở đi, Trần gia liền phải suy sụp. Này, này cũng quá nhu bức, lao già này, sẽ không thật sự bị Diệp Trang chủ cấp tức chết rồi đi. Cương Dễ tin tức phóng viên, lẩm bẩm nói. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Này như thế nào là bị Diệp Thổ Hào cấp tức chết, rõ ràng là nhìn đến chứng cứ lúc sau, không thể nào bịa giải, bị chính mình bất hiếu tử tôn tức chết. Không sai, có lẽ, là bị phía trước nữ hải kia nguyền rủa chết, 18 tuổi nữ hải, còn ở cao tam, lập tức liền phải vào đại học, thật tốt tuổi tác, cư nhiên bị tên hôn đảng kia đạp hư, quá tức giận. Cho hấp thụ ánh sáng bọn họ, nhất định phải cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. Diệp Dương phía sau này đàn truy tinh thiếu nam thiếu nữ, tất cả đều phẫn nộ nói. Chương 150 thay đổi nhân sinh tiểu phóng viên. Diệp Dương nhìn này đó thế tới rào rạt người liền như vậy tan đi, trong lòng cũng có hai chữ không phun không mau, liền này. Hắn còn tưởng rằng muốn cùng người chân nhân cờ, không nghĩ tới nói mấy câu đã bị phun đi rồi. Đương nhiên, hiện trường còn có người không đi, chính là quỳ trên mặt đất một cái tuần bộ. Ngươi cũng đi thôi, sau này ngươi nếu làm chuyện trái với lương tâm, ắt gặp báo ứng. Diệp Dương nói, người này lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, gật đầu như đảo tỏi. Cảm ơn Diệp Trang chủ. Hắn đứng lên, khập khiễng chạy, thật sự là quỳ thời gian lâu lắm. Diệp Dương ánh mắt, lại dừng ở Cương Dễ tin tức người kia trên người. Video ta chuyển cho ngươi, nếu có người muốn hôm nay video, ngươi liền đem cái này chuyển cho bọn họ, nhưng là không cần chuyển cho ngươi vừa mới quay chụp những cái đó, ta còn tưởng điệu thấp một chút, lười đến liên tục lên hot search, hiểu không? Hiểu, hiểu. Cái này tiểu phóng viên liên tục gật đầu. Hắn cũng biết, hôm nay bắt đầu, Trần gia chỉ sợ xong rồi. Như vậy trọng đại tin tức, chỉ sợ chủ biên cũng không nhất định sẽ cho quá, rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, này không phải hắn có thể quyết định. Kết quả không nghĩ tới, hắn vừa mới cùng Diệp Dương tách ra, liền có người tìm tới môn tới. 100 vạn, ta muốn ngươi trong tay video, hy vọng ngươi vừa mới không có xóa bỏ, nếu không ngươi bỏ lỡ một lần phát tài cơ hội tốt. Một cái hắc câu phục đi tới, trực tiếp đưa cho tiểu phóng viên một cái chi phiếu. Này phóng viên trong lòng đại hỉ, lại không quên phía trước Diệp Dương công đạo. Ta có thể cho ngươi Phùng Nguyên ghi âm, cùng nữ hải kia lâm chung di ngôn, nhưng là vừa rồi quay chụp video không thể cho ngươi. Diệp Trang chủ nói hắn không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng, tin tưởng ngươi cũng biết, Diệp Trang chủ thực lực, kia chính là Long Hổ Sơn trưởng môn cũng không dám chọc tồn tại. Này hắc câu phục nghe được lúc sau, ánh mắt cũng là co rụt lại. Ngươi chờ một lát. Hắn gọi điện thoại, thông chi đối phương Diệp Dương không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng sự, đối phương thực mau đáp ứng. Nói thật, hiện tại ai dám đắc tội Diệp Dương? Diệp Dương nói, ở bọn họ xem ra, đã là thánh chỉ. 200 vạn, hai cái âm tần, nhớ kỹ, ngươi coi như trước nay chưa thấy qua ta. Hành. Thức mau, hai người tiến hành rồi giao dịch. Không chờ tiểu phóng viên đi, hắn điện thoại lại lần nữa vang lên. Là tôn phóng viên sao? Ngươi trong tay video ta phi thường cảm thấy hứng thú, ngươi khai cái giới. Dựa, cư nhiên lại có người mua. Chính ngươi nói giá, đừng đến lúc đó nói ta làm tiền ngươi. Này video là các ngươi tưởng mua. Tiếc hảo, ta ra 100 vạn. Hành. Ken ken ken. Tôn phóng viên điện thoại, lại lần nữa vang lên. Theo sau, hắn liền hẹ chặt đều có người tăng thêm. Nửa ngày thời gian, hắn lục tục cấp 13 cá nhân truyền tống video, tối cao giá cả chính là cái thứ nhất 200 vạn, thấp nhất giá cả, cũng có 50 vạn. Thêm ở bên nhau, tổng cộng kiếm lời 950 vạn. Nay tiền, chỉ sợ là hắn làm cả đời phóng viên, cũng kiếm không đến. Hắn không chút do dự tìm một cái người môi giới, ở bốn hoàn xa hoa tiểu khu nội mua một cái trang hoàng nhà xì cốt hẻn, 100 bình, mỗi ổn định giá vị 9 vạn. Đương trường liền hoa rất 900 vạn. Dư lại 50 vạn, hắn cho chính mình mua 20 vạn kết xù bảo hiểm, được lợi người viết chính là ba mẹ. Ba, mẹ, ta nếu là thật đã xảy ra chuyện, nhi tử cũng coi như tận hiếu, nếu là không xảy ra việc gì, cưới vợ mua phòng ở tiền đều kiếm lời, bác một bác, xe đạp biến mô tò. Có thể nói, giờ khắc này, hắn nhân sinh đều đã thay đổi. Video buôn bán đi ra ngoài, tạm thời còn không có ở trên mạng khiến cho rất lớn phong ba, bởi vì, mấy thứ này, đều là trong hiện thực đánh cờ, có chút người bắt được này đó video, tương đương bắt được uy hiếp Phùng ra mũi tên nhọn. chỉ là không nghĩ tới, vào lúc ban đêm 12 điểm, Phùng Nguyên tỉnh táo lại, liền trực tiếp nhảy lầu. Phùng Nguyên cũng đã chết. Phùng gia chỉ còn lại có Phùng Nguyên ba ba, cùng 5 cái nữ nhi, chống đỡ bề mặt, thực mau liền sụp đổ, bị các đại cá mập như tầm ăn lên. Này hết thảy, đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Bên kia, Diệp Dương mang theo Diệp Hình các fan vui sướng chơi một ngày, ngày hôm sau, đi theo tinh tuyển thiếu nữ phi cơ, phản hồi xê đều. Đương nhiên, duy nhất không trở về, chính là Nguyên Viện, bởi vì nàng đã rửa theo bán YIN tội cấp bắt lại. Có thể nói, này ảnh hưởng cấp tinh tuyển tiết mục tổ cũng mang đến thật lớn điểm đen, một cái như thế dơ bẩn quá khứ nữ hài, cư nhiên thượng trục ngộng tiết mục, còn muốn làm quảng đại truy tinh tộc thần tượng, này có thể cho người mang đến cái gì tích cực ảnh hưởng. Đây là bại hoại minh tinh hình tượng, hoàn toàn là con sâu làm dầu nổi canh, tuy rằng loại này tiềm quy tắc, ở trong giới người trong mắt, đã là lơ lỏng bình thường. Thậm chí, có rất nhiều đại lão đều đem ánh mắt dừng ở Diệp Hinh trên người. Tuy rằng Diệp Hinh là một cái tiểu minh tinh, còn không có đỏ tía, nhưng là một cái thi đại học trạng nguyên thân phận, liền đủ để cho Diệp Hinh giá trị con người lần trướng. Thậm chí, Diệp Hinh thân phận là có thể đương thế tử, mà không phải tiểu tam loại này nhân vật, cùng như vậy nữ tử kết hôn, hậu đại nhất định sẽ phi thường thông minh. Chỉ là, loại này ý tưởng cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, nhìn đến Diệp Dương phát huấy bộ lúc sau, những người này nào dám đánh Diệp Hinh chủ ý. Tuy nói hacker ở kẻ có tiền trong mắt, chỉ là một cây đao. Chính là như vậy bảo đao, cũng không phải ai đều có thể mua được. Tạm thời, những người này cũng không dám động Diệp Hinh. Đây cũng là cho cái này trong vòng người, một loại kinh sợ. Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Dương đã quay trở về nhà gỗ, hơn nữa là từ sân bay đưa xong Diệp Hinh thượng xe buýt lúc sau, trực tiếp truyền tống phản hồi. Trở về lúc sau, Diệp Dương làm chuyện thứ nhất, tự nhiên chính là Tuần Sơn. Có thể nói, nông trường nội không nhiều lắm biến hóa, nhưng là có biến hóa cũng không nhỏ. Không biến hóa, tự nhiên chính là những cái đó thực vật, đã sớm là thành thục bộ dáng. Có biến hóa, còn lại là động vật. Châu châu, cầu cầu, lại béo. Ai nha, đừng liếm ta mặt. Châu châu cùng cầu cầu, còn có hừng hực, đối với Diệp Dương điên cuồng lay động cái đuôi. Ba cái tiểu gia hỏa đã ba ngày chưa thấy được Diệp Dương. Đối với cậu tử tới nói, khả năng ngươi đi ra ngoài mua cái đồ vật, trở về lúc sau đều sẽ điên cuồng nên đón, thập phần nhiệt tình. Đây là rất nhiều không dưỡng quá cẩu nhân thể sẽ không đến cảm giác. Bị toàn tâm toàn ý coi trọng. Diệp Dương trấn an ba con cẩu, nhìn chúng nó càng thêm cường tráng thân thể. Đương nhiên, là trưởng thành rất nhiều, nhưng là lông tóc như cũ mềm suốt, rất là đáng yêu, làm cho tròn vo, như là một cái mao nhung món đồ chơi. Bên cạnh, Tầm Y còn quay chụp video, làm nửa cái sủng vật bắt chủ. Diệp Dương đem này video, cũng gửi đi tới rồi với bộ thượng. Rất nhiều phía trước ở Diệp Dương ấy bộ hạ nhắn lại các fan vừa thấy, đều không thể không bội phục Diệp Dương bình tĩnh. Mấy ngày hôm trước mới vạch trần giới giải trí một đại dơ bẩn, cư nhiên về đến nhà còn thả chó tử nên đón hắn manh video. Tâm thật đại A. Cho nên Diệp Trang chủ, người rốt cuộc cùng Diệp Hinh cái gì quan hệ? Các người yêu đương sao? Mấy ngày nay trầm mê ở Diệp Trang chủ thấy bổ chung ra không được, video ta đều soát. Dựa, này đại mặt cỏ, này ổ chó, ta toan. Châu châu trưởng thành thật nhiều A, nhưng là vẫn là thực manh A. Này đó bình luận sôi nổi xuất hiện ở Diệp Dương ngậy bộ thượng. Chương 151 một lần nữa chế tác thiên y gì. Hiện giờ, Diệp Dương fans đã bảo tăng tới rồi 200 vạn. Hơn nữa sinh động độ tương đương chi cao, phát một cái cẩu cẩu nên đón hắn video, cư nhiên mấy cái giờ lúc sau liền có 5-6 ngàn nhắn lại, có thể so với rất nhiều tiểu minh tinh. Phải biết rằng, rất nhiều 200 nhiều vạn fans đại về, rất có thể phát một cái tin tức, 24 giờ bình luận bất quá 100, này đó tất cả đều là chết phấn. Càng nhiều người, nguyên bản là bởi vì Diệp Hinh cùng Diệp Dương thai tiếng tiến vào chú ý hắn, hiện tại, lại ngược lại bị manh sùng hấp dẫn. Hơn nữa, châu châu cùng cầu cầu còn có hưng hực, làm Diệp Dương cảm thấy to như vậy nông trường, không hề tịch mịch. Đến nỗi tầm ý gì này đó, đều là con rối, tuy rằng có một ít tự thân tư tưởng, lại không như vậy hoạt bát. Được rồi, đừng liếm, đi chơi đi. Diệp Dương nói, này mấy chỉ cầu tự nhiên có thể nghe hiểu. Tức khác lại chính mình chơi tiếp. Chúng nó một ngày đồ chơi cũng không ít, tâm ý cho bọn hắn mua rất nhiều món đồ chơi đâu. Theo sau, Diệp Dương lại đi nhìn chị kê, chuột tre, tiểu hắc heo, đều khỏe mạnh trưởng thành. Đặc biệt là tiểu hắc heo, một đám bắt đầu mỡ phì thể trắng lên, dựa theo tốc độ này, 2-3 tháng, đều có thể so mặt khác trong nhà chăn nuôi heo một năm lớn nhỏ. Thật sự là ăn thật tốt quá. Chuyển xong một vòng, Diệp Dương về tới phòng nội. Lần này gặp được Long Hổ Sơn trưởng môn. Tuy rằng không có động thủ, nhưng là Diệp Dương cũng biết trên thế giới này còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, có lẽ có được rất nhiều không thể biết thủ đoạn. chính mình gióng trống khua chiêng mở ra đào bảo cửa hàng, buôn bán siêu cấp linh tuyển thủy tới cây nông nghiệp, chỉ sợ sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Vạn nhất lúc ấy, có người tới cướp đoạt đâu. Cho nên, lúc này, thực lực quan trọng nhất. Ngoại lực, cũng rất quan trọng. Cho nên, Diệp Dương lấy ra chính mình kho hàng giữa, tích góp đến đại lượng trang bị. Bởi vì có thiên y gì ở, cho nên này đó trang bị đều bị Diệp Dương tích góp xuống dưới, vẫn luôn cũng không có sử dụng, nhưng là Diệp Dương biết, này đó trang bị, tự nhiên có chúng nó sáng lên nóng lên địa phương. Nơi này, thuộc tính mạnh nhất trang bị, chính là núi sâu kinh hồn giữa cây nho vương cùng rừng trúc long văn trúc vương tuân ra tới trang bị. Trong đó, núi sâu kinh hồn tuân ra tới trang bị, phụ gia thuộc tính là 10 thân thể, 20 điểm tinh thần. Rừng trúc phó bản phụ gia thuộc tính, còn lại là 10 lực lượng, 20 điểm nhanh nhẹn. Vừa lúc thấu đủ tứ tượng thuộc tính, Diệp Dương lấy ra một kiện bột rơi xuống trang bị. Thụ vương tử kim chiến giáp, lực phòng ngự, 50, thân thể 10, tinh thần 20. Này thuộc tính, thật sự là hoàn mỹ. Diệp Dương đôi tay run lên, ngay sau đó, này quần áo liền một chút dập nát, bên trong một cây phát ra cùng ánh bạch quang mang thiên thi, đã bị Diệp Dương rút ra ra tới. Trung cấp thiên thi, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, thân thể 1, tinh thần 2. Một cây, liền có như vậy thuộc tính. Hơn nữa, hôm nay ti thuộc tính giao diện thượng, cũng biểu hiện ra là trung cấp thiên ti, mà không phải ban đầu thấp kém thiên ti cùng cấp thấp thiên ti. Núi sâu phó bản từ mở ra đến bây giờ, đã có 50 thiên, mỗi ngày đều sẽ rơi xuống 1-2 kiện bột cấp trang bị. Này đó trang bị tích lũy lên, vứt đi trang sức, vũ khí, tổng cộng 85 kiện. Hiện tại, toàn bộ rút ra ra tới, lưu làm dự phòng. Đồng dạng, Diệp Dương cũng đem Long Văn Trúc Vương rơi xuống trang bị, hủy đi xuống dưới. Long Lân Vương Giáp. Lực phòng ngự 40, lực lượng 10, nhanh nhẹn 20, mang thêm năng lực, long lần thứ. Một kiện cường tráng chiến giáp bị phân giải, cuối cùng xuất hiện một cái thiên ti. Trung cấp thiên ti, chế tác hiệu quả phụ gia thuộc tính, lực lượng 10, nhanh nhẹn 20, mang thêm năng lực, long lần thứ. Này chiến giáp còn có một cái mang thêm thuộc tính. Hơn nữa, như vậy trang bị, Diệp Dương còn có tam kiện. Mỗi một kiện đều có thể lấy ra ra mang thêm năng lực, này long lần thứ uy lực, chỉ sợ càng cường. Bất quá Dừng trúc phó bản mới xuất hiện 20 thiên, tổng cộng rơi xuống 32 kiện trang bị, so núi sâu kinh hồn trang bị, muốn giảm rất nhiều. Diệp Dương nghĩ, lúc này đây, hắn tính toán làm một cái áo ba lỗ. Bởi vì thời tiết dần dần nhiệt, tổng xuyên trường tụ quần áo, chẳng sợ đem tay áo loát đi lên, cũng sẽ bị người hoài nghi. Hơn nữa lần này thiên ti, thuộc tính càng tốt, không giống lần đầu tiên chế tác thời điểm, đều dùng thấp kém cùng trung đẳng thiên ti hỗn hợp. Chế tác một cái áo ba lỗ nói, chỉ dùng 150 cái thiên ti liền có thể chế tác hoàn thành. Nhưng là, Diệp Dương có chế tác một cái bảo vệ tay. Cái này bảo vệ tay, đơn giản tới nói, người ngoài xem ra chính là băng tụ. Băng tụ thứ này, có thể vẫn luôn đưa tới đại cánh tay vị trí, rất nhiều đối tử ngoại tuyến dị ứng người, liền sẽ mang, đương nhiên rất nhiều nữ hài tử mang, là vì phòng ngừa phơi thương. Diệp Dương chế tác băng tụ, liền có thể dùng 80 cái thiên ti. Mặt khác vị trí thiên ti số lượng như cũ, chỉ là thuộc tính thượng. Diệp Dương sử dụng đều là cấp thấp thiên thi. Cả đêm thời gian, Diệp Dương đều ở chế tác tân trang phục. Thức mau, đệ nhất bộ, cũng chính là dùng trung cấp thiên thi chế tạo ra tới ngực, thuộc tính liền hiện ra ở Diệp Dương trước mặt. Thiên thi chế thành ngực. Lực phòng ngự, 500. Thân thể 85, nhanh nhẹn 73, lực lượng 51, tinh thần 170. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, long lần thứ. Này thuộc tính, tương đương đáng sợ. Hơn nữa, đương Diệp Dương biên chế hoàn thành ngáy mắt, này ngực, còn xuất hiện một trận bạch quang, theo sau, vải dệt thượng, xuất hiện từng mảnh che giấu ngân quang vảy bộ dáng. Tựa hồ là long lân trúc cái loại này trúc văn. Này ngực, ở hệ thống giữa, cũng thay đổi một cái tên. Long lân nội giáp. Này trang bị, cư nhiên bị hệ thống một lần nữa mệnh danh. Có thể nói, chỉ cần này một kiện trang bị, liền để được với Diệp Dương phía trước một bộ trang bị. Hơn nữa, long lân thứ bắn ngược hiệu quả, cũng tăng lên tới 50% bắn ngược hiệu quả. Có thể nói, người khác đánh Diệp Dương, còn khả năng bị bắn ngược trở về, tử thương thảm trọng. Nay ngực, trừ bỏ tắm rửa thời điểm, đều có thể không cần thoát, chẳng sợ ngủ thời điểm đều có thể mặc. Quả thực hoàn mỹ. Theo sau, Diệp Dương cũng đem dư lại quần áo, chế tạo ra tới. Tay áo càn khôn. Lực phòng ngự, 80. Thân thể 70, lực lượng 70. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, tay áo càn khôn. Tay áo càn khôn. Mang theo 27 mét khối không gian. Cái này tay áo, Diệp Dương dùng 140 điều song thuộc tính thiên ti, phối hợp 10 điều từ bãi sông thám hiểm giữa rơi xuống vỏ sò bao phân giải đặc thù năng lực thiên ti chế tác mà thành. Nói như vậy, bên trong ẩn chứa không gian, vừa lúc có thể cho Diệp Dương trang một chiếc xe. Hắn có thể dùng truyền tống công năng tùy tiện truyền tống đến bất cứ địa phương, sau đó thả ra xe. Như vậy, liền phương tiện rất nhiều. Đương nhiên, theo dõi là một vấn đề, phải cẩn thận bị chụp đến, tình khiến cho khủng hoảng cùng phỏng đoán. Hơn nữa, bởi vì này trang bị bị một lần nữa mệnh danh, Diệp Dương cũng biết, này trang bị có lẽ không phải bởi vì thiên ti cấp bậc, mà là bởi vì thiên ti giữa, ẩn chứa độc đáo thuộc tính tới trình độ nhất định, mới có thể xuất hiện. Rốt cuộc, lần đầu tiên chế tác thiên ti trang bị thời điểm, Diệp Dương trong tay thiên ti, có thể sử dụng đặc thù thuộc tính, thật sự là quá ít. Hiện tại, chính là tùy ý tiêu xài, rất nhiều trang bị bị phân giải, chế tạo ra ẩn chứa độc đáo thuộc tính trang bị. Phong nội, từng cái trang bị dập nát, bị rút ra thiên ti. Còn có thể tùy ý phối hợp, chế tạo ra thuộc tính hoàn mỹ trang bị, đến nỗi cưỡng bách chứng. Một bộ tân trang bị, ở Diệp Dương trong tay ra đời. Chương 152 súng bắn chim đổi pháo. Gió mạnh quần. Lực phong ngự, 350. Thân thể 80, nhanh nhẹn 80, lực lượng 80, tinh thần 80. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, chạy vội ra tốc, thêm vào tốc độ 500. Xuân về đai lưng. Lực phòng ngự, 100. Thân thể 20, nhanh nhẹn 20, lực lượng 20, tinh thần 20. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, liên tục khôi phục, sống lại tốc độ 500. Nháy mắt bước dài. Lực phòng ngự, 130. Thân thể 30, nhanh nhẹn 30, lực lượng 30, tinh thần 30. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, bay lên không, nhưng liên tục bay lên không. Mắt lạnh ngũ. Lực phòng ngự, 50. Thân thể 10, nhanh nhẹn 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, mắt lạnh. Toàn bộ chế tác hoàn thành. Diệp Dương thay tân thiên y rìa, ngay sau đó, cảm giác được tự thân thuộc tính bạo trướng. Thân thể thêm vào gia tăng 305. Lực lượng thêm vào gia tăng 271. Nhanh nhẹn thêm vào gia tăng 213. Tinh thần thêm vào gia tăng 310. Diệp Dương thuộc tính, quả thực phiên 5 lần còn nhiều. Nay đó thuộc tính, càng là người thường 50 lần. Quả nhiên, vẫn là muốn trang bị hảo, mới có thể ngưu bức. Diệp Dương mặc vào này một bộ quần áo, chỉ cảm thấy cả người súng bắn chim đổi pháo. Phó bản hệ thống, quan trọng nhất không phải cho Diệp Dương thanh một quyết, mà là cho hắn cường đại trang bị. Thoải mái. Đương nhiên, chính mình chế tác, Diệp Dương cũng cấp Diệp Hinh một lần nữa chế tác một bộ. Bởi vì Diệp Hinh đã biết chính mình có được độc đáo năng lực, cho nên Diệp Dương cũng không che che giấu giấu. Thiên ti chế tác đai đeo ngực. Lực phòng ngự, 100. Thân thể 20, nhanh nhẹn 20, lực lượng 20, tinh thần 20. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy, liên tục khôi phục, sống lại tốc độ 200. Thiên ti chế tác an toàn quần. Lực phòng ngự, 50. Thân thể 10, nhanh nhẹn 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Mang thêm hiệu quả, tự khiết, không thấm nước, phòng cháy. Bởi vì Diệp Hinh làm thần tượng, nhất định sẽ thường xuyên đổi mới bên ngoài quần áo, không bằng cho nàng chế tác hai kiện bên trong xuyên, này thuộc tính, cũng so với lúc trước cái kia thân thể 2, nhanh nhẹn 3 thuộc tính, muốn cao hơn gấp 10 lần. Có thể nói, này hai kiện trang bị cấp đi ra ngoài, Diệp Hinh cũng đã viễn siêu thường nhân 3-4 lần, biến thành tiểu siêu nhân rồi. Quả nhiên, cường đại lên, chính là đơn giản như vậy. Diệp Dương gọi tới Lý Mãnh, đem hộp giao cho đối phương. Đưa cho Diệp Hinh đi. Nga, hảo. Lý Mãnh thực mau đem chuyển phát nhanh đưa ra đi. Tiết mục tổ nội, tuy rằng mới vừa phản hồi một ngày, nhưng là tiết mục đã bắt đầu thu thứ 9 kỳ. Ở đây 33 cái nữ hải, đều phi thường quý trọng lần này cơ hội. Bởi vì thứ 8 kỳ bá ra lúc sau, bọn họ giữa còn sẽ có 13 cá nhân bị đào thải. Chỉ còn lại có 20 cá nhân, có thể thông qua cuối cùng phát sóng trực tiếp, tiến hành biểu diễn. Vạn nhất thật sự nhân khí đề cao, liền phải đơn độc biểu diễn một cái vũ đạo hoặc là ca khúc. Đơn độc biểu diễn có thể hấp dẫn càng nhiều người đầu phiếu, có lẽ sẽ ở cuối cùng ngược gió phiên bản. Đương nhiên, thu mới là quan trọng nhất. Lúc này đây, bọn họ mời tới một cái khác kỹ thuật diễn loại đại gia, Hồng Bột. Hồng Bột tới cấp các nàng đi học, giải quyết áp lực, nói trắng ra là, chính là nói chuyện thiếm. Các ngươi tiến vào tiết mục tổ, trong trước mắt, đã 2 tháng thời gian, tiết mục cũng lập tức liền phải kết thúc, kết quả cuối cùng ai cũng nói không chừng, lúc này, có phải hay không đặc biệt muốn người duy trì một chút. Cho nên, ta mang đến nhà các ngươi người phỏng vấn, các ngươi tưởng trước xem ai. Ha ha ha, ta muốn nhìn thịt thịt. Có một nữ hải tử đột nhiên lớn tiếng nói. Thịt thịt là các nàng những người này giữa một cái phi thường đáng yêu nữ hải, hơn nữa có chút thịt thịt, là cùng nữ đoàn gia bạch mạo mị chân dài có rất lớn chênh lệch, nhưng là thuộc về khôi hài đảm đương. Khả năng nàng cuối cùng không có thành đoàn, nhưng là này cổ đáng yêu kính, ở giới giải trí cũng có nhất định phát triển, liền xem có hay không tài nguyên. Nhưng là, giới giải trí, nhất hy hữu, chính là tài nguyên A. Thức mau, ghi hình thả ra, thịt thịt ba ba mụ mụ quả nhiên cũng là khôi hài đảm đương, một cái kính bẩn thịu thịt thịt. Người đánh đến hiện tại, cũng thật không dễ dàng, ta đều chấn kinh rồi, nữ nhi của ta còn có thể có người thích, còn có fans. Rất lợi hại, liền không biết có thể hay không đi đến cuối cùng. Ta xem huyền. Ta thiên, các ngươi thật là ta thân mụ A. Thịt thịt giống to. Mọi người đều cười đến không được. Tiếp theo cái xem ai. Đại gia từng bước nhìn lên, qua đi 2-3 cái lúc sau, có người đề nghị xem một chút Diệp Hinh. Kỳ thật lúc này, toàn bộ tiết mục tổ người, trừ bỏ nguyên viện ở ngoài, đều biết Diệp Hinh ca ca là ai. Rốt cuộc, các nàng giữa sử dụng Diệp Hinh bên kia mua dùm tới đồ trang điểm hộp thượng, nhưng ấn Diệp Quy Sơn trang mấy chữ này. Chẳng qua, này đó đồ trang điểm, không có ở trên mạng buôn bán mà thôi. Phóng đi. Thức mau, mọi người liền thấy được hẻm nhỏ, nông thôn rách nát cảnh tượng. Những người khác đều thập phần giật mình, Diệp Hinh liền sinh ra ở loại địa phương này sao? Đây là nhà ta nhà cũ. Diệp Hinh thẻ lưới, ta điển tư liệu thời điểm viết này, ta ca bên kia không tốt lắm tìm. Theo sau, màn ảnh chung, Lý Mạnh xuất hiện, cường tráng bộ dáng làm người cảm thấy không hảo trêu chọc, thậm chí trên màn hình còn xuất hiện phụ đề quân. Diệp Hinh ca ca. Thức mau, cốt truyện xoay ngược lại, tiết mục tổ một đường quay chụp, tìm được rồi Diệp Quy Sơn Trang. Này một đường, xem hết nhân gian phú quý. Theo sau, Diệp Dương cũng xuất hiện ở trước màn ảnh. Ta thiên A. A, Diệp Hinh ca ca như vậy xoái. Ta thiên A, đây là ta Bạch Mã Vương Tử. Đại gia khoa trương nói. Bất quá, bọn họ đều là biết, người này chính là cùng Diệp Hinh truyền thai tiếng người, nhưng là, bọn họ đều phải biểu hiện ra một bộ không quen biết, không nhận ra tới bộ dáng. Đến nỗi chân tướng, tự nhiên có thể cho fans, làm xem tiết mục người đi nói. Video giữa, Diệp Dương mở miệng, chính là một câu bảo bối. Bảo bối hề. Diệp Hinh tiểu bảo bối. Dựa, thật là có tiền tùy hứng, Diệp Hinh, trở về đi, còn có thể được đến hàng tỷ gia sản, không cần phân đấu. Những người này khoa trương nói. Trên thực tế, đây cũng là vì màn ảnh. Diệp Hinh cũng cười đến sán lạ, theo sau nói, vừa rồi cái kia nói có thể, phỏng chừng ngươi là không cơ hội, ta ca chỉ có thể là của ta. Luyến huynh cuồng ma thật chú ý. Thiên A, ca ca ngươi muốn hay không gia nhập giới giải trí? Thôi bỏ đi, nhân gia đã là phú hào hào sao. Này đó nữ hải tử các loại khen. Thu cũng tại đây loại không khí hạ rằng có 3 cái giờ, cuối cùng sẽ chia cắt thành hơn 1 giờ tiết mục, phát đến trên mạng. Rốt cuộc, tiết mục thu kết thúc, Hồng Bột lao sư cũng rời đi, các nữ hải tử rời đi phòng học. Diệp Hinh, ngươi chuyển phát nhanh. Nhân viên công tác hô một tiếng. Tới rồi. Diệp Hinh đi lấy chuyển phát nhanh, theo sau về tới ký túc xá giữa. Ngươi ca lại cho ngươi đưa chuyển phát nhanh. Lần này mua cái gì? Hàn Ngữ Thơ tò mò hỏi. Ai biết, ta ca đưa đồ vật, khẳng định là thứ tốt. Diệp Hinh sờ sờ chuyển phát nhanh, phát hiện thực mềm, hơn nữa đồ vật cũng không phải rất lớn. Phòng trưng là quần áo. Quả nhiên, đóng gói mở ra, bên trong là một cái ngực cùng an toàn quần. Nhìn đến này, Diệp Hinh lông mày một cái, đã biết, đây là Diệp Dương mang đến bảo bối. Chỉ là Hàn Ngữ Thơ nhìn đến này, lại trong lòng nhảy dựng. Nàng nhìn về phía Diệp Hinh, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được nói, ngươi ca còn cho ngươi mua như vậy từ mật đồ vật đâu. Chương 153 chỉ định tân phó bản. Này tính từ mật sao? Cũng không phải nội, quần. Diệp Hinh có chút kỳ quái nói. Quan trọng nhất chính là, Diệp Hinh biết, này đó quần áo, nhất định có bất đồng tác dụng. Nếu không nói Diệp Dương cũng sẽ không gửi qua bưu điện lại đây. Hàn Ngữ Thơ do dự một chút, lại lần nữa nói, Diệp Hinh, ngươi cùng ca ca ngươi, không có huyết thống quan hệ, hắn có phải hay không thích ngươi à? Ta nói chính là, nam nhân cùng nữ nhân cái loại này thích. Hàn Ngữ Thơ là ở nhắc nhở Diệp Hinh, hắn cái này ca ca, ở thèm nàng thân mình. Nàng hy vọng Diệp Hinh cẩn thận một chút, rốt cuộc nàng còn như vậy tiểu, đừng tưởng rằng đây là huynh muội chi gian cảm tình. Chỉ là Hàn Ngữ Thơ không nghĩ tới, Diệp Hinh không chút do dự gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hàn Ngữ Thơ mở to hai mắt nhìn. Ngươi biết? Đương nhiên đã biết, ta ca thích ta, ta có thể không biết sao. Chính là, ngươi thích ngươi ca sao? Ha, ngươi sẽ không cho rằng ta bị ta ca lừa đi. Ta đương nhiên thích ta ca, hơn nữa trên thế giới này, không có người so với ta ca đối ta càng tốt. Diệp Hinh cười nói. Diệp Hinh trước kia liền thích Diệp Dương, nhưng là Diệp Dương phi thường không thông suốt, có lẽ là thông suốt, lại không dám cấp Diệp Hinh cái gì hứa hẹn. Bằng không, Diệp Dương như thế nào sẽ như vậy nỗ lực, ở Ma Đô phấn đấu 2 năm, thậm chí thiếu chút nữa lao lực mà chết. còn không phải là tưởng cấp Diệp Hinh một cái tương lai sao. Trăm triệu không nghĩ tới, đột nhiên thức tỉnh rồi năng lực lúc sau, này phân tương lai cũng dễ như trở bàn tay, cũng làm Diệp Dương bạo phát trong lòng chiếm hữu dục, không nghĩ buông ra Diệp Hinh. Cho nên, bọn họ vốn dĩ trong lòng liền có lẫn nhau. Chính là các ngươi như vậy, đối tương lai phát triển không tốt lắm đâu. Ngươi ký hợp đồng thời điểm, chưa nói không thể yêu đương sao. Ít nhất không thể công khai đi, cảm giác hiện tại các ngươi đều công khai. Này xem như công khai đi, tuy rằng này kỳ tiết mục bá ra lúc sau, rất nhiều người sẽ cho rằng hai người là huynh muội. Chính là Diệp Dương hiển nhiên không phải ôm như vậy tâm thái suy nghĩ. Diệp Hinh, cư nhiên cũng không phải. Chỉ là Hàn Ngữ Thơ không nghĩ tới, Diệp Hinh cười cười, nói, Dương tỷ tìm ta ký hợp đồng thời điểm ta ca liền ở, trên hợp đồng cái kia không cho yêu đương trực tiếp bị trừ đi, hơn nữa ta ca rót vốn ngọt ngào giải trí, đầu tư 3.000 vạn, chiếm 90% cổ phần. Ta hiện tại là ngọt ngào giải trí đại tiểu thư, đương nhiên không ai quản ta. Hàn Ngữ Thơ bị nghẹn đến nói không ra lời. Chẳng lẽ đây là, trong truyền thuyết có tiền tùy hứng? Ngay sau đó, Hàn Ngữ Thơ ngồi xổm xuống, ôm lấy Diệp Hinh thon dài tuyết trắng đùi. Phú bà, mang mang ta, bao dưỡng ta đi. Được rồi, về sau ngươi chính là ta hậu cung quý phi. Tạ nữ hoàng ân sủng. Hàn Ngữ Thơ cười nói. Liên ở Diệp Hinh thu tiết mục thời điểm, Diệp Dương cũng không nhàn rỗi. Diệp Quy Sơn trang trước cửa, một chiếc tiểu xe vận tải đô đô đô khai lại đây. Tài xế nhìn to lớn đại môn, khắp nơi nhìn nửa ngày, mới tìm được chuông cửa vị trí, hơn nữa bên cạnh điện thoại video màn hình sáng lên. Cái kia, nơi này là Diệp Quy Sơn trang không? Các ngươi mua một con dê. Là, chờ một lát, ta đi cửa tiếp ngươi. Diệp Dương chuyển được video, chào hỏi. Lấy hắn tốc độ, quả thực thân nhẹ như yến, một lát công phu liền xuất hiện ở cửa. Lộc cộc. Đại môn chậm rãi mở ra. Một mảnh tử đằng hoa theo gió phiêu lãng, chỉ là một cái hướng về phía trước kéo dài con đường, đều làm người cảm thấy, đây là một giấc mộng huyễn thế giới. Này, chính là thổ hào thế giới sao? Ngươi là Diệp Dương đi. Đây là ngươi đính dương. Bởi vì cựu dịu ngoan, cho nên này xe chủ trực tiếp đem này chỉ cựu dắt xuống dưới. Này con dê là một con thành thục da lông cao cấp dương, thừa thái cùng ngạc ngươi nhiều từ, tân cương các nơi, xem sơn đi tròn vo, bộ dáng cũng rất đẹp. Chỉ là nhìn ra được tới, này dương quyển dưỡng hoàn cảnh không tốt lắm, bề ngoài lông dê dơ hề hề, nhưng là lột ra bên trong, liền sẽ nhìn đến lông dê tuyết trắng tinh tế, đây là chủng loại vấn đề. Phát động chỉ định phó bản công năng. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Tinh mỹ tài liệu, cựu đại thảo nguyên. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào? Không. Diệp Dương không có lập tức tiến vào, chỉ cần phó bản sinh thành liền hảo. Hơn nữa, tuy rằng chỉ là một con dê chỉ định phó bản, nhưng là cư nhiên sinh thành một cái đại thảo nguyên phó bản quy mô, không biết bên trong chính là cái dạng gì tình huống. Diệp Dương thập phần vừa lòng. Đến nỗi này con dê. Như vậy nhìn cũng quá bẩn đi. Cùng hình ảnh hoàn toàn không giống nhau a. Ta vốn dĩ mua đảm đương sùng vật, như vậy dơ, vẫn là thôi đi. A. Tài xế nghe ngây ngẩn cả người. Ngươi từ bỏ. Vậy ngươi cũng đến thu hóa a, ta chỉ là cái đưa hóa. Diệp Dương tự nhiên biết đối phương chỉ là một cái đưa hóa, cho nên từ trong bao lấy ra 500 đồng tiền, đưa cho đối phương. Ta bên kia kiểm nhận hóa, vất vả ngươi một chuyến, này 500 đồng tiền ngươi cầm, này con dê liền giao cho ngươi, ngươi tưởng xử lý như thế nào đi, thả cũng đúng, bán cũng đúng. Tài xế nhìn nhìn trong tay tiền, lại nhìn nhìn Diệp Dương, rốt cuộc đã biết cái gì gọi là có tiền tùy hứng. Thức mau, hắn lôi kéo này con dê, lại lái xe đi rồi. Diệp Dương tắc về tới nhà gỗ, gấp không chờ nổi tiến vào đến phó bản giữa. Hy vọng lần này cũng cho ta ra một ít thành thục dương, nói cách khác, lại muốn từ nhỏ dê con bắt đầu dưỡng lên, ít nhất muốn 4 tháng thời gian, cho dù có linh tuyển thủy gia tốc, cũng muốn 2 tháng. Diệp Dương nghĩ, lúc này đây hắn lựa chọn dưỡng dương, nhưng là không có lựa chọn thịt dê dương cùng dê sữa, mà là đặt ở cừu mặt trên. Bò sữa có thể trực tiếp sản mãi, như vậy cừu có phải hay không có thể dùng sản bao tới hoàn thành nhiệm vụ? Thuận tiện làm Diệp Dương đạt được một cái sinh hoạt kỹ năng. Sinh hoạt kỹ năng đối với Diệp Dương tới nói, chính là trọng yếu phi thường, tỉ như nói lần này trên mạng hắc liêu. Nếu không phải hắn có được hacker kỹ năng, liền tính hắn hoa đồng tiền lớn tìm một cái hacker tới làm, cũng không nhất định sẽ làm như chính mình tốt như vậy. Hơn nữa, mặt khác sinh hoạt kỹ năng, có lẽ sẽ mang cho hắn lớn hơn nữa kinh hỉ. Cho nên, như thế nào có thể càng tốt, càng mau hoàn thành, mới là quan trọng. Diệp Dương lựa chọn cừu, cũng là như thế. Không chỉ như thế, cựu sản lượng, hoàn mỹ độ, hoàn toàn có thể dùng linh chi tới giải quyết. Không sai, Diệp Dương chính là như vậy xa xỉ, hắn tính toán cấp cựu uy linh chi, làm cựu lông tóc bạo lều. còn có chính là chăn nuôi cái số, hắn lần này sẽ tích góp nhiều một chút dê con, sau đó cùng nhau thả xuống, do đó đạt tới số lượng. Như vậy nghĩ thời điểm, Diệp Dương tầm mắt đã biến hóa, chính mình xuất hiện ở một mảnh rộng lớn đại thảo nguyên thượng. Không khí đều phá lệ mới mẻ, trời cao đất rộng, màu xanh lục trên cỏ, nổi lơ lửng một đám tròn vo cừu. Hắn tầm mắt giữa, một đám tiểu quái, xuất hiện ở hắn trong ánh mắt. Cao dương mau, sinh mệnh lực, 50. Gia hát mạch, sinh mệnh lực, 40. Hoàng trúc thảo, sinh mệnh lực, 60. Cỏ lác, sinh mệnh lực, 80. Này đó thảo, tất cả đều là cỏ nuôi súc vật. Như thế không tồi, sau đó này đó thảo nếu có thể tuân ra hạt giống tới, Diệp Dương có thể trực tiếp gieo trồng ra này đó cỏ nuôi súc vật, cung ứng này đó cừu ăn, nhất định sẽ dưỡng lông tóc bạo liệt. Chương 154 hơi co lại thảo nguyên. Theo sau, Diệp Dương thấy được nơi xa cừu. Gia lông cao cấp dương, sinh mệnh lực, 600. Quả nhiên không phải cái gì đỉnh cấp phó bản, sinh mệnh lực mới 600. Nhưng là, này dương đàn số lượng lại không ít, cư nhiên ước chừng có 2-3 ngàn. Nếu một cái cừu rơi xuống 200 giờ mờ bờ, một lần phó bản, là có thể thu hoạch mấy chục vạn. Huống chi, còn có số lượng khổng lồ cỏ dại. Này phó bản soát một lần, 100 vạn giờ mờ bờ lóc nền. Ổn kiếm không lỗ. Diệp Dương lấy ra kho hàng giữa kéo kéo đằng hạt giống, đầu nhập đến thổ địa đi lên. Thức mau, một đám kéo kéo dây đằng duyên đi ra ngoài, bao trùm phi thường quảng. Này đó kéo kéo đằng, cũng nhanh chóng đem cỏ dại quái treo cổ. Đinh, ngươi giết chết cao dương mau. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được cao dương mau hạt giống. Ngươi đạt được cỏ xanh bình một khối. Cỏ xanh bình, 1 mét vuông mặt cỏ, trải lúc sau xanh hóa một. Cư nhiên còn có loại đồ vật này. Phòng trưng là cùng bãi sông thám hiểm thời điểm, kia vỏ sò bao giống nhau độc đáo thuộc tính. Theo sau, Diệp Dương hệ thống, không ngừng phiên động. Đinh, ngươi giết chết giã hắc mạch. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được giã hắc mạch hạt giống. Đinh, ngươi giết chết hoàng trúc thảo. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 100. Ngươi đạt được hoàng trúc thảo hạt giống. Thức mau, này đó kéo kéo đằng liền đến đạt dương đàn bên cạnh, mà này đó cừu, chút nào không biết, nguy hiểm liền ở tới gần. Cho dù là biến thành phó bản giữa quái vật, sức chiến đấu cũng thập phần thấp hèn, chỉ là làm Diệp Dương tiến hành soát phó bản công cụ dương mà thôi. Trong lúc nhất thời, tảng lớn cựu tử vong. Đinh, ngươi giết chết gia lông cao cấp dương. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 200. Ngươi đạt được một đoàn lông dê. Ngươi đạt được sừng dê trụ y. Đinh, ngươi giết chết tế lông dê. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 200. Ngươi đạt được một đoàn lông dê. Ngươi đạt được lông dê vây cổ. Lông dê vây cổ, lực phòng ngự, 30, nhanh nhẹn 1, đặc thù năng lực, ấm áp. Ấm áp, giữ ấm năng lực 10. Cư nhiên xuất hiện tiểu cực phẩm. Nay tiểu cực phẩm, nếu là tới rồi mùa đông thời điểm, hoàn toàn có thể hủy đi ra một cái thiên ti, dùng để chế tác áo lông vũ hoặc là áo lông. Đến lúc đó, giữ ấm tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn đến mặt khác cựu tử vong, dư lại cựu nhóm sôi nổi chạy trốn, này vẫn là Diệp Dương lần đầu tiên gặp được có thể có chạy trốn giả thiết sinh vật. Hơn nữa chạy trốn còn thực mau, may mắn Diệp Dương phản ứng cấp tốc, nhanh chóng đem này đó cừu giết chết. Bằng không chỉ là đuổi theo cừu, liền lãng phí rất nhiều thời gian, sẽ làm Diệp Dương lấy không được S đoạn tích phân đổi. Thực mau, dương đàn bị giết chết, chỉ còn lại có một cái dương đàn đỉnh đầu tồn tại. Này dương đàn đầu lĩnh trên đầu có hai cái xoắn ốc bộ dáng sừng dê, sức chiến đấu tự nhiên kia càng cường, sinh mệnh lực ước chừng 10.000. Nhưng là này đầu lĩnh huyết lượng, đối Diệp Dương tới nói, chỉ là một quyền sự tình. Diệp Dương trong tay cầm tím vương kiếm, một đao chạm đi xuống, này cựu đỉnh đầu liền chết ở tại chỗ. Đinh, ngươi sát ti ra lông cao cấp dương đầu lĩnh. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 1000. Ngươi đạt được một đoàn tốt nhất lông dê. Ngươi đạt được lông dê nỉ. Ngươi đạt được lông dê váy. Diệp Dương nhìn một chút này đó trang bị thuộc tính, đều so ra kém rừng trúc phó bản tiểu quái. Diệp Dương cũng không thèm để ý này đó trang bị, thuận tay thu vào kho hàng giữa. Theo sau, hệ thống đã nhảy ra tân văn tự. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mờ bờ, 5 vạn. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, 1. Đạt được đặc hiệu, lông dê sản lượng 20. Đạt được đặc thù năng lực, linh dương chi tốc. Linh dương chi tốc, bị động hiệu quả nhanh nhẹn 5, chủ động kích hoạt, tốc độ tạm thời tăng lên 200%. Này phó bản khen thưởng, có điểm ngoài dự đoán. Đặc biệt là cấp đặc thù năng lực, rõ ràng chính mình đánh chính là cừu, cuối cùng lại cấp ra linh dương tốc độ. Bất quá đều là dương. Theo sau, Diệp Dương ở phó bản giữa tìm lên, thực mau ở một mảnh bụi cỏ giữa, tìm được rồi 3 con tuyết trắng tiểu dê con. cư nhiên thật sự chỉ có Tiểu Dương. Thoạt nhìn, Diệp Dương tính toán trực tiếp được đến cửu ý tưởng, thất bại. Diệp Dương có chuẩn bị tâm lý, không quá để ý. Diệp Dương đem Tiểu Dương thu được kho hàng giữa, theo sau rời khỏi phó bản. Tân phó bản soát ra tới không ít hạt giống, Diệp Dương có thể hảo hảo kế hoạch một phen. Thức mau, Diệp Dương liền lựa chọn tiếp cận Ngưu Tràng một tảng lớn thổ địa, tiếp cận 30 mẫu, cũng là nhất hảo sơn phía trước duy nhất dư lại một mảnh thổ địa. Diệp Dương tính toán đem nơi này biến thành thu nhỏ lại bản thảo nguyên bộ dáng. Đương nhiên, Dương vòng lều cũng muốn chế tác, này đó đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt nhất, vẫn là gieo trồng thực vật. Diệp Dương tính toán 80% vị trí, gieo trồng cao dương mao. Cao dương mao là phi thường thấp bé thảo, sinh trưởng chiều dài ở 10cm đến 15cm chi gian. Gieo trồng đi xuống, chính là một mảnh xanh mượt mặt cỏ, mà không phải cỏ dại lan tràn bộ dáng. Dư lại 20%, tắc gieo trồng hoàng tộc thảo, dương thảo, hắc mạch thảo. Như vậy, này đó cựu liền có được tự nhiên sinh trưởng đồ ăn. Không chỉ như thế, liền trang viên mặt khác nhàn rỗi địa phương, Diệp Dương đều tính toán gieo trồng cao dương mao, đem hoang phế thổ địa đều lợi dụng thượng. Muốn làm liền làm, Diệp Dương lấy ra thuốc trừ cỏ, đem yêu cầu gieo trồng địa phương đều phun thượng dược, làm này đó thổ nhưỡng thượng sinh trưởng cỏ dại khô héo. Theo sau, Diệp Dương loại thượng cao dương mao. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân chủng loại, cao dương mao. Giới thiệu, ở nông trường giữa khai phá tân chủng loại đi, hoàn thành gieo giống, thành thục, thu hoạch, bán ra, có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Khen thưởng, cỏ khô phối phương. Cỏ khô phối phương, tỉ mỉ điều phối cỏ khô phối phương, súc vật ăn có kỳ hiệu. Nhiệm vụ này khen thưởng, tựa hồ không phải thực hảo. Diệp Dương khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì, cái này không xem như người ăn cây nông nghiệp, cho nên cấp khen thưởng liền thấp một ít sao? Thức mau, Diệp Dương lại gieo trồng hoàng trúc thảo, dương thảo chờ thu hoạch, cho nhiệm vụ khen thưởng, đều là một ít gia tăng dinh dưỡng đặc hiệu, cũng chưa tác dụng quá lớn. Diệp Dương cũng không bắt buộc, có một ít khen thưởng là được. Hắn bắt đầu kiến tạo tiểu thảo nguyên, hơn nữa, lúc này đây, hắn không chỉ có dùng linh tuyển thủy. Đem gieo trồng hạt giống ở trên cỏ, Diệp Dương thúc giục linh lực, đem này đó cao dương mao ủ chín, sinh trưởng ra tân hạt giống, sau đó tiếp tục trải. Ở linh lực rót vào hạ, một mảnh đất hoang, trở thành tiểu thảo nguyên, xanh úng tươi tốt. Thân thủ sáng tạo này hết thảy, làm Diệp Dương cảm thấy, chính mình chính là tạo vật chi thần. Liên ở Diệp Dương đùa nghịch nhà mình trang viên thời điểm. Trên mạng, một cái video cũng lặng yên thượng truyền, theo sau khiến cho cực đại hoành động, cuối cùng hoàn toàn trồi lên mặt nước. Đây đúng là tên kia gọi là Lý Đan Ni nữ hải tử tự sát phía trước ghi âm. Khoảng cách kia chuyện 3 ngày lúc sau, này phân video, rốt cuộc bị bạo ra tới. Phùng gia người, áp không được. Hoặc là nói, những cái đó như tầm ăn lên Phùng gia thế lực, đã được đến bọn họ muốn, hiện tại bắt đầu không kiêng nể gì, liền tính đẩy ngã Phùng gia gia tộc sản nghiệp, cũng đã bị bọn họ ăn xong. Chương 155 Phùng gia sụp. Hiện tại, chính là khiến cho trời long đất lở lúc. Từ xưa đến nay đều là quan lại bao che cho nhau, ta cho rằng hiện tại đã không có, xem ra ta là quá ngây thơ rồi. Phùng Nguyên một nhà đều không chết tử tế được. Nghe nói là bởi vì hắn ra đổ, mới dám có người đem chứng cứ lấy ra tới, gia nhân này đều không phải cái gì người tốt, đại gia tìm chứng cứ, tố giác bọn họ. Lần này, toàn võng đều ở bỏ đá xuống giếng. Thậm chí, rất nhiều cảnh sát đã chịu các nơi cử báo điện thoại, còn có chứng cứ. Chứng minh cái này to như vậy gia tộc có bao nhiêu tảng ô nạc cấu. Internet ngoại. Một cái tam tuyến thành thị trấn nhỏ nội. Một cái 35 tuổi thành thục nam nhân, chính bưng cơm, đặt ở trên bàn cơm. Tề sống, khai ăn đi. Hắn bên người, một cái diện mạo bình phàm lại lộ ra tú khí nữ tử, đúng là hắn lão bà. Bọn họ còn có một cái 5 tuổi nhi tử. Người một nhà ngồi vây quanh ở trên bàn cơm, vui vui vẻ vẻ ăn lên. Nam tử lão bà thuận tiện soát một cái di động, mở ra video. Video tự nhiên là không có hình ảnh, chỉ có một đoạn ghi âm, truyền phát tin ra tới. Đương ngươi thu được này phân ghi âm thời điểm, ta rất có thể đã chết. Nam tử sửng sốt, ngốc ngốc nhìn thê tử di động. Dựa, này mẹ nó đều người nào, quá đáng giận, một đám xuất sinh, nhân gia tiểu cô nương mới 18 tuổi, còn vào đại học đâu. Này cư nhiên là 15 năm trước sự tình, lúc ấy một chút phong ba cũng chưa xuất hiện sao. Thật là quá hắc ám. Nữ nhân thở phì phì nói. Đột nhiên ngẩng đầu tưởng cùng chính mình lão công nói cái gì, rốt cuộc nàng lão công tam quan thực chính, nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau mang đám cặn bã này. Chỉ là vừa nhấc đầu, nàng lại mắt choáng váng. Lão công, ngươi như thế nào khóc? Nam nhân bụng mặt, đột nhiên khóc lớn lên. 15 năm, hắn cho rằng không có cơ hội, kết quả, chân tướng liền như vậy, bị thông báo thiên hạ. Hắn áy náy, tự trách. Này video phát đến trong tay hắn thời điểm, hắn cũng từng dùng các loại phương pháp, muốn công bố đi ra ngoài, nhưng là càng sợ chính mình bại lộ, bị trả thù. Dần dần, hắn tuổi cũng lớn, bất lực dưới, báo thủ cũng xa xôi không thể với tới, này phân âm thần, liền lẳng lặng mà nằm ở hộp thư giữa, chưa từng bị động quá. Cũng may, mỗi năm hắn còn sẽ đổi mới một chút, không cho này phân âm thần biến mất. Chỉ trước mắt, 15 năm qua đi, hắn cũng có hài tử, cũng không nghĩ vì lúc trước một cái người xa lạ, làm cho cửa nát nhà tan, cùng một cái hảo môn quý tộc liều mạng. Hoặc là nói, nhiều năm như vậy, hắn căn bản liền cái kia hảo môn quý tộc người, cũng chưa gặp qua. Đây mới là lớn nhất bi ai. Hiện tại, này phân âm tần cho hấp thụ ánh sáng, làm hắn hoàn toàn giải thoát. Hắn thật sự phi thường cảm tạ, cảm ơn hắn làm chân tướng đại bạch. Trên mạng, sơn hô hải khiếu giống nhau sóng chiều, trở thành áp suy sụp phùng ra cọng rơm cuối cùng. Trong lúc nhất thời, chuyện này khiến cho thật lớn phong ba. Nhưng là, chuyện này giữa, lại không có Diệp Dương thân ảnh, người này thật giống như là bị ẩn tàng rồi giống nhau, biến mất vô tung. Mọi người chỉ biết Phùng Nguyên đáng ghê tởm, mà không biết, rốt cuộc là ai, xúc lên này dơ bẩn một góc. Diệp Hinh fans đoàn nội. Những cái đó cùng đi cổ cung chơi đùa các bạn nhỏ, kéo một cái tư nhân thảo luận tổ. Vịt vịt nha tự nhiên là khởi xướng người. Mọi người đều là đương sự, ngàn vạn đừng soát Diệp Trang chủ tên, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, biết không? Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, to như vậy Phùng gia, cư nhiên liền như vậy đổ, các ngươi không biết, mấy ngày nay kinh đô, đều có thể nghe được tiếng súng. Phía trước cái kia kinh đô bản địa tiểu fans, đánh chữ nói. Hắn là đương sự, hơn nữa gia cảnh không tồi, càng là nhận thức không ít lúc ấy đi tìm Diệp Dương người. Còn tưởng rằng Diệp Dương muốn xui xẻo, không nghĩ tới kết quả cuối cùng, cư nhiên là Phùng gia toàn quân hủy diệt. Ta biết đến, tuyệt đối sẽ không cấp Diệp Trang chủ thêm phiền toái. Diệp Trang chủ quá ngưu bức. Phía trước cái kia hộp máu đạo sĩ các ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn cư nhiên thật là Long Hổ Sơn trưởng môn, hơn nữa thật nhiều người còn nói hắn thật sự có quỷ thần khó lường năng lực, ta thiên, sẽ không Diệp Trang chủ cũng có đi. Diệp Trang chủ khẳng định coi a, bằng không hắn sao có thể đảo bảo cửa hàng như vậy hỏa, nơi này đồ vật, khẳng định là thứ tốt. Ta về sau nếu là kiếm tiền, cũng khẳng định mua Diệp Trang chủ cửa hàng đồ vật nếm thử. A a a a, ta nghẹn đến mức thật là khó chịu a, ta giống như nói cho mọi người, này đó là Diệp Trang chủ làm, Diệp Trang chủ là ta thần tượng. Ngươi nhưng ngàn vạn nghẹn lại. Ngươi nhưng ngàn vạn nghẹn lại một. Ngươi nhưng ngàn vạn nghẹn lại 10086. Những người này nhiệt liệt thảo luận, thậm chí chủ yếu muốn biết, Diệp Dương cùng vị kia Trần Quốc, rốt cuộc ai lợi hại. Mà lúc này Trần Quốc, cũng phản hồi tới rồi Long Hổ Sơn, bởi vì bị phản phệ, Trần Quốc hiện tại thập phần suy yếu. Hắn đã tọa 3 ngày. Lúc này mới khôi phục một ít. Hắn bởi vì Phùng gia sự tình bị thương, tự nhiên cũng càng thêm chú ý Phùng gia kết cục. Bởi vì có nhân tất có quả. Nếu Phùng gia đổ, đã chịu ứng có trừng phạt, kia Phùng Cốc cũng coi như là một loại giải thoát. Không nghĩ tới, sự tình tới rồi loại tình trạng này, ai, rốt cuộc là ta sai rồi. Diệp Quy Sơn Trang, này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, phía trước gặp được cái kia Diệp Trang chủ, còn không có cùng hắn giao thủ, liền cảm thấy sâu không lường được, như vậy tồn tại. Cư nhiên còn thành võng hồng. Trần Quốc cũng thập phần tò mò, nhịn không được thao túng di động, tìm tòi khởi Diệp Dương tin tức tới. Thức mau, Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Dương tin tức, xuất hiện ở hắn di động chung. Diệp Quy Sơn Trang tùy hứng bán ra đảo bảo cửa hàng, cũng nạp vào hắn tầm nhìn, đột nhiên làm hắn mở ra tân thế giới đại môn. Ti, người này tham, còn không phải là Trịnh Hy mang đến nhân xâm sao. Cư nhiên chỉ cần 5 vạn đồng tiền. Này tiêu khoai phấn, tất nhiên là linh thực chế tác mà thành. Cư nhiên còn có linh chi, còn chế tác thành linh chi phấn. Phí phạm của trời A. Ân, Hồng Cảnh Thiên. Này nếu là linh thực cấp bậc, có thể khôi phục thần thức, đối ta có trọng dụng. Trong lúc nhất thời, Trần Quốc đem mấy thứ này, sôi nổi gia nhập đến chính mình mua sắm bên trong xe, mở ra mua hình thức. Đinh, người trên mạng ngân hàng mỗi ngày tiêu phí ngạch độ vì 10.000, chi trả thất bại. Dựa, ta này ngạch độ như thế nào như vậy thấp? Tôn tử. Lại đây giúp ta mua điểm đồ vật. Trần Quốc hô to một tiếng. Trần Quốc là đạo sĩ, tự nhiên cũng có thể kết hôn sinh con, hơn nữa một thế hệ đơn truyền. Hắn tôn tử không chỉ có tu luyện năng lực rất mạnh, hơn nữa thực sẽ kinh thương. Phi thường có tiền. Thức mau, Trần Mục liền chạy tới. Ra ra, ngươi là nói này đó đều là linh thảo. Đối tu luyện còn hữu dụng. Người này điên rồi sao? Hiện tại một gốc cây linh thảo bao nhiêu tiền a? Như vậy tiện nghi liền bán. Hắn không phải điên rồi. Mà là tự tin quá đủ đi. Trần Quốc thở dài một hơi. Có lẽ, chính là đối phương như vậy tồn tại, mới dám như vậy gióng trống thua chiêng, bị Phùng Nguyên người như vậy tìm tới, cũng chút nào không sợ hãi. Thậm chí, ai đi đánh hắn chú ý, chết cũng không biết chết như thế nào. Trần Mục nghĩ thầm cũng đúng, nói, tính, mặc kệ nó, chỉ cần hắn dám bán, chúng ta liền dám mua, làm bên trong cánh cửa người đều sử dụng này đó linh thảo, khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên tu vi. Bất chi bất giác, Diệp Dương người mua giữa, lại nhiều một cái thần bí vòng. Chương 156 sách cổ thay đổi người tham. Sáng sớm, sơn thôn giữa nhà xưởng đã khởi công, máy móc tiếng vang hơi hơi chuyển đến. Bất quá, nhà xưởng này quật khởi, cũng không có ảnh hưởng sơn thôn nội hoàn cảnh, ngược lại làm mọi người cảm thấy không khí càng thêm mới mẻ. Văn phòng nội, Hồng Thần Sóng đang ở cùng Diệp Dương thông điện thoại. Lão bản, gần nhất hậu trường có một cái khách hàng, hỏi có thể hay không đại lượng tiện nghi buôn bán nhân sâm, chủ yếu là thân phận của hắn có điểm không giống nhau, là bảo vệ sức khỏe tổ người, nếu chúng ta cùng hắn tiến hành giao dịch nói, hắn chỉ cần đánh một cái quảng cáo, chúng ta nhân sâm doanh số, liền sẽ tăng gấp bội. Hồng Thần Sóng nói, bảo vệ sức khỏe tổ, ngự y y viện. Loại địa phương này người, đích xác nói một lời, liền có vô số người tiến đến, mua sắm nhân sâm. Nhưng là Diệp Dương lại không để bụng. Ta không cần hắn đánh quảng cáo, tưởng mua liền chính mình tiêu tiền mua, không có ưu đãi, ta còn sợ hắn cho ta đánh quảng cáo. Đến lúc đó những cái đó có điểm tiền tiết kiệm lão nhân lão thái thái đều tới mua, tuy rằng ta nhân sâm là thật sự, chính là bọn họ của cải, đã có thể không. Lúc ấy, tuyệt đối phiền toái không ngừng. Đối với Phú Hào tới nói, Diệp Dương nhân sâm 5 vạn đồng tiền, hàng ngon giá rẻ. Đối với bình thường gia đình tới nói, Diệp Dương nhân sâm 5 vạn đồng tiền, chính là lòng dạ hiểm độc tiền, gian thương, hút người huyết. Cho nên Diệp Dương ngược lại không hy vọng tuyên truyền. Không phải hắn xem thường người nghèo, mà là đồ vật của hắn, cũng không phải gió to quát tới. Đương nhiên, những cái đó dùng nhân sâm tới cứu mạng người, tỉ như nói một ít bệnh bạch cầu người, hắn vẫn là hy vọng những người này mua nhân sâm, rốt cuộc trường kỳ tới xem, trị bệnh bằng hóa chất tiền, cũng không thể so nhân sâm tiện nghi. Đáng tiếc, hiện tại xã hội, trung y y cũng chưa rơi xuống, huống chi là trung thảo dược, chỉ sợ không ai tin đi. Nói nhân sâm có thể trị liệu bệnh bạch cầu, những cái đó trung y hắc hận không thể hóa thành bệnh chó dại người bệnh, cắn chết hắn. Diệp Dương còn tưởng thanh tĩnh một chút. Lão bản ta đã hiểu, còn có một tin tức, cũng là gần nhất một cái đại khách hàng, dò hỏi có thể hay không bán hắn một ít chưa ra công linh chi cùng hồng cảnh thiên, tốt nhất không cần hồng gió, mà là mới mẻ, nếu vận chuyển giữa có cái gì hư hao, bọn họ cũng gánh vác, thậm chí có thể bọn họ tới lấy hóa, giá cả sẽ dựa theo mỗi khắc 50, 30 tới tính, nếu nhiều năm phân lớn hơn nữa nhân sâm, bọn họ cũng có thể hòa giá cao mua. Cái này đề nghị liền rất có ý tứ. Hồng cảnh thiên phấn cùng linh chi phân chế tác xong lúc sau, 100 dê 10 bán 3.000 cùng 5.000. Nếu là chưa gia công, giá cả hẳn là tiện nghi rất nhiều, nhưng là những người này lại không có hạ thấp giá cả. Chỉ có thể là, đối phương biết, Diệp Dương này đó linh chi phấn cùng hồng cảnh thiên phấn, không phải áp dụng cái gì cường đại công nghệ, mà là đơn thuần nguyên vật liệu giá cả sang quý. Cái này đại khách hàng địa chỉ là nào? Là Giang tỉnh Đàm Thị, vẫn là bọn họ bên kia chứ danh cảnh điểm, Long Hổ Sơn đâu? Diệp Dương nghe đến đó, tức khắc cười. Nay Trần Cốc động tác còn rất nhanh, này liền hành động đi lên. Diệp Dương tưởng tượng, đột nhiên trong lòng vừa động, nói, này đơn tử sinh ý có thể, nói cho hắn, ta gần nhất đối với trận pháp có điểm hứng thú, muốn mấy quyển sách cổ, ta nơi này có 60 niên đại nhân sâm, ta bán hắn 10 cây, hỏi hắn có đồng ý hay không. Hồng Thân Sóng đều đốc. 60 niên đại nhân sâm, bán 10 cây, cư nhiên dùng mấy quyển sách cổ đổi. Này cái gì sách cổ a như vậy đáng giá? Vàng làm sao? Rốt cuộc, nhân sâm thứ này, là càng giả càng đáng giá. Phía trước có một cái đấu giá hội, 120 năm nhân sâm, bán được 1.300 vạn, bị Phú Hảo mua đi rồi. Đương nhiên này cùng trọng lượng cũng có quan hệ, đại khái một khắc 12 vạn tả hữu. Diệp Dương nhân sâm cái đầu cũng đại, 60 năm, như thế nào cũng muốn mấy trăm vạn. Một hơi, thượng ngàn vạn sinh ý, cư nhiên thay đổi mấy quyển sách cổ. Này cũng quá mệt. Bất quá, ai làm đây là chính mình lão bản đâu. Huống chi, lão bản vẫn luôn đều thực tùy hứng, không phải sao. Ngự y y viện sinh ý không làm, chạy tới cùng Long Hổ Sơn đổi sách cổ, thật là thấy cái quỷ. Tốt, kia này thảo dược đâu? Đồng ý cùng hắn giao dịch sao? Đồng ý, bọn họ không phải muốn tới sao? Trực tiếp tới nhà kho, người bán hắn là được, nếu là giao dịch đỉnh cấp nhân sâm, ngươi ở dẫn hắn tới tìm ta. Diệp Dương nói. Tốt lão bản, ta đã biết. Thức mau, Hồng Thần Sóng liền đem Diệp Dương nói cấp đối phương mang theo qua đi. Long Hổ Sơn. Thiên sư bên trong phủ. Trần Mục nhìn đến đối phương trả lời chính mình nói, sắc mặt đều đen. Dựa, mấy cây nhân sâm, cư nhiên muốn bọn họ xách cổ, tưởng Mỹ. Nhưng là nghĩ đến 60 niên đại linh thảo nhân sâm, hắn lại có chút do dự, vì thế đi tìm Trần Cốc. Trần Cốc nghe được Diệp Dương ý kiến, cũng là sắc mặt tối sầm, theo bản năng liền phải bạo nộ, nhưng là theo sát, lại là thở dài một hơi. Hiện giờ mạt pháp thời đại, những cái đó sách cổ cho dù có, cũng không có biện pháp tu luyện, đặc biệt là trận pháp, đều yêu cầu đỉnh cấp tài liệu mới khả thi triển, hiện tại đều trở thành một ít phế giấy, sao một phần đổi điểm linh thảo, cũng hảo. Trần Mục nghe xong, cũng gật gật đầu. Bất quá hắn muốn sách cổ, chẳng lẽ trong tay hắn có cái gì có thể bày trận? Nói như vậy, chẳng phải là hắn có thể tu luyện thành. Như vậy ngẫm lại, như thế nào cũng không cam lòng đâu. Trần Mục, không cần tham lam. Trần Cốc nhẹ giọng quát lớn. Trần Mục cả kinh, theo sau tỉnh táo lại. Ra ra, ta đã biết. Liên tính đối phương có được vài thứ kia, lại có thể thế nào đâu. Bọn họ rốt cuộc chỉ là dùng bí tịch thay đổi nhân sâm. Trận này giao dịch, ta tự mình đi đi. Trần Mục nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút, này Diệp Dương, thực lực rốt cuộc là bộ dáng gì. Cũng hảo, vạn sự cẩn thận. Trần Cốc nói. Ân. Trần Mục tự mình nhích người đi trước Diệp Quy Sơn Trang, Diệp Dương bên này cũng thu được tin tức. Hắn còn so có hứng thú, chờ đối phương tới cửa. Hai ngày sau, Trần Mục cũng đã chằn trọc tới rồi xê đều, buổi tối mới đến Đại Cát Sơn Hương. Này thật đúng là nghèo sơn vùng đất hoang. Một đường đi tới, một chút linh khí đều không có, chỉ là không khí tươi mát một chút, so thành thị dơ bẩn muốn hảo rất nhiều. Bất quá, chờ hắn tới rồi Đại Cát Sơn thôn thời điểm, lại phát hiện nơi này có điều thay đổi. Vừa mới tiến vào cửa thôn, hắn liền nghe được loa thanh âm, một mảnh nhà xưởng phía trước trên quảng trường, cư nhiên có người ở nhảy quảng trường vũ. Một đám chân cẳng nhanh nhẹn bác trai bác gái, đều ở vỗ tay trục chân, động tác một chút cũng không thể so thành thị nội bác gái kém. Ân. Trần Mục tuy rằng còn trẻ, nhưng là thâm đến ra ra chân truyền, đối với xem mặt có đại nghiên cứu. Hắn nhìn đến những người này tướng mạo, phát hiện những người này thực tế tuổi đã rất lớn, chính là tướng mạo cùng vẻ ngoài thượng, rồi lại tuổi trẻ rất nhiều. Hơn nữa vận may vào đầu, có quý nhân tương trợ, thay đổi vận mệnh. Mỗi một cái đều là như thế. Này thật sự là quá kỳ quái. Là Trần Lão bản đi. Một đường tới vất vả, nhà ăn sư phụ chờ đâu, đi ăn bữa cơm đi. Hồng Thần Sóng đi đến xe bên cạnh nói. Nga nga, là Hồng Sưởng trưởng, hạnh ngộ. Trần Mục vội vàng dối tay, cùng đối phương cầm. Nha, này Hồng Sưởng trưởng, đều vận may tề thiên. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ này hết thảy đều là bởi vì cái kia Diệp Trang chủ sao? Này Diệp Trang chủ, rốt cuộc cái gì bản lĩnh, cư nhiên một người, có thể ảnh hưởng một cái thôn xóm. Chương 157 đạt được sách cổ. Trần Mục mang theo như vậy nghi hoặc, đi theo Hồng Thần Sóng đi trước nhà xưởng kho hàng. Hiện giờ, kho hàng quản lý viên, đều là người một nhà. Thì như nói, Lý Mạnh, Chu Thần, còn có Hồng Ngọc. Hồng Ngọc làm Diệp Dương cái thứ hai con rối, không nói thực lực mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối là Diệp Dương tín nhiệm nhất người được chọn. Bởi vì tâm ý phụ trách Diệp Dương thức ăn, Hồng Ngọc liền bắt đầu phụ trách nhà xưởng nội rất nhiều chuyện. Thậm chí đảm nhiệm kho quản giám đốc như vậy chức vụ. Trong thôn người, đều cho rằng Hồng Ngọc là Diệp Dương bên ngoài mời người. Nhưng là, Trần Mục nhìn đến Hồng Ngọc lúc sau, lập tức liền rụt rụt đồng tử. Bởi vì, hắn tử cái này nữ hài tử trên người, nhìn không ra một chút nhân loại hơi thở. Cũng không có bất luận cái gì yêu loại hơi thở, rốt cuộc mạt pháp thời đại, nhân loại tu hành đều khó khăn, yêu loại tu luyện thành người. Liền càng không có thể. Chỉ có một, đó chính là con rối. Chỉ là này con rối cũng quá giống như thật. Hoàn toàn không phải bọn họ chát người giấy rót vào linh lực, làm ra tới cứng đờ đồ vật. Bên này đi. Hồng Ngọc mang theo Trần Mục, đi trước kho hàng giữa. Nhân sâm, linh chi, hồng cảnh thiên đều tại đây, ngươi có thể lựa chọn chính mình chọn một ít. Hồng Ngọc nói, kỳ thật chọn không chọn đều giống nhau, đều là một miếng đất ra tới. Trần Mục ánh mắt còn đặt ở Hồng Ngọc trên người. Thậm chí thấy được đối phương nhất cử nhất động. Hồng Thần Sóng nhìn đến Trần Mục như vậy, một vị hắn xem Hồng Ngọc xem thẳng đôi mắt, rốt cuộc Hồng Ngọc là thật sự đẹp. Khu khu, Trần Lão Bản, ngươi chọn lựa một chút hóa. A, Nga. Trần Mục lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn biết chính mình làm như vậy không tốt, chỉ là trong lòng tưởng tìm tòi nghiên cứu, cho nên quan sát cẩn thận điểm, còn bị Hồng Thần Sóng hiểu lầm. Hồng Ngọc, ngươi không có việc gì liền tan tâm đi. Hồng Thần Sóng nói. Hồng Ngọc nhìn thoáng qua Hồng Thần Sóng, lại nhìn một chút Trần Mục, linh hoạt con ngươi lóe một chút, theo sau gợi lên một mạt ý cười. So sánh với tầm ý liễu ôn hòa, bích mạch quận cũ é, Hồng Ngọc càng thêm hoạt bát một ít. Nàng tự nhiên minh bạch cái gì, bất quá cũng sẽ không cô phụ Hồng Thần Sóng hảo ý. Hành, kia một hồi làm Lý Mạnh dẫn hắn đi trang chủ nơi đó đi, tiền đề là hắn tưởng giao dịch. Nói như vậy, Hồng Ngọc liền rời đi nhà kho. Chờ Hồng Ngọc đi rồi, Trần Mục lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tổng cảm giác cái này Hồng Ngọc tuy rằng là một cái con rối, nhưng là thực lực, cũng rất mạnh bộ dáng. Trần Mục nào biết đâu rằng, Hồng Ngọc tuy rằng là một cái con rối, nhưng là trên người trang sức đều là có chứa thuộc tính, trực tiếp tới rồi người thường cực hạn, thậm chí cùng hắn loại này tu luyện công pháp tu sĩ, cũng không thua kém chút nào. Cho nên hắn cảm giác được nguy hiểm. Đây là thuộc tính cường đại tản mát ra hơi thở. Hồng Sướng Trường, cái này kêu Hồng Ngọc cô nương là các ngươi nhà máy người. Nhìn qua không giống như là trong thôn người A. Hồng Thân Sóng cười nói, là chúng ta lão bản mời đến, khả năng nhân ra là thành phố lớn người, lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng hảo. Ân, là rất độc đáo. Trần Mục biết từ Hồng Thân Sóng nơi này chỉ sợ hỏi không ra cái gì, chỉ có thể dụng tâm chọn lựa trước mắt hàng hóa. Nhân sâm là dựa theo một gốc cây bán, cái này cùng trên mạng mua sắm giống như không có gì khác biệt. Cho nên Trần Mục liền chọn lựa 100 cây, trực tiếp đóng gói mang đi. Đến nỗi Linh Chi cùng Hồng Cảnh Thiên, Trần Mục cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chưa ra công sản phẩm, quả nhiên mỗi một cái thượng đều ẩn chứa linh khí. Đặc biệt là Linh Chi, bởi vì ẩn chứa vài cái đặc hiệu, dẫn tới nó dược lực càng cường. Trần Mục cầm 100kg Linh Chi, 100kg Hồng Cảnh Thiên, lại lần nữa tiêu hao 800 vạn. Thêm lên, chính là 1.200 vạn. Bất quá này đó tiền đối với Trần Mục tới nói không tính nhiều, bọn họ Trần gia truyền thừa phi thường quảng, ở chiến loạn thời kỳ thu thập quá rất nhiều châu báu đồ sứ, hiện tại tùy tiện lấy ra tới, đều có thể buôn bán mấy trăm vạn, này đó tiền còn không bỏ ở trong mắt. Mấu chốt nhất chính là, dùng tiền mua linh thảo linh quả, này thật sự là ổn kiếm không bồi. Này đó là đủ rồi, sau đó còn cần nói, ta còn sẽ đến. Trần Mục nói. Hồng Thân Sóng cười nói, hiện tại hậu cần phương tiện, nếu Trần Lão Bản ngươi còn muốn hóa, không bằng trực tiếp đi hậu cần, cũng không cần ngươi tự mình tới bắt. Trần Mục tưởng tượng cũng đúng. Chỉ là hắn thực mau cười khổ lên, rốt cuộc thứ này trong mắt hắn đều là bảo bối, kết quả nhân ra Diệp trang chủ, lại lấy ra tới ở đảo bảo thượng bán, còn bán cho người thường, này thật đúng là hết trô nói rồi. Cũng đúng. Đến lúc đó ngươi trực tiếp liên hệ ta là được, đúng rồi, còn cần cùng Diệp trang chủ giao dịch sao? Giao dịch nói, chúng ta đi Sơn Trang Nội. Giao dịch, ta lần này cố ý mang theo mấy cái sách cổ tới. Vậy đi thôi. Hồng Thân Sóng lái xe, mang Trần Mục tiến vào thôn nội, trở lên tu sửa tốt con đường, thừa dịp bóng đêm, tiến vào tới rồi Diệp Quy Sơn Trang Nội. Trần Mục cũng là tu luyện người, tự nhiên nhị thanh mắt sáng, chẳng sợ ban đêm, cũng đem Sơn Trang Nội cảnh tượng nhìn cái biến. Quan trọng nhất chính là, vừa tiến vào nơi này, hắn liền cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí, quả thực nồng đậm đến làm hắn hô hấp đều có một loại vũ hóa thăng tiên cảm giác. Đây là kiểu gì bảo địa? Hơn nữa, nông trường giữa gieo trồng, đều là trải qua linh lực thôi hóa sau rau dưa củ quả, tương đương xa xỉ. Diệp Dương đã ở Sơn Trang đỉnh hóng gió vị trí, chờ đợi bọn họ. Mùa hạ đêm khuya, chung quanh cư nhiên một chút con muỗi đều không có, mắt lạnh lại thoải mái. Trần Lão Bản. Diệp Dương cùng Trần Mục bắt tay. Trần Mục thiếu chút nữa ôm quyền chắp tay thi lễ, kết quả cũng vươn tay, cùng Diệp Dương nắm nắm chặt. Diệp Trang chủ. Người muốn nhân sâm, đều ở chỗ này. Nhìn xem hóa. Diệp Dương lấy ra nhân sâm tới. Những người này tham, đều trang ở lớn hơn nửa hộp nội, mỗi người tham đều danh hiệu trọng lượng, đều ở 80g trở lên, căn cần rậm rạp, thậm chí có thể ngửi được một cổ nồng đậm dược hương. Này so Diệp Dương trong tiệm buôn bán nhân sâm, muốn lớn 4-5 lần. Ở bên cạnh Hồng Thần Sóng, đều là lần đầu tiên nhìn đến này đó bà bối, hơn nữa xem mới mẻ độ, cư nhiên đều là vừa ngắt lấy xuống dưới. Trong lúc nhất thời, Hồng Thần Sóng đều cảm thấy chính mình nhận chi bị khiêu chiến. Trần Mục nhìn đến những người này tham, cũng là phi thường giật mình. Mỗi một viên, hắn đều nhanh chóng kiểm tra một chút, có thể nói mỗi một cái đều là bảo bối. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy này đó linh thảo, cũng đủ để cho hắn trả giá những cái đó không có tác dụng sách cổ. Đây là chúng ta Long Hổ Sơn trận pháp, vừa mới sao chép, tuyệt đối không có bất luận cái gì sai lầm, hoặc là sửa đổi quá địa phương. Đương nhiên, có không hữu dụng ta cũng không biết. Bởi vì chúng ta thiên sư phủ vốn cũng không am hiểu này đó, ở hiện tại hoàn cảnh hạ, cũng càng không điều kiện thi triển. Diệp Dương tiếp nhận kia sách cổ, nhanh chóng lật xem lên. Đây đều là dùng bút lông cùng giấy tuyên thành viết, hơn nữa là dựng bản, bất quá có xem qua là nhớ năng lực Diệp Dương, vẫn là xem đến bay nhanh. Ở chân mục cảm thấy, Diệp Dương chỉ là vội vàng một phiết, không nghĩ tới, Diệp Dương đã hoàn toàn lĩnh ngộ này phân sách cổ. Thật sự là hắn hiện tại tinh thần thuộc tính quá cường, thần thức nhạy bén. Đã gặp qua là không quên được không nói, đại não hình như là một cái tinh chuẩn vận chuyển trí năng hệ thống, nhanh chóng phân giải quyển sách này nội hàng nghĩa. Chỉ là một lát công phu, hắn đã học xong rồi. Chương 158 ta còn muốn xem tiết mục. Quả nhiên không tồi. Diệp Dương tại đây sách cổ giữa, đã tìm được rồi muốn trận pháp, cười gật đầu. Không tồi, chính là ta yêu cầu, những người này tham, liền về Trần Lão Bản. Diệp Dương đem nhân sâm hộp đẩy cho Trần Mục. Theo sau, hắn nhìn nhìn di động, nói, ta liền không tiễn Trần lão bản, còn muốn đi xem tinh tuyển tiết mục, đi thong thả không tiễn. Diệp Dương gấp không chờ nổi phản hồi phòng, bước chân đều có chút vội vàng, tựa hồ một cái tiết mục, đều so chiêu đái Trần Mục muốn quan trọng rất nhiều. Đương nhiên, ở Diệp Dương trong lòng, cũng là như vậy tưởng. Trần Mục nguyên bản còn tưởng tham quan một chút này Diệp Quy Sơn Trang, thậm chí tưởng ở chỗ này vượt qua một đêm, hiện tại chỉ có thể tạm dừng ý nghĩ như vậy. Hơn nữa, Hồng Thần Sóng cũng không làm Trần Mục dừng lại, mà là mang Trần Mục xuống núi, hơn nữa mời đối phương ở công nhân ký túc xá cư trú. Cái này công nhân ký túc xá thành lập phi thường thoải mái, quả thực là cái loại nhỏ nhà khách. Trần Mục tưởng nghiên cứu một chút Diệp Dương Diệp Quy Sơn Trang, tự nhiên giữ lại. Diệp Quy Sơn Trang nội. Diệp Dương xem xong rồi sách cổ lúc sau, cũng không để ở trong lòng, mà là nhìn tinh tuyển tiết mục. Thứ 8 kỳ tiết mục, lần thứ 3 công diễn bá ra. Cái thứ nhất lên sân khấu, chính là Nguyên Viện. Nhưng mà, trận này biểu diễn nội, cư nhiên nhìn không tới bất luận cái gì Nguyên Viện hình ảnh. Nhưng là làn đạn thượng, lại có vô số người ở phát ra dấu chấm hỏi. Ta muốn biết gà rừng Nguyên Viện ở đâu. Ta dựa, vốn dĩ đi lên phun hắn, kết quả tiết mục tổ cư nhiên một cái màn ảnh cũng chưa cấp, thật là ngưu bức. Trăm vạn chia cắt sư. Nguyên Viện người này, hoàn toàn liền từ tiết mục tổ trung biến mất. Thậm chí, tiết mục tổ cũng chưa dám dùng Nguyên Viện lăng xê cuối cùng một cái đề tài, bởi vì này cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Không chỉ như thế, tiết mục tổ sớm tại mấy ngày phía trước, liền tuyên bố Nguyên Viện rời khỏi thi đấu. Người này, ở giới giải trí nội, hoàn toàn biến mất. Đây mới là đối một minh tinh đáng sợ nhất sự tình. Không sợ ngươi xuất quỹ, đương tiểu tam, hay không ngồi quá đài, này đó đều là có thể tẩy trắng. Sợ nhất chính là trực tiếp bị phong sát, rốt cuộc không có biện pháp xuất hiện ở công chúng trước mặt. Mất đi làm minh tinh tư cách. Bất quá, Nguyên Viện một cắt mai cái này đề tài, vẫn là xuất hiện ở hot seat ở thượng. Xem xong rồi chia cắt tiết mục, Diệp Dương cũng giãn ra một thể, đóng cửa máy tính. Như vậy kết quả, hẳn là không tồi. Ân, vừa rồi sách cổ thượng trận pháp, có thể tiến hành một chút cải tiến, sau đó thiết kế một cái thủy mộc trận. Trận pháp cũng không nhất định phải kim mộc thủy hỏa thổ toàn bộ bao hàm, thậm chí chỉ cần thỏa mãn một loại điều kiện, đều có thể hoàn thành. Diệp Dương có được siêu cấp linh tuyển thủy, này linh tuyển thủy nội ẩn chứa linh khí, cũng đã thỏa mãn thủy điều kiện. Thủy sinh mộc, Diệp Dương này sân giữa mộc, cũng có thể trở thành trận pháp điều kiện chí nhất. Bất quá, yêu cầu trải qua di động, bố trí. Vừa lúc, Diệp Dương sau núi thượng, còn có như vậy nhiều tử đàn, quả thực chính là tốt nhất thiên nhiên tài liệu. Tốt nhất cách làm, kỳ thật là đem tử đàn hoặc là mặt khác cây cối, gieo trồng ở sơn trang bên ngoài. Nói như vậy, mới có thể khởi đến vây quanh sơn trang bảo hộ tác dụng, tương đương là một cái bên ngoài đại trận. Chỉ là bên ngoài không thuộc về Diệp Dương nông trang. Trước thành lập một cái tiểu nhân trận pháp, sau đó ta lại cùng thôn trưởng hỏi một chút, bên cạnh đồng ruộng nhận thầu không. Diệp Dương trực tiếp thượng sau núi. Lấy hắn hiện tại linh lực, tuy rằng không nói rời non lớp biển, chính là di động một thân cây, lại dư giả. Trực tiếp đem sau núi giữa nhóm đầu tiên gieo trồng đi xuống tử đàn thụ liền thổ rút khởi, đưa tới nông trường bốn phía. Theo sau lại sửa lại một ít linh tuyển thủy vờn quanh hệ thống, phối hợp cây cối, thành lập lên. Không chỉ như thế, trận pháp hạ, còn chôn xuống một ít thuộc tính tương đối tốt trang bị. Này đó trang bị, đều coi như mắt trận, ở trận pháp hạ phát huy ra càng cường uy lực. Dần dần, trận pháp bố trí xong, toàn bộ sơn trang bên ngoài, đều bao phủ một tầng đám xương. Đem sơn trang hoàn toàn che giấu lên. Nhưng là ở nội bộ nhìn lại không có bất luận cái gì đám xương dấu vết. Chỉ sợ liền vệ tinh cũng chưa biện pháp theo dõi Diệp Quy Sơn Trang. Này đại trận, xem như thành. Ngày hôm sau buổi sáng, 4 giờ rưỡi. Sắc trời cũng đã hơi hơi sáng lên, nhưng là mọi người còn trầm tĩnh trong lúc ngủ mơ, Trần Mục lại sớm lên. Hắn buổi sáng muốn luyện công, hơn nữa là ngoại gia công phu. Rốt cuộc, tu sĩ công phu, tại đây mạt pháp thời đại đại bộ phận thời điểm cũng chưa biện pháp dùng, luyện tập kiếm pháp, quyền cước công phu, cũng hảo ứng đối nguy cơ, so với người bình thường nhiều một phần tay nghề. Bất quá lần này, hắn nhưng không có tại chỗ luyện công, mà là chạy vào trong thôn, theo tối hôm qua ký ức, sở hướng về phía Diệp Quy Sơn Trang. Một đường chạy tới, cũng muốn 15 phút, Trần Mục đều không có đổ mồ hôi. Thân thể hắn đích sắc rất mạnh. Chỉ là xa xa nhìn về phía Diệp Quy Sơn Trang, Trần Mục sắc mặt lại soát trắng, mồ hôi lạnh đều ra tới. Này, đây là thủy mục đại trận, như thế nào nhanh như vậy liền thành lập đi lên. Hiện tại, này sương mù dưới. Trần Mục đã cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí tồn tại, hoặc là nói, linh khí đều bị phong tỏa tại đây đại trận nội, không bị ngoại giới biết. Đừng nói cảm ứng, chính là hiện tại thả ra máy bay không người lái, cũng quay chụp không đến Diệp Quy Sơn Trang bất luận cái gì một chút hình ảnh. Này Diệp Dương, thực lực thật sự là cường đại, kỳ thật ngày hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm, ta cảm thấy so với ta ra ra còn nguy hiểm, hơn nữa đối phương thủ đoạn cũng quỷ thần khó lường. Ngắn ngủn một buổi tối thời điểm liền thành lập một cái đại trận, này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, không hợp với lẽ thường. Ta phải đi, không thể làm hắn phát hiện ta đã tới, bằng không cho rằng ta nhìn trộm hắn bí mật, ra tay giết ta. Trần Mục vội vàng chạy về đi, theo sau đại buổi sáng, cũng chưa tới kịp ở nhà ăn ăn một ngụm cơm, liền rời đi. Không nghĩ tới, Diệp Dương căn bản không tính toán làm cái gì đánh đánh giết giết sự tình. Cái gì mạo phạm không mạo phạm, hài hòa xã hội, mỗi người bình đẳng, Diệp Dương như thế nào sẽ làm những việc này đâu. Trừ phi nhịn không được. Buổi sáng, Diệp Dương cũng từ tu luyện trung tỉnh táo lại, rửa mặt ăn cơm, sau đó tiến vào phó bản. Cựu phó bản đã soát 4 lần, thậm chí cỏ nuôi súc vật đều thu hoạch, lấy cực kỳ tiện nghi giá cả bán ra đi ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, kho hàng giữa cựu con, đều đã có 15 chỉ. Rốt cuộc mỗi một cái phó bản bạo suất đều không giống nhau, cũng không phải cố định. Diệp Dương đem cựu lấy ra ra tới, theo sau để vào tiểu thảo nguyên giữa. Trong lúc nhất thời, trắng non cựu, vui sướng ở trong đó chạy vội, tham lam gặm thực cỏ nuôi súc vật. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, cựu. Giới thiệu, nuôi dưỡng cựu, thu hoạch một lần lông dê hoặc thịt dê. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng. Phóng hảo lúc sau, Diệp Dương liền ra nông trường, đi trước đại cắt sân thôn, tìm thôn trưởng đi. Thôn trưởng ra cũng vừa mới vừa ăn cơm xong, gần nhất trong thôn cảm giác náo nhiệt rất nhiều, đặc biệt là tiểu quảng trường tu sửa lúc sau. Đại gia không có việc gì đều thích đi kia xi măng trên mặt đất đi lại, bình thản con đường, hoạt động lên cũng thoải mái một ít. Thậm chí, lưu tại trong thôn bọn nhỏ, dần dần cũng nhiều một ít ván trượt dày, xe con tử linh tinh món đồ chơi. Đây đều là sinh hoạt ở một chút thay đổi. Thôn trưởng cũng ở trong đám người ngồi. Thôn trưởng, có chút việc tìm ngươi. Diệp Dương chào hỏi. Liêu Đại Sơn cũng trước mắt sáng ngời, vừa lúc, Diệp Dương, ta cũng có việc tìm ngươi. Chương 159 tu lộ. Thôn trưởng tìm ta có chuyện gì? Diệp Dương tò mò lên. Đi thôi, chúng ta đi thôn ủy bên kia nói. Hành, đi thôi. Hai người cùng nhau vừa đi, một bên nói chuyện phiếm lên. Diệp Dương, việc này vốn dĩ ta cũng là không nghĩ tìm ngươi, tổng cảm thấy có điểm ăn hôi hiểm nghi, nhưng là phỏng trường việc này thành, ngươi cũng có tiền lời. Hai người tới rồi thôn ủy, Liêu Đại Sơn cấp Diệp Dương phao trà, này trà vẫn là Diệp Dương đưa trà, cấp thôn trưởng đưa đều là hàng rời, không có trải qua đóng gói, bất quá Liêu Đại Sơn cũng biết này lá trà giá trị, ngày thường đều không bỏ được uống, cũng chính là Diệp Dương tới. Sợ Diệp Dương uống không quen hắn kia phá lá cây tử trà. Tứ Xuyên cùng Hạ Tỉnh phía trước khai một cái cao tốc thông đạo, liền ở khoảng cách chúng ta Đại Cát Sơn bên cạnh 2 km vị trí, hiện tại triều đình cho chúng ta biết, tưởng tu một cái thứ cấp quốc lộ, hỏi muốn hay không thông đến bên này, nhưng là này nói, đến chính mình nghĩ cách chu tiền, thuộc về hoàn toàn không có tiền lời cái loại này. Diệp Dương vừa nghe, đây là chuyện tốt ta. Tuy rằng hắn đã thói quen Đại Cát Sơn hẻo lánh, yên lặng, nhưng là không đại biểu. Không nghĩ đem cái này địa phương phát triển lên. Đặc biệt là, hắn nông trang hiện tại có thể che giấu, nhưng là thôn không cần thiết, nếu có một cái nói cho quốc lộ, có thể trực tiếp đi thông xe đều, kia nhưng phương tiện không ít. Tỷ như nói đường núi, tối cao cũng bất quá là khai 3, 40 km một giờ, cho nên muốn mấy cái giờ mới có thể rời núi. Nhưng là nếu tu một cái thứ cấp quốc lộ, 80 km một giờ, thượng cao tốc có thể chạy đến 120 km, vậy quá nhanh. Có một loại một giờ đến C đều cảm giác. Này nhiều thống khoái. Bất quá loại này nói cho quốc lộ, ở đâu quãng đê vỡ đều là có chú ý, quan trọng nhất chính là có hay không tiền lời. Có một ít tiểu địa phương, cũng sẽ khai, là vì xí nghiệp, hoặc là phong cảnh khu. Đại Cát Sơn không có phong cảnh khu, rốt cuộc đều là núi hoang, cũng không bị khai phá. Chính là có nhà máy A. Một tháng doanh số bán hàng độ tới 300 triệu, giao nộp thu nhập từ thuế cao lớn 900 vạn. Như vậy xí nghiệp, toàn bộ Đại Cát Sơn Hương đều tìm không ra một nhà tới. Hương Đình khai hội nghị, cũng may việc này xuống dốc ở chỗ lôi trên đỉnh đầu, hắn là sợ Diệp Dương. Nhưng là những người này cũng nghe quá trong truyền thuyết Diệp Trang chủ uy danh, cuối cùng chuyện này, vẫn là tìm Liêu Đại Sơn. Đây là chuyện tốt ta. Diệp Dương nghe được lời này, không chút do dự tán thành. Thôn trưởng, ngươi này liền cùng ta thấy ngoại không phải. Đại khái phải tốn bao nhiêu tiền. Ta đều lật tẩy, lộ trực tiếp tu đến trong thôn. Ngươi đây là đồng ý. Ta còn chưa nói bao nhiêu tiền đâu, đại khái tu cái nhị cấp đường cái, 1 km muốn 200 vạn, khả năng thêm lên, muốn hơn 400 vạn đâu. 400 nhiều vạn, bọn họ trong thôn, tổng cộng cũng không 400 hộ nhân ra, này nếu là dựa theo chiều, cua đồng từ ngữ, đình bồi thường một bộ phận, mặt khác một bộ phận trong thôn ra, này lộ lại quá 20 năm đều tu không đứng dậy. Diệp Dương nghe thế, chỉ cảm thấy buồn cười. 400 nhiều vạn, còn không có hắn mua xe quý đâu. Hải, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Nay lộ coi như ta quên, trực tiếp 500 vạn, tài liệu đều cho ta lấy tốt nhất, còn có chính là, trong thôn lộ cũng tu một chút, một lần nữa phô một chút gạch đá xanh, có chút lộ đều là bùn đất lộ, vừa đến ngày mưa, đều đi bất quá đi. Hảo, Diệp Dương, ta đại biểu người trong thôn, cảm tạ ngươi a. Liêu Đại Sơn nói, thôn trưởng cùng ta khách khí cái gì, yên tâm hảo. Hành, đúng rồi, ngươi phía trước tìm ta chuyện gì? Liêu Đại Sơn hỏi, này không phải trọng điểm tới. Diệp Dương cười nói, ta tưởng lại thuê một mảnh mà, theo ta sơn trang chung quanh một mảnh, muốn lại mở rộng một chút, lần này tính toán gieo trồng cây ăn quả. Hành A, không thành vấn đề A. Liêu Đại Sơn lấy ra bản đồ tới, theo sau dò hỏi Diệp Dương, tính toán thuê nhiều ít. Diệp Quy sơn trang sau núi, cũng có hai tòa núi hoang, cùng lần trước thải nấm địa phương không phải một phương hướng, nhưng là đều thuộc về thôn giữa. Từ thôn giữa đến Diệp Quy sơn trang nội, ước chừng có 200 mét. Hơn nữa Diệp Dương tưởng xây dựng thêm vườn quanh Diệp Quy Sơn Trang 100 mét phạm vi, ước chừng có 600 mẫu. Diệp Dương tính toán đem này một mảnh, đều nhận thầu xuống dưới. Diệp Dương chân chức mới cho trong thôn quên một cái lộ, Liêu Đại Sơn sao có thể không cho làm. Liên tính là Diệp Dương không quên, này đó thổ địa vốn dĩ cũng là hoang phế, không ai đầu tư gieo trồng. Bất quá, nếu con đường kia, thật sự tu đi lên, khả năng rất nhiều người gieo trồng hộ đều sẽ suy xét ở chung quanh phát triển nông nghiệp, cũng liền kéo toàn bộ Đại Cát Sơn hương kinh tế phát triển. Theo sau, Diệp Dương cùng Liêu Đại Sơn xử lý thủ tục. Diệp Dương tư liệu thượng, nháy mắt tiến hành rồi đổi mới. Có được nông trường, 312 mẫu, vĩnh cửu, 601 mẫu, thuê. Có được núi rừng, 3 tòa, vĩnh cửu, 2 tòa, thuê. Có được xưởng khu, 30 mẫu, thuê. Khu vực này, hiện tại liền về Diệp Dương. Thuê trực tiếp ký tên 50 năm. Diệp Dương nông trường cũng thiếu chút nữa thăng cấp đến 1.000 mẫu. Này con số nhìn qua đại, trên thực tế đối lập rất nhiều đại hình trái cây nông trường, cũng không tính lớn. Tỷ như hòa giải hoa nông hợp tác cái kia tề cam nông nghiệp viên. Chiếm địa diện tích liền 5.400 mẫu, quy mô thực khổng lồ. Hơn nữa nhân gia chủ yếu gieo trồng tề cam, Diệp Dương chính là sẽ gieo trồng rất nhiều cây ăn quả. Cho nên nói, hắn hiện tại quy mô, cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo. Hiện tại liền kém cây ăn quả. Diệp Dương tìm tòi một chút chung quanh có hay không vườn trái cây, đột nhiên thấy được một cái tương đối quen mắt từ ngữ. Hàn Sơn Sơn Trang. Cái này Sơn Trang, hình như là chính mình ra tay tùng nhung địa phương. Cẩn thận một tìm tòi, Diệp Dương thế mới biết, ở cách vách thị nội, cư nhiên khai một cái du lịch sản nghiệp. Này Hàn Sơn Sơn Trang thuộc về tránh nóng Sơn Trang, bởi vì có một cái trong núi Hàn Tuyển, do đó khai phá ra một cái điểm du lịch. Bất quá vé vào cửa cũng không tiện nghi, 800 một người bao ăn ở một ngày. 300 bộ phiếu, một căn biệt thự một ngày 5.000, nhiều nhất không vượt qua 10 người. Có thể đồ chơi cũng không ít, cao cấp khách sạn, thủy thượng giải trí, câu cá nướng bờ bờ quờ, hơn nữa cây nông nghiệp ngắt lấy. Đặc biệt là có rất nhiều cây ăn quả lâm viên, thậm chí bị bầu thành 3A cảnh khu. Nơi này không tồi. Cư nhiên còn có thể mang cẩu. Vừa lúc đi ra ngoài chơi mấy ngày, Diệp Dương gọi điện thoại cấp Hạ Long. Đi ra ngoài chơi, chính mình nhiều không thú vị. Liền yêu cầu mang lên bằng hữu. Khoe khoang còn thổi một phen. Hơn nữa Hạ Long bọn họ đều là lão bản, có tiền, có nhàn, cũng có tiếng nói chung. Nha, Diệp trang chủ, gần nhất không đổi. Không đổi, ước ngươi đi chơi, cách vách thị có một cái Hàn Sơn Sơn Trang, đi không đi qua. Hải, ta thật đúng là không đi qua, ngươi muốn đi sao? Đi khởi A. Mang lên cẩu, tẩu tử có rảnh cũng mang lên, lần trước vài người hỏi một chút có thể hay không, ta định rồi một cái biệt thự, quay đầu lại đi câu cá, bơi lội. Hành A, không thành vấn đề, đi mấy ngày. Chu 2 ngày. Hành. Hai người định ra ngày mai tập hợp. Cắt đứt điện thoại, Hạ Long cũng đi mời lần trước đi kêu nhóm người, bất quá tới chỉ có Trần Phong, Mục Dã, Lương Vũ tính toán tới. Đặc biệt là Mục Dã, nhất tích cực, rốt cuộc hắn phát sóng trực tiếp bên ngoài, hơn nữa lần trước Diệp Dương xuất cảnh, làm hắn kiếm lời một đại sóng nhân khí. Chương 160 Hàn Sơn Sơn Trang. Diệp Dương tuy rằng không làm phát sóng trực tiếp, nhưng là cũng là người nổi tiếng trên Internet, đặc biệt là hắn cùng Diệp Hinh tình yêu cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, rốt cuộc thứ 9 kỳ tiết mục còn không có công bố, hiện tại trên mạng còn có người không biết Diệp Dương là Diệp Hinh ca ca. Nay nhiệt độ, nếu là Mục Giã thật sự khai phát sóng trực tiếp, cũng không biết hỏa đến đi đâu vậy. Thức mau, hai đám người tập hợp lên. Hạ Long cũng không mang lão bà, tuy rằng Hạ Long gia có tiền, nhưng là hắn lao bà vẫn là có công tác, cũng không thể giống bọn họ như vậy nhàn nhã lãng. Bốn cái đại nam nhân, thẳng đến Hàn Sơn Sơn Trang. Lái xe ước chừng 6 tiếng đồng hồ, trưa hôm đó, bọn họ mới đến Hàn Sơn Sơn Trang nội, nơi này cư nhiên phi thường náo nhiệt. Tuy rằng vé vào cửa thực quý, chính là không chịu nổi hiện tại có lữ hành đoàn. Đem xe ở bãi đỗ xe nội đình hảo, Diệp Dương mang theo ba cái bảo bối xuống xe. Khoảng cách lần trước gặp mặt, đã qua đi hơn phân nửa tháng, ba con chó con đã mỡ phì thể tráng, tuy rằng đầy người là lông tơ, chính là khung xương lại mở ra, không bao giờ là chó con. Alaska đều có xấu hổ kỳ, lúc này lông tóc theo không kịp thể trạng tốc độ, có vẻ đặc biệt lăng. Nhưng là cũng không biết có phải hay không Diệp Dương thức ăn thật tốt quá, này ba con cẩu cẩu lông tóc như cũ nồng đậm, hoàn toàn không có xấu hổ kỳ cho hề, mà là càng thêm lông xù xù, chạy động thời điểm quả thực là mau lãng mãnh liệt. Ta thiên, này ba cái tiểu gia hỏa, này cũng lớn lên quá nhanh đi. Hạ Long kinh ngạc nhìn ba con cẩu tử. Ăn ngon, vận động đến nhiều, có thể không dài đến mau sao. Diệp Dương nói. Cổ Đức nhìn đến ba con cẩu lớn lên lớn như vậy, trước tiên có gấp gáp cảm. Lần này bất hòa các ngươi đánh nhau, đừng chạm vào ta. Ta cũng không tưởng cùng ngươi đánh nhau. Ngươi căn bản không phải chúng ta đối thủ. Thủ hạ bại tướng, ta còn muốn ra tay đâu. Này mấy chỉ cẩu giao lưu lên, đồng thời điên cuồng cái đuôi, không biết còn tưởng rằng là gặp được thất lạc nhiều năm tiểu đồng bọn. Đương nhiên Cổ Đức cũng nhiệt tình nên đón một chút Diệp Dương. Đi thôi, đi vào xử lý vào ở, buổi tối còn có một chút thời gian, ta nhìn một chút, hiện tại liền có biểu diễn tiết mục, nướng bờ bờ cờ đại hội, có đi hay không? Đi, loát xuyến đi. Không ai có thể ngăn cản loát xuyến, nếu một hai phải ngăn cản, vậy thêm địa. Như vậy nóng bức mùa hạ, tại đây loại tránh nóng thánh địa, ăn que nướng, uống địa, tuyệt đối là hưởng thụ. Thức mau, vài người xử lý vào ở, sau đó bị nhân viên công tác mang theo, đi nhìn phòng ở. Diệp Dương thuê phòng ở, 5.000 khối một đêm, tự nhiên là đại biệt thự nội còn bao hàm bể bơi. Diệp Dương ba con cẩu còn không có gặp qua bể bơi cùng thủy, phi thường hưng phấn. Cổ Đức lại thấy quá này đó, lập tức nhảy xuống bể bơi. Hạ Long xem đến đầu đều lớn. May mắn ta mang theo máy sấy, ta liền biết như vậy. Hạ Long một phách đầu. Tẩy cẩu không nhất định lao lực, nhưng là thổi cẩu tuyệt đối là một đại khiêu chiến. May mắn Đức Mục lông tóc không quá phát đạt. Nếu là Alaska loại này cẩu, Diệp Dương không cần làm khác, liền thổi mau là được. Không có việc gì, thiên như vậy nhiệt, tẩy xong đi ra ngoài chạy vài vòng là được, các ngươi cũng đi chơi đi. Diệp Dương đối với ba con cẩu nói. Ba ba ta sẽ không bơi lội. Ta cũng chưa từng chơi. Ta không thích tắm rửa. Ba cái cẩu tử đều có điểm sợ hãi. Xuống dưới A, xuống dưới chơi A, nhưng hảo chơi. Cổ Đức ở bên kia kêu. Đi thử thử, thực hảo ngoạn, cẩu cẩu đều sẽ bơi lội. Có cẩu cẩu còn có thể nhảy xuống hà cứu người đâu. Diệp Dương nói. Ba con cẩu cũng ở bên cạnh cẩn thận thử. Diệp Dương lấy ra di động, bắt đầu quay chụp. Đi thử thử. Ba con cẩu do dự một chút, lúc này mới một đám nhảy xuống nước. Không thể không nói, cẩu chơi sinh liền sẽ cẩu bảo, thực mau liền ở trong nước chơi đến ra dáng ra hình. Một đám còn màn ảnh cả 10 phần, thập phần vui sướng. Diệp Dương đem video chia cắt một chút, xứng với video, gửi đi tới rồi hãy bù đi lên. Diệp Dương, mang theo cẩu tử khách du lịch, ngày đó cũng cải tạo một cái bể bơi. Video. Vậy bố một phát, đông đảo người xem fans sôi nổi tới điểm tán. Lại một lần chứng minh ta sống được không bằng cẩu. Diệp Trang chủ ngươi lại ở bên ngoài lãng. Đừng nhìn Diệp Trang chủ hắn có tiền, nhưng là hắn cũng mất đi phiền não a. Vốn dĩ hôm nay siêu cấp không vui, lại bởi vì công tác sự tình bị lãnh đạo làm khó dễ, nhưng là nhìn đến cẩu cẩu nhóm lúc sau, ta lại cảm thấy siêu cấp vui vẻ. Thật sự cảm ơn Diệp Trang chủ, cảm thấy ở chỗ này hảo thả lòng a. Các fan bắt đầu vui sướng nhắn lại. Đương nhiên, hiện tại Diệp Dương phát huy bù, cũng không phải vì tuyên truyền cửa hàng của mình, chỉ là đơn thuần chia sẻ sinh hoạt. Tiếp theo, chính mình cũng thuộc về người nổi tiếng trên Internet, có thể mang cho xã hội một fan an bình cùng tích cực ảnh hưởng. Giống như là có một số người, phi thường ái soát manh sủng cùng nông thôn video, chính là vì thả lỏng, giảm sức ép. Như vậy cũng làm Diệp Dương cảm thấy, là một loại từ thiện. Cậu tử nhóm chơi một giờ, cũng không sai biệt lắm, đại gia chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, hơi chút sát một chút, Diệp Dương liền mang chúng nó đi ra ngoài. Chúng nó chính mình cũng sẽ run mau, nếu là thật sự không làm, Diệp Dương sẽ thi triển linh lực, bốc hơi hơi nước, rất đơn giản sự tình. Ba con ạ là cả, một con Đức Mục tổ hợp, một đám đại nam nhân còn là phi thường dẫn nhân chú mục. Này đốn ta mời khách, ai cũng đừng cùng ta đoạn, ta còn muốn làm ăn bá a. Các ngươi đừng khách khí. Sở hữu hình thức đều tới một lần, bằng không không thú vị. Mục Giã hô. Mục Giã công tác chính là phát sóng trực tiếp ăn nhậu chơi bời, cũng không có khả năng mỗi lần đều phát sóng trực tiếp bên ngoài. Hơn nữa, hiện tại hắn phòng phát sóng trực tiếp cũng phi thường hỏa, xem như cái này phân loại giữa, số một số hai người. Rốt cuộc, phát sóng trực tiếp đánh lợn rừng, thật đúng là chính là đầu một người, tuy rằng nổi danh không phải hắn. Nhưng là kia đoạn video, cũng thật ở trên mạng bạo hỏa, hắn cũng bị người thân thiết gọi là Dã Ca. Hành, bất hòa ngươi khách khí. Đừng cho ngươi ăn phá sản, phát sóng trực tiếp có thể kiếm trở về điểm không. Gần nhất cảm giác ngươi sinh ý không tồi a. Những người này đều trêu chọc. Mục Gia Thực mau mở ra di động, bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp. Theo hắn xuất hiện, các fan cũng sôi nổi tiến vào. Dã Ca, hôm nay ngốc hiệu bảo vẫn là sát con thỏ, ngươi một câu sự. Đây là ở đâu a? Tới rồi. Hai ngày không phát sóng trực tiếp. Mục Gia Thực mau cùng các fan hô động lên. Ta hiện tại ở Quy Thị vùng ngoại thành, nơi này có một cái cảnh khu, Tiêu Hàn Sơn Sơn Trang, gần nhất rất hỏa, nghe nói nơi này còn có điểm chuyện xưa. Khu vực này nguyên bản là một mảnh nông nghiệp gieo trồng viên, liền loại một ít trái cây gì đó, nhưng là nói thật, không qua kiếm tiền, mỗi năm đều lô vốn, sau lại lao bản thật sự căng không nổi nữa, liền đem vườn trái cây cấp đoái đi ra ngoài. Sau đó hiện tại lao bản, liền tiếp thu cái này vườn trái cây, đồng thời cùng thôn chung quanh thương lượng, nói muốn cải tạo khu vực này, chế tác thành cảnh điểm, làm người thành phố tới nông thôn ngắt lấy trái cây, thể nghiệm thiên nhiên cảm giác. Kia lao bản, lại cái biệt thự, lại lộng khách sạn, còn tiến cử trong núi nước sơn tuyển, làm đại hình bể bơi, nghe nói đầu tư vài trăm triệu, hiện tại này phiến nhưng hảo. Diệp Dương nghe Mục Dã giới thiệu, nghĩ thầm tiểu tử này có thể a, cư nhiên còn tra xét tư liệu, tuy rằng khoa trương một bộ phận, nhưng là tiến hành tân trang qua đi, các fan đều cảm thấy cái này địa phương tràn ngập truyền kỳ, thập phần tò mò. Chương 161 mặt trược ta chính là chuyên nghiệp. Một mảnh hoang phế, không kiếm tiền vườn trái cây. Theo một người đầu tư, cuối cùng dần dần biến thành một cái cảnh điểm. Đại gia tranh nhau tiến đến chơi đùa. Này liền thực hấp dẫn người. Hơn nữa Mục Dã cũng sẽ điếu người ăn uống. Nói này Hàn Sơn Sơn Trang là vườn trái cây phát triển tới, kết quả lại không hôm nay đi trích quả tử. Hôm nay không còn kịp rồi, chúng ta đi trước xem biểu diễn, thuận tiện loát xuyến, nhìn xem có cái gì ăn ngon, ngày mai ban ngày lại đi trích quả tử. Các ngươi đến lúc đó nhất định phải tới a, nơi này còn có câu cá bơi lội địa phương đâu. Còn có thể leo núi. Thức mau, bọn họ liền đến đại quảng trường nội. Âm hưởng cùng sân khấu đều có, còn có người ở mặt trên biểu diễn tiết mục, ca hát. Phía dưới đều là cái bàn, chung quanh đều là quầy hàng. Các ngươi tại đây chờ, ta đi mua đồ vật. Mục Dã nhìn một chút chính mình trên bàn bảng số, thực mau đi mua đồ vật. Hơn nữa, là nhìn đến cái gì liền mua cái gì. Cái gì thịt dê xuyến thịt bò xuyến thịt gà xuyến, tim gà gà gan cánh gà. Muối hấp đại tôm, so biển, chén lớn mặt lạnh toàn bộ đi lên. Thậm chí sợ mấy chỉ cẩu đòi đến, còn mua không có ướp. Trực tiếp nướng ức gà bô thịt. Này thật là ra huyết. Nhưng là các fan liền thích xem chủ bá bỏ tiền mua một đống lớn ăn, thật giống như là chính mình cũng đi theo ăn bữa tiệc lớn giống nhau. Cũng có cộng đồng chú ý Mục Dã cùng Diệp Dương fans, hoặc là nói, chính là lần trước Diệp Dương fans, chú ý Mục Dã, cũng mắt sắc phát hiện ba con cẩu cẩu. Dã Ca lại cùng Diệp Trang chủ cùng nhau ra tới chơi a. Hoa, cảm giác ta chú ý hai cái bác chủ cảm tình không tồi a. Này ba con cẩu đã lớn như vậy rồi. Lần trước vẫn là đi săn thời điểm đâu. Lần này có đi săn có thể xem sao. Các fan vấn đề, luôn là thiên kỳ bách quái, Mục Dã tự nhiên cũng không ngừng khôi phục, bận tối mày tối mặt. Hạ Long cùng Diệp Dương còn có chân phong, thì tại cùng nhau giảng chê cười, tùy tiện huyên thuyên, cũng quá đến vui sướng. Cả đêm thời gian, thoảng qua. Vài người mang theo cẩu, lại về tới biệt thự, thậm chí bắt đầu đánh lên mặt trược. Này biệt thự, đồ vật còn thực toàn. Bởi vì tổng cộng 5 người, chơi mặt trược tự nhiên có một cái chỉ có thể bằng quan, Diệp Dương đề nghị chính mình bằng quan. Rốt cuộc, hắn chính là đổ thuật tông sư. Lần trước sờ mặt trược, chính là thắng mấy chục vạn, đến bây giờ Triệu Tinh kia tiểu tử, cũng chưa dám hồi trong thôn, cũng không biết người đã chạy đi đâu. Kia không được, ngươi phải lên sân khấu, chúng ta còn muốn ăn hôi đâu. Vừa lúc, ta không quá sẽ như vậy, ta ở bên cạnh vây xem một chút. Lương Vũ nói, kia dư lại người vừa lúc, cùng nhau chơi mặt trược. Bất quá. Bọn họ cũng không phải là Triệu Tinh đám kia người, là chuyên môn nghị hô tiền. Hơn nữa chơi mặt trược đều là giải trí, thắng thua quá nhiều nói, sẽ thương cảm tình, dứt khoát hạn mức cao nhất chính là 500 khối, trong đó một người thua quang mới thôi. Một phen đỉnh cao 50 đồng tiền. Thật sự, các ngươi đừng cùng ta chơi, ta cái này siêu cấp lợi hại. Diệp Dương nói, không khách khí nói, các ngươi đều là đệ đệ. Hải, ta còn không tin, ta 12 tuổi liền bắt đầu thượng bản chơi mặt trược, tổ truyền tay nghề. Khi còn nhỏ toàn rửa cái này kiếm tiền tiêu vặt đâu. Trần Phong không phục. Mục Dã cũng nói, ta sung sướng mặt trược thượng ngàn vạn đầu đâu. Ta bành trướng sao? Đi đi đi, ngươi kia thượng ngàn vạn đầu, ngươi sao không nói ngươi vọt bao nhiêu tiền đâu? Hạ Long nói. Diệp Dương vừa thấy những người này không phục, tức khắc cười. Hành, kia đến đây đi, tranh thủ 10 đêm kết thúc chiến đấu, sau đó làm Lương Vũ cùng các ngươi chơi. Diệp Dương xem bọn họ không tin, cũng không khách khí, tiếp đón bọn họ bắt đầu. Hơn nữa, bọn họ chơi không phải huyết chiến mặt trược, mà là hồ một phen liền kết thúc chiến đấu cái loại này. Như vậy, một phen nếu là một đồng tiền, có thể chơi đến suốt đêm. Đệ nhất phen, Diệp Dương trực tiếp đại lý. Cũng may biệt thự nội là mặt trược cơ, này nếu là chính mình ma bài, Diệp Dương có thể mở màn thiên hồ. Nhưng là liền tính như vậy, Diệp Dương đệ nhất đem cũng tới tự sờ, hắn thậm chí đều không có tiến hành chịu lao thiên cùng dùng thần thức đi xem những người khác bài. Chỉ cần hơi chút chú ý một chút những người này đánh bài, nhớ kỹ toàn bộ bài số lượng. Đại lý tự sờ hơn nữa tự thân mang giang, tam gia toàn bộ tới rồi đỉnh cao, một người cho 50 đồng tiền. Hắc, Diệp Trang chủ thật là có điểm đồ vật. Ta nói, các ngươi còn chưa tin. Đợi lát nữa à, ta nhớ rõ Diệp Trang chủ muội muội chính là thi đại học Trạng Nguyên, Diệp Trang chủ không phải là học bá đi. Nghe nói học toán học chơi mạt trược đều lợi hại. Mục Giã đối Diệp Dương cũng coi như là thâm nhập hiểu biết quá người. Lúc này bắt đầu hoài nghi. Đừng xả, chúng ta bên kia có một cái quy củ, gọi là thiên đao vạn quả, không hồ đầu một phen thắng được nhiều, mặt sau thua nhiều. Trần Phong tự nhiên không tin tà. Chỉ là thức mau, Diệp Dương sẽ dạy hắn là người. Đệ nhị đem, lại lần nữa tự sở. Đệ tam đem càng quá mức, cư nhiên là giang thượng nở hoa. Liên tục tam đem, mỗi một phen đều là 50 đồng tiền mãn, bọn họ thực mau liền thua 100 năm. Nay hoàn toàn không phải một hồi thế lực ngang nhau đánh giá. Được rồi, bất hòa các ngươi chơi, cảm giác ở khi dễ tiểu bằng hữu, Lương Vũ ngươi thượng, ta đi ra ngoài tản bộ, cảm giác ăn đến có điểm nhiều. Hành, ta tới thu thập bọn họ. Lương Vũ phía trước không kết cục, cũng cảm thấy chính mình chơi đến không tốt, hiện tại xem Diệp Dương liên tục tam đem vẫn luôn ở thắng, lập tức tính toán tiếp được Diệp Dương phong thủy bảo tọa, thắng hạ này ba người. Diệp Dương rời đi biệt thự, hướng vườn trái cây phương hướng tiến đến. Tuy rằng ngày mai cũng có thể tới vườn trái cây ngắt lấy, nhưng là hắn cũng tính toán trước tiên nhìn một cái. Quan trọng nhất chính là, nhìn xem này vườn trái cây có thể hay không kích hoạt phó bản, nếu không thể nói, hắn chỉ sợ cũng phải bỏ tiền trực tiếp nhổ trồng cây ăn quả. Đến lúc đó, lựa chọn cái gì cây ăn quả, cũng phải nhìn tình huống. Diệp Dương ở vườn trái cây nhập khẩu địa phương nhìn thoáng qua, này vườn trái cây quả nhiên có ý tứ, ban ngày có thể ngắt lấy không nói, buổi tối cư nhiên đem một ít đèn nghe ông treo ở cây ăn quả thượng, hình thành một đám xinh đẹp ánh đèn thụ. Bên đường còn có tản bộ vị trí, có thể ở vườn trái cây giữa xuyên qua, đảo cũng là một loại độc đáo phong cảnh. Nhập khẩu bên cạnh, còn có một cái tiểu bản đồ. Nay vườn trái cây chiếm địa 1.300 mẫu, so Diệp Dương hiện tại có được nông sản toàn bộ diện tích đều nhiều. Bên trong bao hàm cây táo, cây đào, cây lê, quả vải, dưa hấu mà từ mười mấy loại cây ăn quả. Bất quá này đó cây ăn quả, có thành thục, có không thành thục. Tỷ như nói tể cam cây ăn quả. Ở vườn trái cây giữa cũng có một đám, nhưng là yêu cầu tháng 10 tháng 11 phân mới có thể thành thục. Nhưng là quả táo, quả đào lại vào mùa này thành thục, hiện tại quả lớn chống chất, tùy thời có thể ngắt lấy. Hơn nữa, tiến vào vườn trái cây giữa lúc sau, tất cả mọi người có thể tùy tiện ngắt lấy, đương trường ăn cũng không có vấn đề gì, nếu muốn mang về một ít, tất yêu cầu mặt khác trả tiền. Này đó trái cây giá cả, thậm chí so đại siêu thị giữa giá cả tiện nghi, hàng ngon giá rẻ. Đương nhiên, đây là không chứa vận chuyển phí. Nếu là đem này đó trái cây vận đến thành thị giữa, thật sự liền không đáng giá cái này giá cả. Diệp Dương đi ở vườn trái cây giữa, cư nhiên nửa ngày không có hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Sẽ không thật không kích hoạt phó bản đi. Diệp Dương trong lòng có chút mất mát. Kết quả đi dạo một vòng, rốt cuộc tới làm nhân tâm động nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Chương 162 vườn trái cây phó bản. Giám sát tới rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng ngưng thần nhìn lại, phải biết rằng, này phó bản, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Diệp Dương bước tiếp theo cải tạo hộ trang đại trận, là đơn giản hình thức, vẫn là khó khăn hình thức. Nếu ra phó bản, được đến hạt giống, liền có thể ở bắt trước xa bản thượng gieo trồng. Nếu không có ra, Diệp Dương liền phải từ địa phương khác tiến hành nổ trồng, đến lúc đó, hao phí thời gian sẽ càng nhiều, xa xa không phải một hai điều có thể hoàn thành. Huống chi, nổ trồng cây cối, chủng loại thượng liền sẽ thất sắc không ít. Chỉ có thể làm bình thường cây nông nghiệp buôn bán, chẳng sợ trải qua linh tuyển thủy dễ chịu, ở Diệp Dương xem ra cũng không phải một cái tốt chủng loại. Cũng may, hệ thống không làm Diệp Dương thất vọng. Quả lớn trong chất, mỹ vị vườn trái cây. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Này phó bản, đúng là Diệp Dương yêu cầu. Diệp Dương hiện tại chung quanh tuy rằng có ánh đèn, nhưng là không có bao nhiêu người, hắn hướng cây cối giữa vừa đi, hoàn toàn dung nhập hắc ám giữa, không có người chú ý tới hắn thân ảnh. Ngay sau đó, Diệp Dương trực tiếp tiến vào phó bản. Diệp Dương cảm thấy trước mắt tối sầm, theo sau chung quanh quang mang sáng lên. Đêm tối biến thành ban ngày, nay vườn trái cây hoàn toàn lộ ra chính mình bộ mặt. Diệp Dương thấy được đầy khắp núi đồi cây ăn quả. Khoảng cách Diệp Dương gần nhất là một mảnh cây táo yêu. Cây táo yêu, sinh mệnh lực 13.000. Cao cấp phó bản. Trong nháy mắt, Diệp Dương liền phát hiện, này phó bản quái vật thực lực, cư nhiên là cao cấp phó bản hàng ngũ. So núi sâu kinh hồn giữa quái vật, sinh mệnh lực còn muốn nhiều ra 1.000. Nhưng là, hiện tại Diệp Dương thực lực, cùng lúc ấy không đến so. Lúc trước núi sâu kinh hồn phó bản, cung cấp Diệp Dương mang đến phiền toái, bởi vì lúc ấy Diệp Dương xuyên chính là đời thứ nhất thiên y, không có biện pháp làm ra nghiền áp thuộc tính chiến đấu. Nhưng là hiện tại, Diệp Dương đổi mới đời thứ hai thiên y, hơn nữa không ngừng sửa chữa, tự thân thực lực cũng ở nhanh chóng tăng trưởng. Đã cùng lúc ấy hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại, núi sâu kinh hồn cùng rừng trúc phó bản, bởi vì là cao cấp phó bản, Diệp Dương cũng không giao cho tầm y mấy cái con rối đi hoàn thành. Chính mình thông quan nói, cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Đây là hắn thực lực chứng minh. Diệp Dương trong tay cầm tím vương kiếm, rót vào linh lực, ở khổng lồ tinh thần thuộc tính thêm vào hạ. Diệp Dương hiện tại linh lực cùng thần thức đều phi thường cường đại. Vèo. Tím vương kiếm bị kích hoạt, một đạo ánh sáng tím từ tím vương trên thân kiếm buộc phát ra tới, trực tiếp đánh vào cây táo yêu trên thân cây. Trong phút chốc, thật giống như là laser cắt giống nhau, này cây táo yêu cư nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Đinh, ngươi giết chết cây táo yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 500. Ngươi đạt được cỡ trung sinh mệnh dược tề. Ngươi đạt được quả táo vòng cổ. Ngươi đạt được cây táo hạt giống. Quả táo vòng cổ. Lực lượng 5, tinh thần 5, đặc thù hiệu quả, thơm ngọt. Thơm ngọt, có thể tản mát ra một cổ vị ngọt. Đây là thứ gì, thật là. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trang sức xuất hiện đặc thù hiệu quả, tuyệt đối là tiểu cực phẩm đồ vật. Có một ít trang sức tuy rằng cơ sở thuộc tính cấp rất thấp, nhưng là hiệu quả thuộc về thần khí, Diệp Dương cũng sẽ không đổi mới. Nhưng là, có đặc thù hiệu quả, thật sự là không hiểu ra sao. Này thơm ngọt có ích lợi gì, chính là nghe hương sao. Diệp Dương đem này trang sức thu được kho hàng giữa. Theo sau, hắn tiếp tục đi tới, tím vương kiếm quét ngang này đó trái cây thụ yêu. Khu vực này, hẳn là cùng bên ngoài trái cây viên, ngang nhau tỷ lệ. Cây táo chỉ chiếm địa 15 mẫu, cũng chính là 1 vạn mét vuông. Nhìn như rất lớn, trên thực tế, cũng chính là một cái 100 thừa 100 mẹ phạm vi. Hàn Sơn Sơn trang vườn trái cây phạm vi, là rất lớn, gieo trồng chủng loại cũng rất nhiều, cao tới 20 nhiều loại. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm ở bất đồng mùa nội, ăn đến bất đồng trái cây. Diệp Dương một đám cây ăn quả giết qua đi, giết đến khu vực này trung ương nhất thời điểm, liền thấy được một viên siêu đại cây ăn quả. Cây táo vương, sinh mệnh lực, 90.000. Này cư nhiên là buột. Diệp Dương không nghĩ tới, ở chỗ này liền gặp buột. Diệp Dương trong tay tím vương kiếm xa xa một lóng tay, nhắm ngay cây táo vương, đồng nhiên phát động thành một quyết. Hấp thu. Trong phút chốc, một cổ tinh thuần lực lượng, từ cây táo vương trong cơ thể bị mạnh mẽ cướp đoạt ra tới, dung nhập tới rồi Diệp Dương thân hình giữa. Mà cây táo vương tắc nhanh chóng khô héo, hư thối, huyết lượng quét sạch. Đinh, ngươi giết chết cây táo vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 50.000. Ngươi đạt được quả táo vàng. Ngươi đạt được thủy tinh quả táo nhẫn. Ngươi đạt được cây táo vương hạt giống. Quả táo vàng, trang trí phẩm 30 mét trong phạm vi, sở hữu quân đội bạn lực lượng 20, tinh thần 20, mang thêm năng lực, bình an. Bình an. Nếu gặp công kích, sẽ xuất hiện một cái nhưng hấp thu 10.000 thương tổn hộ thuẫn. Thứ này, Diệp Dương thập phần ngoại ý muốn nhìn này quả táo vàng, tuy rằng chỉ là một cái trang trí phẩm, chính là mang thêm thuộc tính, chút nào không cần bất luận cái gì bột rơi xuống trang bị kém. Hơn nữa càng cường đại hơn. Có cái này trang bị ở, chỉ cần bị Diệp Dương nhận định vì quân đội bạn, thuộc tính nháy mắt vượt qua nhân loại cực hạn, trồng lên lúc sau thậm chí là người thường 5 lần. Nếu là gặp được nguy hiểm, 1 vạn thương tổn hộ thuẫn cũng đủ để người bảo lãnh bình an. Tỷ như nói, đối phương dùng dao nhỏ công kích, tin tưởng này 1 vạn hộ thuẫn cũng có thể chống đỡ được 3 đao chí mạng tập kích. Này đích xác thứ tốt. Theo sau, Diệp Dương lại nhìn về phía tiếp theo cái đồ vật. Thủy tinh quả táo nhẫn, lực lượng 15, tinh thần 15. Không có đặc thù năng lực, nhưng là đơn thuần phụ thuộc tính đi lên nói, này thủy tinh quả táo nhẫn đã so được với núi sâu kinh hồn phó bảng cây nho vương rơi xuống trang bị, chỉ là thuộc tính càng bình quân một ít. Nhưng là này nhẫn lại là một cái thủy tinh nhẫn, nhẫn thượng càng là điêu khắc một cái quả táo. Như vậy đáng yêu, cái này làm cho Diệp Dương như thế nào mang đi ra ngoài. Diệp Dương nhìn dở khóc dở cười. Tính, ta cũng không kém này 40 điểm thuộc tính. Diệp Dương đem này nhẫn để vào kho hàng chung.